Vâng. Công pháp song song đối kháng, dường như sấm sét nổ vang tại trên chiến đài quanh quẩn, phấn chấn lòng người, làm cho tất cả mọi người đều là nhiệt huyết sôi trào, chịu gọi tốt, thế lực khắp nơi chi chủ đáy mắt đều là xẹt qua một ý cười. Thông khoái, lại đến. Hai người đều là mặt mũi tràn đầy ý cười cùng chiến ý, sau đó lại một lần nữa đánh nhau, nổ vang không ngừng. Vừa ra thưởng thức chỗ cung điện, Tiêu Thần nhìn trên chiến đài chiến đấu, trong thần sắc lộ ra nụ cười thản nhiên. Vạn Quốc Thịnh Hội hắn vốn là vì được thêm kiến thức, cũng không phải là vì tranh danh đoạt lợi tới, cho nên chỉ cần không có nhân chủ động khiêu khích hắn mà nói, hắn sẽ một mực làm một của chúng. Còn cái gì truyền thừa của cường giả thiên cương cảnh, nói thật hắn có cũng được mà không có cũng không sao, hắn người mang hai đại truyền thừa chi lực, đều là siêu việt cường giả thiên cương cảnh cấp độ. Hắn cũng đều không có hiểu rõ, cho nên hắn cũng không phải đặc biệt quan tâm thiên cương cảnh kia truyền thừa cảm ngộ cơ hội. Vâng. Khi cuối cùng một đạo nổ vang trượt xuống, Thái Hư Giáo Long Cảnh Thành Lạc bại bị Kình Thiên Quốc Lôi Côn đánh xuống chiến đài, lập tức gây nên đám người Kình Thiên Quốc tiếng khen. Sau đó là hai phe thế lực thiên kiêu tranh phong, đặc sắc tuyệt luân. Nhưng Tiêu Thần luôn luôn cảm thấy có tận mấy đôi con mắt nhìn mình chằm chằm nơi này. Tiêu Thần cười lạnh một tiếng, không để ý tới hắn tự nhiên biết đó là Bách Lý gia cùng Phong gia. Ta chờ đám các ngươi cho xiếc. Chương 193, chiến Bách Lý Diệu. Tiêu Thần chỉ sợ Bách Lý gia lần này cùng Phong gia muốn xuất thủ. Bên cạnh Tiêu Thần, đám người Tiêu Hoàng cùng Tô Trần Thiên đều là màu đậm ngưng trọng nhìn chằm chằm phương hướng Bách Lý Thế gia cùng Phong gia, trong thần sắc đều là vụng trộm nồng đậm vẻ chán ghét, nhưng càng nhiều hơn chính là Tiêu Thần lo lắng. Dù sao hai nhà đều là thế gia đứng đầu của Lâm Thiên Thánh Thành nội tình thâm hậu, mà Tiêu Thần lại chu sát bọn họ thế gia người, bọn họ sẽ không cho là bọn họ cứ tính như vậy. Chỉ là bọn hắn tại ẩn nhẫn thôi. Bây giờ, có một cơ hội tốt như vậy, bọn họ tất nhiên sẽ xuất thủ. Mặc dù thực lực của Tiêu Thần cường đại, nhưng cũng không phải là vô địch, mà vẫn là đối mặt hai đại thế gia. Sao bọn họ sẽ không lo lắng? Nhưng so với bọn họ, Tiêu Thần thì vô cùng lạnh nhạt, bọn họ khẳng định sẽ ra tay. Lời này vừa nói ra, mọi người màu đậm thêm ngưng trọng mấy phần. Tiêu Thần lại là cười nói, ta liền đợi đến bọn họ xuất thủ, trận này ân oán chính là chỗ này kết. Nói nơi đây, trong con ngươi của Tiêu Thần xẹt qua một sắc bén dường như lợi kiếm quan mang, trong đó có hào tình vạn trượng, vô cùng quyên cuồng. Nhìn thấy Tiêu Thần tự tin như vậy, tâm tình của mọi người hơi bình phục một chút, nhưng tay Thẩm Lệ lại một mực nắm thật chặt tay Tiêu Thần. Tiêu Thần, ta tin tưởng ngươi. Thẩm Lệ nhuyễn miệng cười, ôn nhu nói. Thẩm Lệ bây giờ trong mắt đều là ôn nhu cùng tín nhiệm, nàng tin tưởng Tiêu Thần, bởi vì hắn là Tiêu Thần, có thể một mực sáng tạo kỳ tích Tiêu Thần. Nàng sẽ yên lặng đứng ở sau lưng hắn, vô điều kiện tin tưởng hắn, ủng hộ hắn, làm nữ nhân phía sau hắn, cho hắn tất cả cổ vũ. Cảm nhận được cảm xúc của Thẩm Lệ, Tiêu Thần sờ lên đầu của nàng, vẻ mặt đều là cường triều chi sắc, tạ ơn lão bà đại nhân. Lời này vừa nói ra, lập tức khiến sắc mặt Thẩm Lệ đỏ bừng, giận Tiêu Thần một chút, không muốn mặt, cái kia là lão bà ngươi, ta mới. Nói còn không đều nói xong, liền bị Tiêu Thần mạnh hữu lực cánh tay kéo vào trong lời nói, chăm chú ôm vào trong ngực. Thẩm Lệ rất nhỏ kiếm một chút chính là thuận theo ghé vào trong ngực Tiêu Thần, cũng không để ý ánh mắt của mọi người, đỏ mặt hai tay ôm lấy eo Tiêu Thần, "Tiêu Thần, ta chờ ngươi. Cưới ta." Tiêu Thần cười nhạt, "Ngày đó, ta không biết xa." Ừm. Nhìn thấy hai người lẫn nhau dựa sát vào nhau cảnh tượng tất cả mọi người là nhưng cười không nói, tình cảnh ấm áp. Mà tại đứng đài phía trên, chiến đấu dị thường kịch liệt, nhìn tất cả mọi người là nhiệt huyết sôi trào, mỗi một cái đều là ma quyền sát trưởng, kích động. Phương hướng Bách Lý thế ra, vẻ mặt Bách Ly Đằng Phong vẫn luôn là âm trầm không chừng, ánh mắt vẫn luôn là nhìn về phía Tiêu Thần. "Diệu Nhi, một hồi ngươi đi đi, vì ngươi đệ đệ báo thủ." Bách Ly Đằng Phong chậm rãi nói, bên cạnh một vị vẻ mặt thiếu niên trịnh trọng gật đầu, đáy mắt đều là nồng đậm che lấp chi sắc, hắn là con trai của Bách Ly Đằng Phong, tên là Bách Ly Diệu, là thiền chi tiêu tử của Bách Ly thế gia, thực lực càng cường hành, Bách Ly Cuồng Lôi là hắn đường đệ. "Yên tâm đi phụ thân, ta sẽ đánh gãy chân Tiêu Thần, khiến hắn cùng đệ đệ." Khóe miệng Bách Ly Diệu nhếch lên một nụ cười, cùng đệ đệ biến thành một tên phế nhân. Bách Lý Đằng Phong gật đầu, không nói gì, hắn đối với con của mình, trong lòng chậm rãi tự tin, thực lực con trai mình hắn vẫn tương đối rõ ràng, mặc dù là thực lực thiên vũ cảnh tam trọng thiên lại có thể có vượt biên chiến đấu thực lực, Tiêu Thần coi như là đồng dạng có vượt biên thực lực cùng thiên phú, nhưng hắn có thể vượt qua tam giai chiến đấu. Cho nên, lần này, kết cục của Tiêu Thần đã nhất định. Mặc dù Tiêu Thần là thần thiên cổ quốc chi chủ, nhưng dù sao cũng là hậu bối, Bách Lý Đằng Phong tự mình ra tay mà nói, đó chính là ước hiếp hậu bối nhân vật, Bách Lý thế gia hắn gánh không nổi người này. Nhưng con của hắn có thể. Vâng. Đứng đài phía trên chiến đấu vừa kết thúc, thắng được cả sảnh đường lớn tiếng khen hay, Bách Lý Diệu chính là phi thân đạp vào đứng đài, lập tức dẫn tới mọi người hoảng sợ. Thiếu chủ của Bách Lý thế gia vậy mà cũng tới đài sao? Hắn sẽ khiêu chiến ai đây? Có chút chờ mong. Ai bị hắn khiêu chiến nói cái kia thật đúng là xui xẻo, đều nói hắn đã bước vào thực lực thiên vũ cảnh tam trọng thiên, thiên tiêu trong Lâm Thiên Thánh Thành có thể tới địch nổi người lắc đắc không có mấy a. Xem ra cuộc chiến đấu này là Bách Lý gia sân nhà của thiếu chủ tú nữa nha. Mọi người tiếng nghị luận đem trận chiến của Vạn Quốc Thịnh Hội lại một lần nữa đẩy hướng cao trào, mà nghe được mọi người tán thưởng, người Bách Lý Thế Gia từng cái trên mặt đều là rõ rỉ ra đến vẻ ngạo nhiên. Lần này thiếu chủ tất thắng không thể nghi ngờ. Có gia thần của Bách Lý Thế Gia vừa cười vừa nói. Một bên khác, Phương Hướng Phong gia ngồi ở một bên vẻ mặt phong thiên kỳ lộ ra một vẻ đăm chiêu, hắn muốn khiêu chiến Tiêu Thần đi. Nhìn không ra Tiêu Thần kia thật đúng là cái gây chuyện tinh a, vậy mà toàn bộ trêu chọc đều là đại thế gia người, xem ra lần này không cần ta xuất thủ. Cùng là Lâm Thiên Thánh Thành đại thế gia người, hắn tự nhiên biết thực lực Bách Lý Diệu. Hai người đã từng giao thủ qua, mặc dù không kịp mình, nhưng thực lực Thiên Vũ cảnh tam trọng thiên đầy đủ nghiền ép Tiêu Thần. Đứng trên đài, Bách Lý Diệu đảo mắt một vòng, cất cao giọng nói, "Tiêu Thần, có dám đánh một trận?" Thanh âm to, quanh quẩn toàn trường. Ánh mắt mọi người đều là nhìn về phía thần tiên của quốc, tên Tiêu Thần bọn họ phần lớn người đều là nghe nói qua, dù sao cũng là gần nhất quật khởi nhân tài mới nổi, thần tiên cổ quốc cũng là tân tân đế quốc, nhưng lại trong thời gian ngắn cấp tốc quật khởi, bọn họ há có thể không biết. Mà tại thanh âm Bách Lý Diệu vừa dứt, một đạo bạch y bóng người nhanh nhẹn mà tới, người tới tướng mạo anh tuấn, phong hoa vô song. Đương nhiên đó là Tiêu Thần. Lúc này Tiêu Thần cười nhìn Bách Lý Diệu, cười nói, "Ngươi muốn khiêu chiến ta?" Vẻ mặt Bách Lý Diệu lãnh đạm bên trong lộ ra ngạo nghễ, chậm rãi nói, chính là ngươi đã giết Bách Lý Thế Gia ta Bách Lý Mạch còn có đánh gãy đệ đệ ta hai chân Tiêu Thần. Tiêu Thần cười một tiếng, hóa ra ngươi là báo thủ cho bọn họ a. Vâng, cho nên ta hôm nay cũng muốn đánh gãy chân của ngươi, khiến ngươi và ta đệ đệ. Bách Lý Diệu lạnh giọng nói. Nhìn Bách Lý Diệu vẻ ngạo nhiên, Tiêu Thần khịt mũi coi thường, đó là bọn họ gieo gió gặt bão, đệ đệ ngươi ủy thế hiếp người, thêm vũ nhục thần tiên cổ quốc ta, Bách Lý Mạch càng đáng chết, hai người đều là trừng phạt đúng tội, ngươi báo chính là cái gì thủ? Ta xem là Bách Lý Thế Gia ngươi cố ý chĩa mũi nhọn vào thần thiên cổ quốc ta đi. Câu nói của Tiêu Thần lạnh nhạt, lộ ra một luồng đế vương chi khí, chấn áp tất cả. Mặc kệ ngươi nói cái gì, hôm nay ngươi đều cần trả giá đắt. Vẻ mặt Bách Lý Diệu biến đổi, sau đó toàn bộ trên chiến đài đều là tràn ngập siêu cường uy áp, bao phủ toàn trường. Tiêu Thần đồng dạng không sợ, thực lực thiên vũ cảnh ầm vang phong thích, cùng uy áp của Bách Lý Diệu lẫn nhau chống lại, nhìn thấy cái này một mộ, tất cả mọi người là thở dài một hơi, cuộc chiến đấu này phảng phất bọn họ đã dự liệu được. Tiêu Thần Thiên Vũ cảnh nhất trọng thiên, Bách Lý Diệu Thiên Vũ cảnh tam trọng thiên, cái này vốn là tính áp đảo xu thế. Coi như là Tiêu Thần có bản lãnh đi nữa, thiên phú tại nghịch thiên cũng không thể nghịch chuyển cảnh giới phía trên chính lệnh, cho nên cuộc chiến đấu này đã nhất định. Mà có thể thấy Tiêu Thần cùng Bách Lý gia có cái gì ân oán, hạ chàng sẽ thêm thế thảm. Tiêu Thần, kết cục của ngươi đã nhất định. Bách Lý Diệu nổi giận gầm lên một tiếng, trên người nở rộ kinh khủng huyền quang, trong một chớp mắt chính là bao phủ thiên địa, quần quần thần uy chút xuống, dường như thiên cảnh nhược thủy giáng lâm thế gian. Không thể ngăn cản, thần uy hạo đáng thiên địa, trong nháy mắt chính là phóng tới Tiêu Thần, cái kia uy lực khủng bố phảng phất muốn đem Tiêu Thần xé nát. Đối với đây, sau lưng Tiêu Thần nở rộ vô tận quang minh, vô thượng kiếm đạo nở rộ, đến hàng vạn mà tính quang minh chi kiếm trùng sát mà ra. Giết! Tiêu Thần nổi giận gầm lên một tiếng, hai đạo siêu cường công kích đối vanh cùng một chỗ. Chương 194, Vạn đạo tranh phong. Hai đạo siêu cường công phạt thủ đoạn ở trong hư không va chạm, vạn đạo kiếm mang dường như vẫn lạc lưu tinh, điên cuồng giáng lâm, nó không nhìn tất cả. Phảng phất kiếm kia nói có thể nối liền trời đất, đem vạn vật đều sụp đổ, điên cuồng bạo sát mà ra, trên chiến đài kiếm cương cuồng vũ, con ngươi Tiêu Thần nổi lên hàn mang, giọng nói của hắn dường như thần âm, khống chế vô thượng quang minh kiếm đạo, phóng khoáng tự do, trong lúc phất tay, kiếm hà ngập trời. Ngay từ đầu Tiêu Thần chính là trực tiếp nở rộ thiên hoang chiến ý, bằng không thì hắn không cách nào đang bắt đầu thời điểm liền không nhìn hắn cùng cảnh giới Bách Lý Diệu chênh lệch. Cho nên, một trận chiến này, hắn cần ứng phó toàn lực. Mà đổi thành một bên, vẻ mặt Bách Lý Diệu vẫn đạm mạc như cũ. Cho dù nhìn thấy Tiêu Thần vừa mới bắt đầu liền triển khai mạnh mẽ như vậy sức chiến đấu, hắn vẫn như cũ thờ ơ, bởi vì hắn đối với thực lực của mình có lòng tin tuyệt đối. Hắn tin tưởng vững chắc, mình có thể bại Tiêu Thần. Tiêu Thần, coi như ngươi tại người thiên, thiên phú tại kiệt xuất, trong mắt ta vẫn như cũ không đáng giá được nhắc tới, hôm nay ta liền để ngươi hối hận đắc tội ta Bách Lý Thế Gia. Vẻ mặt Bách Lý Diệu lấp lóe tinh quang, sau lưng huyền lực dường như cơn sóng thần, sôi trào mãnh liệt, thần uy trên trời rơi xuống chi lực đống nhiên bộc phát. Huyền hư chỉ. Bách Lý Diệu nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức một chỉ ấn ra, thiên lôi cuồn cuộn, hư không đều là trở nên bắt đầu vặn mèo, phảng phất hư không đều bị Nazi, uy lực mạnh mẽ vô cùng, thẳng đến Tiêu Thần đi, cái kia một chỉ vô cùng kinh khủng, tồi khô là hủ, phảng phất một vệt thần quang xẹt qua hư không, có thấu thương khung chi lực. Ông ngoong. Tiêu Thần chân đạp mê tung, điên cuồng nhanh lùi lại, nhưng phảng phất một vệt thần quang trời chỉ đem hắn khóa chặt, khiến hắn không cách nào đào thoát, cái này khiến vẻ mặt Tiêu Thần khẽ biến, đạo này chỉ pháp có thể xưng kinh khủng. Coi như Tiêu Thần có lôi đỉnh thần thể mang theo chỉ sợ cũng phải bị thương nặng. Thế là trong tay Tiêu Thần diễn thiên thần kiếm nổi lên, một kiếm chém ra vắt ngang giữa thiên địa, muốn chặt đứt cái kia thần quang một chỉ. Hai đạo công pháp tại thiên khung phía trên điên cuồng đối bính, lập tức một luồng kinh thiên địa khiếp quỷ thần tiếng vang rung động thiên địa, uy lực khủng bố ngay cả chiến đài đều là rất nhỏ lay động. Hai người đại chiến dẫn vô số người gọi tốt. Không hổ là thiếu chủ của Bách Lý Thế Gia, thực lực quả nhiên cường đại a. Thần thiên cổ quốc kia tiêu thần cũng không kém, thiên phú như vậy cùng sức chiến đấu cho dù cùng trăm dặm thiếu chủ chênh lệch nhiều như vậy cảnh giới cũng là không rơi vào thế hạ phong, không hổ là gần nhất quật khởi thiên tiêu. Hai người đều là thiên chi kiêu tử a. Không riêng gì mọi người, ngay cả vài cường giả của Càn Khôn Điện đều là âm thầm gật đầu, hai người đều là thiên phú siêu tuyệt, sức chiến đấu vô song, tuổi còn nhỏ đều là cường giả thiên vũ cảnh, thiếu chủ của Bách Lý Thế Gia không cần nhiều lời, mà thần thiên cổ quốc tiêu thần cũng giống như thế không thua bao nhiêu, so với thực lực Bách Lý Diệu kém rất xa, nhưng hai người lại có thể chiến đấu tình trạng như thế, cái kia thực lực tiêu thần không thể bảo là không mạnh. Cho nên hai người một trận chiến này, đều là vô cùng lóa mắt. Không hổ là có thể tru sát người Bách Lý Mạch, quả nhiên có mấy phần thực lực, đầy đủ làm đối thủ của ta. Thanh âm Bách Lý Diệu ngạo nghễ, phảng phất thiếu niên đế vương, chỉ điểm giang sơn, giọng nói của hắn phảng phất miệt thị tiêu thần. Cái này khiến sắc mặt tiêu thần có một chút khó coi. Bách Lý Thế Gia các ngươi bại liền bại ở các ngươi đều là mắt chó coi thường người khác đồ vật, ngươi sẽ vì ngươi vô tri trả giá đắt. Tiêu thần cười lạnh một tiếng, kiếm hà không ngừng chém ra, dường như cựu thiên ánh nắng chiều đỏ tàn mát, vô cùng kinh khủng. Phảng phất kiếm đạo của hắn là chí tôn, không ai có thể phá hắn pháp. Lục đạo tham hợp liên. Đúng lúc này, Bách Lý Diệu dưới chân hiện lên một đạo sáu màu thời hoàng kim hoa sen luân chuyển chiếu rọi toàn bộ hư không giới, lập tức hào quang diễm diễm, vô cùng khí phái, mà tại sáu màu thần quang, ẩn chứa hủy thiên diệt địa uy lực, cái kia một luồng bàng bạc cảm giác gáp bách khiến tiêu thần cảm thấy nhíu chặt. Lục đạo diệt vạn đạo. Bách Lý Diệu nổi giận gầm lên một tiếng, tại đạo của ta phía dưới, bất luận cái gì nói đều muốn sụp đổ, tiêu thần ta không riêng muốn hủy ngươi người, còn muốn hủy ngươi nói. Rõ ràng, hai người đối chọi gay gắt, trong mơ hồ đã phát ra sát ý. Vẻ mặt tiêu thần mặc dù lạnh lùng nhưng sát tâm cũng đã sinh sôi, hắn có thể khẳng định nếu như Bách Lý Diệu rơi vào trong tay hắn, hắn sẽ không chút do dự đem nó tru sát, cho dù người Bách Lý Thế Gia đều ở nơi này, hắn vẫn như cũ sẽ làm như vậy. Đây chính là hắn tác phong của tiêu thần cùng phong cách. Sau lưng tiêu thần, có mấy đạo đại đạo chi lực hiện ra, có Quang Minh Hỏa Diễm nói, Quang Minh Kiếm Đạo, Quang Minh Hư Không nói, thậm chí còn có Quang Minh Lôi Đình nói, đây chính là tiêu thần lĩnh ngộ nói, tám đạo thuộc tính hỗ trợ lẫn nhau giao hòa, uy lực vô cùng cường đại. Ta nhìn ngươi như thế nào hủy đạo của ta. Tiêu thần trong lúc nói chuyện, trên trời rơi xuống phong bạo, lập tức vô số thiên tượng giáng lâm đại địa, trên bầu trời hỏa diễm cùng lôi đình đàn sen, trên mặt đất có vạn đạo kiếm mang hiện lên, hư không vặn mẹo, đó là Quang Minh Hư Không nói, uy lực mạnh mẽ, di tinh hoán đầu. Kinh khủng nói phảng phất tổ chức thành một bộ diệt thế cảnh tượng. Vâng. Bách Lý Diệu lục đạo tham hợp liên sáu màu nở rộ thôn vệ tất cả, thần hỏa thiên lôi đều bị điên cuồng thôn vệ, ngay cả kiếm đạo đều là vô cùng ngăn cản cái kia thôn vệ chi lực. Ngàn vạn kiếm đạo đều là bị thần sen điên cuồng hấp thu, phảng phất cái kia thần sen là một lỗ đen, có thể thôn phệ tất cả. Tại trước nó, không có bất kỳ cái gì nói có thể tồn tại. Nó chính là diệt nói tồn tại. Cái này khiến vẻ mặt tiêu thần run lên, nhìn cái kia ngạo thế nở rộ hoa sen, trong lòng ẩn ẩn sợ hai thán phục, thuộc tính của mình truyền thừa chính là truyền thừa từ Lạc Thiên cổ quốc tám môn truyền thừa uy lực mạnh mẽ, mà bây giờ lại bị Bách Lý Diệu lục đạo kim liên thôn phệ, này làm sao có thể không cho hắn khiếp sợ. Tiêu thần, nhận lấy cái chết. Bách Lý Diệu nổi giận gầm lên một tiếng. Kim Liên Diệu Thế, bị thôn phệ tất cả toàn bộ nở rộ, nguyên bản thuộc về tiêu thần vạn đạo chi lực vậy mà tại giờ khắc này đều là bị Bách Lý Diệu khống chế, công kích tiêu thần đi, cái này khiến vẻ mặt mọi người chấn động. Bách Lý Diệu này vậy mà cường đại như vậy. Lôi Vân Đình cùng Sở Nguyên đồng thời sợ hai thán phục lên tiếng, vẻ mặt lộ ra thật sâu rung động, ngay cả một bên Dương Diễm đều là cảm thấy giật mình. Thực lực như vậy chỉ sợ đã có thể so với mình. Xem ra cổ quốc chi cương thật là nhân tài xuất hiện lớp lớp a. Cái này Càn Khôn Điện rất có đã từng phong thái của cổ quốc. Tiểu. Đúng lúc này, một đạo to rõ bằng minh thanh tại hư không vang lên, sau đó trên người tiêu thần hiện ra đại yêu ngập trời chi khí, yêu khí bay lên không che khuất bầu trời, sau đó dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người tiêu thần hóa thân che khuất bầu trời kim sĩ đại bằng điểu, tốc độ nó vô song, leo lên thiên cung. Cánh chim kích động ở giữa gió nổi mây phun. Dùng ta nói tới chú ta. Ngươi cũng thật bản lãnh, nhưng ta không muốn chơi, ngươi có thể chết đi. Trên bầu trời, hai con ngươi kim sĩ đại bằng điểu rét lạnh đi băng, miệng nói tiếng người, phảng phất hắn là bầu trời chi chủ. Tại đối với Bách Lý Diệu làm vô tình tuyên án. Ngươi như thế nào chu ta? Ánh mắt Bách Lý Diệu như đuốc, lạnh lùng nhìn trên bầu trời hóa thân đại yêu chim bằng tiêu thần, hắn cường giả thiên vũ cảnh tam trọng thiên, có thể thôn tính tiêu diệt tất cả nói, hắn có thể hóa tiêu thần vạn đạo cho mình dùng, ngược lại đến chu hắn, cái này vốn là cực lớn thực lực chứng minh. Bây giờ tiêu thần vậy mà nói muốn chu sát hắn, khiến Bách Lý Diệu khịt mũi coi thường. Chu hắn? Hắn dựa vào cái gì? Vậy ta liền để ngươi xem một chút, ta rốt cuộc có thể chu sát ngươi không? Kim sĩ đại bằng điểu dương ra cánh chim, lập tức lôi đỉnh đại tác, phảng phất sóng lớn vô bờ, vô cùng cường thịnh, uy thế kinh khủng phảng phất là thôn phệ tất cả đến giống như ma quỷ. Bầu trời chi chủ kim sĩ đại bằng điểu, tốc độ vô song, hắn hai cánh chém ra ngàn vạn lưỡi dao, oanh sát Bách Lý Diệu đi. Uy lực kia so với Quang Minh kiếm đạo càng thêm cường đại. Có thể chặt đứt tất cả, ngay cả hư không đều là bị ngàn vạn lưỡi dao cắt thành mảnh vỡ, có thể thấy được uy lực của nó. Chương 195, vô lượng kim thân. Bá đạo uy lực lại có thể mang theo sức mạnh quy tắc, lập tức toàn bộ hư không giới đều là hơi quanh quẩn lên huyền lực gợn sóng, chiến đài oanh minh, vô số đạo kim bằng lưỡi dao tại thiên không hạ xuống, bạo sát đi. Kim bằng bí thuật, vô lượng thuần sát. Lời Tiêu Thần vừa dứt, lưỡi dao hạ xuống, tốc độ kia nhanh đến mức cực hạn, tất cả mọi người là mở to hai mắt nhìn trên chiến đài một màn, nín thở, chờ mong chiến đấu kế tiếp rầm rộ. Phốc phốc phốc. Vô số quang nhận trực tiếp vây quét Bách Lý Diệu, huyết quang nhuộm đỏ chiến đài, máu tươi bắn tung tóe, tất cả mọi người là nhìn thấy mà giật mình, sau đó đáy mắt xẹt qua vô hạn vẻ khiếp sợ. Tiêu Thần lại có thể trọng thương Bách Lý Diệu. Cái này sao có thể à, Bách Lý Diệu là thực lực Tiên Vũ cảnh tam trọng thiên a, mà Tiêu Thần chẳng qua là Thiên Vũ cảnh nhất trọng thiên, hắn làm sao có thể thắng qua Bách Lý Diệu? Tiêu Thần tuyệt đối là một con ngựa ô a. Xem ra Bách Lý Diệu lần này muốn chân áp ngược lại Tiêu Thần thành toàn Tiêu Thần thì thảo khiến hắn một trận chiến nổi danh. Đúng vậy a. Mọi người ngươi một lời ta một câu đàm luận một trận chiến này rầm rộ, mà một bên nguyên bản vẻ mặt tươi cười Bách Lý Thế Gia, lúc này sắc mặt đã trở nên vô cùng âm trầm, vẻ mặt Bách Lý Đằng Phong cực kỳ nghiêm nghị, nhìn Tiêu Thần trên chiến đài, đáy mắt có một vẻ tính không ra âm trầm, phảng phất trong mắt của hắn ẩn chứa lôi đình, sắp bộc phát. Hắn vốn cho là mình nhi tử Bách Lý Diệu đủ để trấn áp Tiêu Thần, rửa sạch Bách Lý gia sỉ nhục là Bách Lý Mạch cùng Bách Lý Cuồng Lôi báo thủ, phế đi Tiêu Thần. Nhưng lại không nghĩ tới Tiêu Thần mặc dù là thực lực Thiên Vũ cảnh nhất trọng thiên vậy mà như thế cường hành, lại có thể áp chế con của mình Bách Lý Diệu. Cái này khiến khí tức Bách Lý Đằng Phong trở nên có chút nặng nề, phảng phất lúc nào cũng có thể xuất thủ. Hắn nhìn Tiêu Thần, vẻ mặt có chút hung ác lịch, Tiêu Thần phải chết. Một phương diện khác, cung điện của Phong gia, nhìn Tiêu Thần cùng trận chiến của Bách Lý Diệu, vẻ mặt Phong Thiên Kỳ cuối cùng cũng có bắt đầu trở nên nặng xem. Trước đích thật là hắn có chút đánh giá thấp thực lực Tiêu Thần, hắn thấy Tiêu Thần bất quá chỉ là một thực lực Thiên Vũ cảnh nhất trọng thiên, cho dù thiên phú tại cao cũng không có khả năng nhảy đát bao lâu, mà Bách Lý Diệu càng Thiên Vũ tam trọng thiên thực lực, trấn áp Tiêu Thần dễ như trở bàn tay, nhưng trận này chiến đấu càng xem càng khiến tâm hắn sợ. Sức chiến đấu của Tiêu Thần mạnh dọa người. Thiên Vũ cảnh nhất trọng thiên trấn áp Thiên Vũ cảnh tam trọng thiên, đây là khái niệm gì? Tuyệt thế tư, tiềm lực vô song. Thầm nghĩ nơi này, hai con ngươi của Phong Thiên Kỳ không thể không có chút nhắm lại, người dạng này không thể lưu, bằng không thì chẳng phải là nguy hiểm cho đến địa vị của mình, huống chi hắn cùng Phong gia còn có thủ, vừa vặn thừa cơ hội này trừ hắn, bằng không thì một đạo chờ hắn trưởng thành mà nói, đối với Phong gia sẽ hậu hoạn vô tận. Mà tại Phong Thiên Kỳ trước người Phong gia gia chủ nhìn chiến đài, chậm rãi nói, "Kỳ Nhi, nếu như ngươi đối đầu cái kia câu nói của Tiêu Thần, ngươi cảm thấy thắng bại như thế nào?" Con ngươi tà mị của Phong Thiên Kỳ xẹt qua một dị sắc. Thắng bại khó liệu. Không thể không thừa nhận mặc dù Tiêu Thần cảnh giới không bằng hắn, nhưng sức chiến đấu tuyệt đối là một kinh khủng nhân vật, nếu như lúc trước mình không có được kỳ ngộ mà nói, chỉ sợ chỉ có thể ngưỡng vọng Tiêu Thần nghịch thiên thành lớn. Thầm nghĩ nơi này, đối với Tiêu Thần sát tâm càng ngày càng nặng. Ông ngoong. Trên chiến đài, Tiêu Thần thân hóa kim sĩ đại bằng điểu sừng sững trời cao, hai cánh dương ra dường như đám mây che trời, có thể chấn động sân hà, mà trên chiến đài, Bách Lý Diệu quỳ một chân trên đất, khí tức lộn xộn, trên người đều là vết thương, máu tươi theo quần áo chảy xuống. Vô cùng thảm liệt. Nhưng hắn vẫn không có nhận thua. Bởi vì hắn trên người gánh vác lấy niềm tin của Bách Lý Thế Gia, cho nên hắn coi như là chiến tử cũng sẽ không làm nhận thua đổi lấy sống tạm bợ người. Hắn là thiếu chủ của Bách Lý Gia kiêu tử, như thế nào lại làm mất mặt Bách Lý Gia? Hắn là Bách Lý Gia vinh quang mà sinh, ta đồng dạng sẽ vì vinh dự của Bách Lý Gia mà chết. Lúc này toàn thân Bách Lý Diệu đẫm máu, vẻ mặt nhưng như cũ ngạo nghễ, phảng phất cho dù bị Tiêu Thần áp chế cũng không cách nào dao động tim hắn. Dạng này kiên định ý chí cũng không phải người bình thường có thể có, người tầm thường đã sớm bị đánh sụp. Bách Lý Diệu nhìn Tiêu Thần, đột nhiên cười ra tiếng. Tiêu Thần, ngươi có phải hay không cho là ngươi thắng? Tiêu Thần nhìn hắn, vẻ mặt lạnh nhạt chậm rãi nói, chẳng lẽ không phải sao? Bách Lý Diệu chậm rãi đứng ở thân đến, nhìn kim si đại bằng điệu trên bầu trời, vẻ mặt vẫn như cũ cùng ngạo, cái này một phần khí độ khiến người ta khâm phục. Lúc này chỉ trông thấy thân thể Bách Lý Diệu bắt đầu nở rộ huyền quang, ánh sáng trực thấu thương khung, uy lực cường hành, phảng phất thiên thần giáng lâm, vô cùng thần thánh. Mà thân thể Bách Lý Diệu phảng phất mạ vàng, bảo tượng trang nghiêm. Hết thảy đó biến cố khiến người ta bất ngờ. Liền ngay cả Bách Lý Đằng Phong đều là hơi chấn động một chút, sau đó đáy mắt vậy mà lộ ra một vẻ kích động, nhìn lúc này dẫn thần lực Bách Lý Diệu hàng lâm, thì thào nói, Diệu Nhi vậy mà thật kế thừa đạo thống của Bách Lý gia. Đây là cái gì? Phong Thiên Kỳ nhìn một màn này, cũng là hơi kinh hãi, dù hắn đều là cảm nhận được một luồng mạnh khí tức đang lưu động, Phong gia gia chủ nói, là đạo thống của Bách Lý gia, vô lượng kim thân. Nói tới chỗ này, Phong gia gia chủ nói, nghe nói sở dĩ Bách Lý Thế Gia có thể ở Lâm Tiên Thánh Thành lấy siêu nhiên thế gia sừng sững nhiều năm như vậy toàn bộ nhờ đã từng nhân vật tiền bối của Bách Lý Thế Gia lưu lại đạo thống trèo trống. Vẻ mặt Phong Thiên Kỳ như có điều suy nghĩ. Cái kia cùng đạo thống của Phong gia ta luân hồi nhãn thuật, phương nào càng mạnh? Phong gia gia chủ trầm ngâm một lát. Không biết. Con ngươi Phong Thiên Kỳ xẹt qua một thâm thúy ánh sáng, trong mắt của hắn trở nên vô cùng đáng sợ, phảng phất có thể luân chuyển thời không, tự thành một phương thế giới. Không nghĩ tới Bách Lý Diệu cũng kế thừa đạo thống. Có ý tứ. Vâng. Trên chiến đài, thân thể Bách Lý Diệu vết thương đang không ngừng chữa trị, sau đó thân thể của hắn thì trở nên kim quang long lánh, phảng phất thuần kim chế tạo, vô cùng huy hoàng. Mà khí tức của hắn cũng là càng thêm cường đại. Tiêu Thần hóa thân vẻ mặt kim sĩ đại bằng điều nghiêm nghị, hạ xuống thương khung trở lại thân người, yêu khí tiêu tán, Tiêu Thần chậm rãi đi ra, lúc này hắn toàn thân trên dưới chấp động vô cùng cuồng bạo lôi đỉnh chi lực, phảng phất từng đạo lôi long tại thân thể của hắn phía trên xoay quanh, gào thét ở giữa chấn vỡ cương phòng, ngay cả không khí đều là không ngừng phát ra bị chèn ép tiếng nổ đùng đoàng. Khóe miệng Tiêu Thần nhếch lên một ý cười. Đã như vậy, vậy ta liền hảo hảo bồi Bách Lý gia người chơi đùa. Vừa dứt lời, trên người Tiêu Thần nở rộ uy áp kinh khủng. Một luồng trùng thiên chi lực giáng lâm, khí tức Tiêu Thần cũng đống nhiên bạo tăng, tất cả mọi người là vẻ mặt khẽ giật mình. Hán! Vậy mà tại trên chiến đài đột phá, tất cả mọi người là vì hít sâu một hơi, ánh mắt hoảng sợ nhìn Tiêu Thần. Ngay cả người Càn Khôn Điện đều là khẽ gật đầu. Dù sao một trận chiến này, biểu hiện của Tiêu Thần quả thực sáng chói. Nay đã bước vào thiên vũ cảnh nhất trọng thiên đỉnh phong, Tiêu Thần một mực áp chế tu vi của mình, chính là vì hậu tích bạc phát, chờ đợi giờ khắc này. Bây giờ Bách Lý Diệu triệu hoán truyền thừa đạo thống chi lực muốn tru sát mình tại trên chiến đài, mình kia liền không có khả năng tại có chút bảo lưu lại. Thiên vũ cảnh nhị trọng thiên Tiêu Thần, thực lực tăng vọt. Nhìn vẻ mặt Bách Lý Diệu cũng là lộ ra một ý cười, kim thân sao? Chân Chu nhìn xem là kim thân của ngươi cứng rắn vẫn là lôi đỉnh thần thể của ta mạnh. Giết! Tiêu Thần gầm lên giận dữ, lôi đỉnh lấp lánh, vạn lôi lao nhanh. Chương 196, lôi đỉnh thần thể VS vô lượng kim thân. Tiêu Thần vừa xài bước ra, lập tức lôi đỉnh trên trời rơi xuống. Phảng phất hắn giờ phút này hóa thân lôi thần chúa tể thần phạt, vô cùng cường đại, ánh mắt của hắn xẹt qua một tím ý, nhếch miệng lên một khinh miệt nụ cười phảng phất miệt thị chúng sinh. Vậy ta nhìn ngươi như thế nào phá ta vô lượng kim thân? Bách Lý Diệu nổi giận gầm lên một tiếng, kim thân khẽ động phảng phất sơn sông đều là vì run rẩy, trên kim thân có thần ánh sáng tràn ngập, phảng phất là thần linh, vô cùng uy nghiêm, khí độ ngập trời. Chiến! Thanh âm Bách Lý Diệu quanh quẩn tại trên chiến đài, đấm ra một quyền, phảng phất có thể rung động hư không. Một quyền này có thể đánh giết cường giả thiên vũ cảnh nhất trọng thiên, Tiêu Thần không hề sợ hãi, vừa xài bước ra, đồng dạng đấm ra một quyền, lôi đình đại tác, sấm sét vang rội, hai người quyền mang đối đầu, nổ vang không ngừng, hai người đều là bị uy thế cường thịnh của đối phương đẩy lui. Thật mạnh lôi đình chi thuật. Trong cung điện thần thiên cổ quốc, Lôi Vân Đình nhìn công pháp của Tiêu Thần, đáy mắt một mảnh vẻ cuồng nhiệt, hắn chủ tu lôi đình, tự nhiên nhìn ra trên người Tiêu Thần lôi đình công pháp, so với tự mình tu luyện cuồng lôi quyết còn cường đại hơn, công phòng nhất thể, khiến hắn hâm mộ đến cực điểm. Bây giờ chủ thượng lực phòng ngự là cho dù là ta đều là chưa hẳn có thể tùy tiện phá vỡ. Dương Diễm nhìn Tiêu Thần trên chiến đài lẩm bẩm. Lời này vừa nói ra, mọi người chấn kinh. Bọn họ tự nhiên biết thân phận của Dương Diễm cùng thực lực, đây chính là thực sự cường giả thiên vũ cảnh tứ trọng thiên a. Bây giờ hắn vậy mà đều nói thực lực Tiêu Thần cường hãn, như vậy có thể nghĩ sức chiến đấu của Tiêu Thần cùng nhục thể nên khủng bố cỡ nào. Trên chiến đài, lôi đỉnh thần thể của Tiêu Thần hồ quang bắn ra bốn phía, lôi quang bay lên. Còn bên kia trên người Bách Lý Diệu kim quang cũng là nhộn nhạo lên từng đạo gợn sóng. Hai người nhìn vẻ mặt đối phương đều là vô cùng nghiêm nghị. Nên biết rằng lôi đỉnh thần thể của Tiêu Thần đã có thể chống lại thiên thú, vô cùng cường hành, lại thêm thiên hoang chiến tộc cựu thần truyền thừa thân thể của mình có thể nói là hoàn mỹ, bây giờ vậy mà không thể phá mở đạo thống của Bách Lý Diệu vô lượng kim thân, có thể nghĩ, đạo thống kia cũng tất nhiên là cực kỳ cường hành truyền thừa chi lực, lại có thể cùng mình chống lại. Bách Lý Diệu thần sắc giống vậy bên trong xẹt qua một vẻ mặt nghiêm trọng. Nhìn vẻ mặt Tiêu Thần phảng phất một đầu nhổ ra rút vào lưỡi rắn như rắn độc, hoán độc phi thường, khiến người ta trong mắt hắn không rét mà run. Mình truyền thừa có thể tiền bối Bách Lý Thế Gia lưu lại lực lượng đạo thống, hóa thân vô lượng kim thân, đánh đâu thắng đó, thân mình là dòng chính của Bách Lý Thế Gia, có huyết mạch tương liên lực lượng đạt được gia trì, mình vốn là có tu vi thiên vũ cảnh tam trọng thiên, chờ đến đạo thống gia trì về sau có thể so với tam trọng thiên đỉnh phong, sức chiến đấu vô song, vậy mà không thể chấn áp Tiêu Thần, có thể nghĩ lúc này thực lực Tiêu Thần đã cường đại cỡ nào. Cái này khiến sắc mặt Bách Lý Diệu càng thêm khó coi. Tiêu Thần nhìn Bách Lý Diệu, trong thần sắc lộ ra lãnh đạm cùng khinh thường, hắn bây giờ tu thành đạo thống truyền thừa vô lượng kim thân, bảo tượng trang nghiêm, thần uy trên trời rơi xuống, nhưng lại mắt lộ ra hung quang, vô cùng oán độc, nhìn càng giống là một hất lên nhân nghĩa đạo đức ngụy quân tử, giả thiện nhân. Ngươi có biết không dáng vẻ bây giờ của ngươi đến cỡ nào buồn cười? Tiêu Thần cười lạnh nhìn Bách Lý Diệu, chậm rãi nói, ngươi không xứng có đạo thống này chi lực. Làm càn. Bách Lý Diệu tức giận quát lớn. Hắn vậy mà vũ nhục mình đạo thống của gia tộc, càng tuyên bố mình không xứng kế thừa đạo thống chi lực. Tiêu Thần, người ta chiến đến như vậy đã không phải là vì song phương lợi ích của mỗi người, mà toàn cả gia tộc cùng vinh dự của quốc gia, cho nên hôm nay người ta chỉ có thể sống lấy một. Câu nói của Bách Lý Diệu tái chiến đài quanh quẩn, dẫn vẻ mặt mọi người biến đổi. Hai vị tuyệt thế thiên kiêu lại muốn một trận chiến định sinh tử. Dùng cái này đến bảo vệ vinh quang. Cái này khiến tất cả mọi người là vì lộ vẻ xúc động. Tiêu Thần cười một tiếng, nói, người chết kia nhất định là ngươi. Ngươi cứ như vậy có nắm chắc? Bách Lý Diệu cười hỏi lại, kim quang trên người cường thịnh hơn, không ai bị nổi, phảng phất đó là mang theo tịnh hóa chi lực, có thể ngăn cản tất cả lực lượng pháp nguyên, kim thân chói mắt, sáng lạn như thần linh. Tiêu Thần chân đạp đại địa, thiên lôi quần quận lập tức lôi đỉnh đan vào lẫn nhau hóa thành một cây lôi đỉnh quyền trượng chỉ thiên, lập tức lôi đỉnh hạ xuống, đem thiên địa đều là bao phủ trong đó, phảng phất là diệt thế thần phạt, có thể hủy thiên diệt địa. Hai người phảng phất hai thái cực, một hủy thiên diệt địa, một tịnh hóa thế gian, đều là vô cùng cường đại thủ đoạn. Sau đó dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, hai người lại một lần nữa chống lại ở cùng nhau, lập tức quần quận thần uy lan tràn toàn bộ trên chiến đài, uy lực quả nhiên là kinh khủng không thể nghi ngờ, huyền lực mua chấn động, không gian liên tiếp phát ra tiếng nổ đùng đoảng, cường quang đem hai người đồng thời nuốt hết, phảng phất đó là thế gian đầu nguồn, hiện ra phi phàm thực lực, đem hai đạo cực đoan lực lượng lấy đi. Tất cả mọi người là không thể không đưa tay che mắt, bởi vì cái kia một đạo cường quang quá mức chói mắt, thấy không rõ trên chiến đài rầm rộ. Nhưng không thể nghi ngờ, đây là nhất là thịnh đại chiến đấu. Hai thế lực lớn vô song sống chết của thiên kiêu một trận chiến, cùng là thiếu niên cường giả thiên vũ cảnh, thiên phú siêu nhiên, tất cả vốn liếng đều thi triển, chỉ vì vinh dự. Một trận chiến này, đành phải kính nể. Sắc mặt thần thiên cổ quốc cùng Bách Lý Thế Gia đều là vô cùng nghiêm nghị khẩn trương, lúc này Thẩm Lệ sắc mặt mặc dù nghiêm nghị, nhưng lại vẫn như cũ có thể bảo trì chấn định tư thế, nàng màu đậm mặc dù lo lắng, nhưng càng nhiều hơn chính là kiên định. Nàng tin tưởng, Tiêu Thần không bị thua. Mà những người khác là đứng dậy nhao nhao nhìn ra xa trên chiến đài tình hình. Một bên Mộ Dung Thiến Nhi nhìn Thẩm Lệ, chậm rãi hỏi, "Thẩm Lệ ngươi không lo lắng Tiêu Thần sao?" "Lo lắng?" Thẩm Lệ cười trả lời. "Vì sao vậy ngươi?" Còn Mộ Dung Thiến Nhi không hiểu. Thẩm Lệ đứng dậy, nhìn Mộ Dung Thiến Nhi, cuối cùng tươi sáng cười một tiếng, "Khuynh đảo chúng sinh, bởi vì ta thêm tin tưởng hắn." Một câu, khiến Mộ Dung Thiến Nhi thất thần rất lâu. Lo lắng hắn, nhưng tin tưởng hắn. Vẻ mặt Mộ Dung Thiến Nhi phức tạp đứng ở nơi đó, nhìn Thẩm Lệ rất lâu, phảng phất giờ khắc này nàng mới nhìn rõ ràng hiện thực. Phảng phất mới từ cái kia một mực không cách nào đi ra trong ngộng cảnh đi ra, nhìn Thẩm Lệ, Mộ Dung Thiến Nhi hiện lên rõ ràng nụ cười, nói: "Thẩm Lệ, chúc phúc ngươi cùng Tiêu Thần." Thẩm Lệ không nói gì, nàng nở nụ cười. Nếu như nói nàng muốn nhất thu được một người chúc phúc mà nói, không phải là của mình sư phụ, mà người trước mắt, Mộ Dung Thiến Nhi. Bởi vì nàng biết, tại trước mắt mình nữ tử kia đồng dạng thích Tiêu Thần, yêu trái tim Tiêu Thần không thể so với mình ít, là cuối cùng Tiêu Thần lại cùng mình cùng đi tới, cùng là nữ nhân đương nhiên nàng biết trong lòng Mộ Dung Thiến Nhi thống khổ. Mặc dù nàng nói qua từ bỏ, nhưng một đoạn tình há có thể là dễ dàng như vậy liền có thể tùy tiện buông. Cho nên nàng mới muốn nhất thu được lời chúc phúc của nàng, cũng không phải ác ý trào phúng cùng châm trọng, mà thật lòng hy vọng nàng không cô phụ cảnh xuân tươi đẹp, có thể chân chính làm được buông, sau đó tìm kiếm hạnh phúc chân chính. Thiến Nhi tỷ, cũng chúc ngươi hạnh phúc." Thẩm Lệ cười đến, đáy mắt có chân thành tha thiết cảm xúc đang nhấp nháy, khiến trong lòng Mộ Dung Thiến Nhi ấm áp, nặng nề gật đầu. "Ta biết." Mà tại chiến đài trước, cường quang biến mất, Tiêu Thần cùng bóng người Bách Lý Diệu đồng thời nổi lên. Hai người tình hình thật sâu rung động mọi người. Lôi đỉnh trên người Tiêu Thần trở nên vô cùng ảm đạm, sắc mặt trắng bệnh, toàn thân trên dưới khí tức hỗn loạn, dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người một ngụm máu tươi đoạt miệng mà ra, thân thể lung lay sắp đổ, phảng phất lúc nào cũng có thể ngã xuống. Thiên Vũ cảnh nhị trọng thiên hắn chiến Thiên Vũ cảnh tam trọng thiên đỉnh phong, vốn là không thể nào chuyện, nhưng Tiêu Thần lại có thể đánh đến như vậy, có thể nói là vang dội cổ kim, làm cho tất cả mọi người đều là không thể không tin phục. Mọi người nhao nhao than thở. Nếu như một trận chiến này, Tiêu Thần có thể thắng được mà nói, tương lai cổ quốc chi cương tất nhiên sẽ tái xuất một vị cường giả thiên cương cảnh có thể lại một lần nữa xuất hiện có thể so với càn khôn điện đồng dạng vô thượng thế lực, cổ quốc chi cương rất có thể sẽ lại lần nữa quật khởi. Hắn là một hiếm có thiên tiêu. Mà đổi thành một bên, trên người Bách Lý Diệu sớm đã không có kim quang, đạo thống vô lượng kim thân hiện lên từng đạo vết rách, phảng phất bị Tiêu Thần làm vỡ nát, mà lúc này chỉ có Bách Lý Diệu tự mình biết thân thể mình tình hình, hắn đã cảm giác không thấy Bách Lý gia đạo thống truyền thừa tồn tại. Nói một cách khác, mình đạo thống bị Tiêu Thần phế đi. Bách Lý Diệu nở nụ cười, sau đó dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, Bách Lý Diệu kim thân trên người từng bước một sụp đổ, trên người huyết quang mặc kệ bắn tung tóe, máu tươi lại một lần nữa nhuộm đỏ chiến đài, đến lúc cuối cùng một khối kim thân sụp đổ đồng thời, Bách Lý Diệu đã thoi thoát, hắn nhìn Tiêu Thần, vẻ mặt mang theo lạnh nhạt, hắn nói: "Tiêu Thần, một trận chiến này, ngươi thắng." Vừa dứt lời, hắn trùng điệp ngã tại trên chiến đài, đạo thống bị phế, hắn đã không có hy vọng sống sót, Bách Lý Diệu bây giờ đã khí tuyệt. Một vị tuyệt thế thiên kiêu, như vậy bỏ mình. Giờ khắc này, danh tiếng của Tiêu Thần ở Vạn Quốc Thịnh Hội truyền ra. Chương 197, danh tiếng của Tiêu Thần. Cuối cùng một trận chiến này, Tiêu Thần thắng, nhưng chỉ có Tiêu Thần biết một trận chiến này hắn thắng không dễ dàng, có thể nói là hại lớn hơn lợi, Lôi Đình thần thể bị hao tổn, thân thể của mình cũng là bị trọng thương, trong thời gian ngắn không có khả năng khôi phục. Thân thể Tiêu Thần lung lay sắp đổ, vẻ mặt mặc dù sáng tỏ, nhưng lại lộ ra trước nay chưa từng có mỏi mệt cảm giác. Mà phía Bách Lý Thế Gia, Bách Lý Đằng Phong nhìn con của mình chiến tử tại trên chiến đài, lập tức hai mắt sung huyết, hai tay nổi gân xanh, toàn thân khí thế bộc phát ra vừa xài bước ra, đạp vào chiến đài, ôm mình nhi tử, vẻ mặt bi phẫn, sau đó nhìn Tiêu Thần, sắc mặt âm trầm đáng sợ. "Tiểu xuất sinh, ta muốn mạng của ngươi." Đấm ra một quyền, mang theo kinh thiên chi thế, đừng bảo là lúc này Tiêu Thần người bị thương nặng căn bản trốn không thoát, coi như là hắn thời kỳ toàn thịnh đối đầu Bách Lý Đằng Phong hắn vẫn như cũ không thể cùng địch nổi, lúc này Tiêu Thần lại một lần nữa cảm nhận được tử vong uy hiếp. Đó là như thế chân thực. Nhưng Tiêu Thần không có e ngại, trên người huyền lực lại một lần nữa không giữ lại chút nào bắn ra, Thiên Hoang chiến ý cùng ý chí cổ quốc song trọng giáng lâm chống đỡ lấy thân thể của hắn, cổ ý niệm hạo đãng mà ra, tay Tiêu Thần ấn chồng lên, trở nên vô cùng kinh khủng, tích chứa trong đó tinh thần chi lực, ầm vang nở rộ, bạo sát đi. Oeng. Trong nháy mắt, uy thế của Bách Lý Đằng Phong không thể ngăn cản, lật tay ở giữa chấn vỡ tinh thần, chấn động đến Tiêu Thần bay ngược ra ngoài, trong miệng không ngừng thổ huyết, Dương Diễm vừa xài bước ra đem Tiêu Thần bảo hộ ở sau lưng, đấm ra một quyền, đối kháng với Bách Lý Đằng Phong đến cùng một chỗ. Lập tức kinh thiên uy lực tại trên chiến đài cuộn cuộn. Lúc này Tiêu Thần đã nhận được trọng thương, căn bản đã xem như kiệt lực, lập tức lại một lần nữa bị lực đạo đánh bay, hung hăng quẳng xuống đất. Bách Lý Đằng Phong cùng Dương Diễm đồng thời nhanh lùi lại, Dương Diễm thuận thế đem Tiêu Thần đỡ dậy, nhìn Bách Lý Đằng Phong, vẻ mặt phun lửa, tức giận rồi mắng, Bách Lý thế gia đến cùng muốn hay không mặt, khí độ đều mẹ hắn sống đến cầu thân lên. Lúc này Tiêu Thần vận chuyển Niết Bàn Cổ Hoàng Kinh, khôi phục thân thể thương tích, lúc này ánh mắt của hắn lạnh thấu xương nhìn chăm chú Bách Lý Đằng Phong, nói với vẻ lạnh lùng: Bách Lý Thế Gia thua không nổi. Một câu, khiến người Bách Lý Thế Gia đều là biến sắc. Làm càn, Bách Lý Thế Gia ta là người có thể bêu xấu sao? Nơi này là Vạn Quốc Thịnh Hội, Thiên Kiêu Luận Bản Thịnh Hội, mà ngươi lại đối với con của ta thống hạ sát thủ, Bách Lý Thế Gia ta há có thể bỏ qua? Bách Lý Đằng Phong nhìn hàm hàm Tiêu Thần, thanh âm to như chuông. Lời này vừa nói ra, khiến Tiêu Thần cùng hai người Dương Diễm đều là khịt mũi coi thường. Bách Lý Thế Gia đều là người vô liêm sỉ như vậy người sao? Vẻ mặt Tiêu Thần nghiêm nghị nhìn Bách Lý Đằng Phong. Thanh âm cũng là lộ ra lửa giận chi khí, ta đối với ngươi thường con hạ sát thủ. Ngươi mắt mù hay sao? Rốt cuộc là ta trước đối con ngươi tử hạ sát thủ vẫn là con trai của ngươi trước muốn giết ta, tất cả mọi người ở đây là nhìn rõ rõ ràng ràng, mình ngươi càng tâm như gương sáng. Bây giờ ngươi vậy mà muốn vu ta. Vậy ngươi cũng là giết con trai của ta. Bách Lý Đằng Phong vừa mất con, vẻ mặt lộ ra đau buồn cùng điên cuồng, nhìn hằm hằm huyền lực trên người Tiêu Thần vẫn tại nở rộ, phảng phất sau một khắc muốn lại lần nữa ra tay. Chẳng lẽ lại ta đứng ở nơi đó các loại con trai của ngươi giết ta hay sao? Con trai của ngươi chết đó là hắn tài nghệ không bằng người vẫn còn muốn đối ta hạ sát thủ, cùng ngươi không càng quái, muốn trách thì trách Bách Lý gia ngươi quá xem qua bên trong không người, về sau vẫn là khiêm tốn một chút tốt, bằng không thì Tiêu Thần ta có thể giết một, ta liền giết một. Giọng điệu Tiêu Thần vẫn như cũ cường thịnh, không chút nào sợ uy áp của Bách Lý Đằng Phong. Làm càn, ngươi muốn chết. Bách Lý Đằng Phong tức giận kêu to. Tiêu Thần nhìn hắn, thanh âm quanh quẩn khắp cả hư không giới, Bách Lý Đằng Phong, ta chỉ hỏi ngươi một câu, Bách Lý Thế Gia các ngươi thua không thua lên? Bách Lý Đằng Phong nói, ta đương nhiên Bách Lý Thế Gia thua nổi. Sau khi nói xong, sắc mặt Bách Lý Đằng Phong đống nhiên khẽ biến, một đôi mắt liền vô cùng ấm bế. Ngươi dám ấm ta? Khuôn mặt tái nhợt của Tiêu Thần bên trên hiện lên một nụ cười, chẳng lẽ Bách Lý Thế Gia các ngươi thua không nổi? Ngươi Bách Lý Đằng Phong chán nản, chỉ về phía Tiêu Thần, hai con ngươi bên trong mang theo tơ máu, khí tức ba động vô cùng đến mãnh liệt, phảng phất trong lòng có của hắn vô tận lửa giận không chỗ phóng thích, khiến sắc mặt hắn hơi đỏ lên. Thua được liền giơ lên con của ngươi lăn xuống chiến đài, đừng ở chỗ này mất mặt xấu hổ, đường đường cổ quốc chi cương thế gia đứng đầu của Lâm Thiên Thánh Thành vậy mà như thế không có gan, thật là cho cổ quốc chi cương mất mặt. Câu nói của Tiêu Thần dường như Chu Tâm nói như vậy, hung hăng đâm vào tâm trong lòng Bách Lý Đằng Phong, phản phất một đạo bàn tay lớn hung hăng rút hắn một cái tát vang dội. Mà lời này của Tiêu Thần vừa ra, lập tức dẫn mọi người vây xem, đối với Bách Lý Đằng Phong trên chiến đài chỉ trỏ, khiến Bách Lý thế gia thêm cảm thấy là sỉ nhục, từng cái nhìn vẻ mặt Tiêu Thần đều là vô cùng oán hận. Phảng phất hận không thể ăn thịt hắn, uống máu. Bách Lý Thế Gia, lui ra. Liên ở Bách Lý Đằng Phong muốn có hành động, đột nhiên tại ngay phía trước trong một tòa cung điện truyền ra một đạo thanh âm uy nghiêm, tất cả mọi người là khẽ giật mình, đối với âm thanh kia mang theo vô cùng sùng kính chi ý. Đó là cổ quốc chi cương lãnh tụ Càn Khôn Điện. Lúc này Càn Khôn Điện vậy mà lên tiếng ngăn cản Bách Lý Thế Gia cùng cùng thần thiên cổ quốc tranh đấu. Điện chủ, Tiêu Thần nhiễu loạn quy củ của Vạn Quốc Thịnh Hội, tại trên chiến đài giết người, mời Càn Khôn Điện giải quyết. Bách Lý Đằng Phong cung kính nói. Hắn lúc này hận không thể đem Tiêu Thần xé xác, nhưng Càn Khôn Điện ở chỗ này, Bách Lý Thế Gia hắn coi như mạnh hơn cũng trêu chọc không nổi, đó mới là cổ quốc chi cương thế lực đứng đầu. Thiên tiêu của thần thiên cổ quốc cùng Bách Lý Thế Gia luận bàn, thật là đặc sắc, nhưng luận bàn khó tránh khỏi có thất thủ, Bách Lý Thế Gia nén bi thương, lui ra đi. Điện chủ Càn Khôn Điện Mạc Càn Khôn chậm rãi nói. Lập tức, sắc mặt Bách Lý Thế Gia vô cùng khó coi. Thiếu chủ của Bách Lý Thế Gia ta chết rồi, Càn Khôn Điện ngươi liền một câu thất thủ cùng nén bi thương liền xong việc. Mà những người khác cũng vẻ mặt khẽ biến. Chẳng lẽ Càn Khôn Điện muốn bảo vệ Tiêu Thần? Cái kia ha không nói đúng là Càn Khôn Điện đối với vị thần thiên cổ quốc này chi chủ có ưu ái chi ý. Cái này khiến cái khác chư quốc đều là có chút hâm mộ. có thể dựa vào càn khôn điện, cái kia tất nhiên sẽ khiến một phương thế lực biến cường thịnh hơn, càng có thể làm cho Bách gia kiên kỵ, dù sao trong cổ quốc chi cường, thế lực nào dám trêu chọc càn khôn điện. Điện chủ, là Bách Ly Đằng Phong còn muốn nói chuyện, nhưng lại cảm nhận được một luồng uy thế lớn lao giáng lâm, lấy thực lực Bách Ly Đằng Phong đều là cảm nhận được một luồng cường đại như cùng cảm giác hít thở không thông giáng lâm ở chỗ này trên thân, khiến hắn vạn phần hoảng sợ. Không chỉ một mình hắn, toàn bộ hư không giới đều là bị cái này một luồng uy áp cường đại chấn áp có chút kiềm chế, toàn trường vô cùng yên tĩnh, lặng ngắt như tờ. Ta nói, Bách Lý Thế Gia lui ra. Thanh âm Mạc Càn Khôn bình tĩnh như trước nhưng lại lộ ra một đế vương khí độ, khiến người ta không cần phản kháng. Bách Lý Đằng Phong không người ôm lấy con của mình lui xuống chiến đài. Trải qua tiêu thần bên người thời điểm ta vẻ mặt Bách Lý Đằng Phong âm trầm nói, Bách Lý Thế Gia ta không biết cứ tính như vậy, ngươi cao hứng quá sớm. Tiêu thần cười nhạt, ta ở thần thiên cổ quốc chờ ngươi. Một trận nháo kịch như vậy che đậy âm thanh trống, tiêu thần cũng bị Dương Diễm vịn về tới trong cung điện của thần thiên cổ quốc. Trong cung điện, Thẩm Lệ chậm rãi đi tới, nhìn tiêu thần, nói, ngươi quả nhiên không có gạt ta. Ta lúc nào lừa qua ngươi? Tiêu thần cười một tiếng. Thẩm Lệ nhẹ nhàng ôm tiêu thần, ngươi thương thật nặng nói, thanh âm Thẩm Lệ không tự chủ nghẹn nào, vừa rồi hắn thật thật là sợ, nhìn thấy gia chủ Bách Lý Thế Gia hoành không xuất thủ, trái tim nàng thật bị níu chặt, nàng cảm nhận được trước nay chưa từng có sợ hãi cùng nghĩ mà sợ. Nàng sợ, tiêu thần tại cũng không về được. Nhưng nàng may mắn chính là, tiêu thần không có lừa nàng, thật lại một lần nữa đứng ở trước mặt của nàng. Không có việc gì, qua mấy ngày thì tốt rồi. Tiêu thần an ủi, hắn biết mình trong ngực đến khả nhân nhi thật dọa sợ, thế là bàn tay lớn nhẹ nhàng vuốt mái tóc của nàng, nhẹ giọng an ủi. Ừm. Thẩm Lệ gật đầu, ngẩng đầu lên nhìn về phía tiêu thần, hai mắt đẫm lệ mông lung, nhưng lại nét mặt tươi cười như hoa, ta biết, nam nhân của ta nhất tuyệt. Mà đúng lúc này, ngoại giới càn khôn điện lại một lần nữa truyền đến thanh âm, vẫn như cũ trang nghiêm vô cùng. Vạn Quốc Thịnh Hội tiếp tục tiến hành. Chương 198, Thiên Tiêu đứng đầu phong thiên kỳ. Vạn Quốc Thịnh Hội vẫn như cũ náo nhiệt tiến hành, phảng phất vừa rồi Bách Lý Đằng Phong cùng Tiêu Thần cái kia một trận tranh đấu kịch liệt bị xem như nháo kịch một trận bị người quên lãng ở sau. Nhưng tất cả mọi người là nhớ kỹ Tiêu Thần. Tiêu Thần danh tiếng cũng tại toàn bộ trên Vạn Quốc Thịnh Hội truyền ra, như vậy nghịch thiên thiên phú cùng sức chiến đấu, hoàn toàn xứng đáng người thiên tiêu vật, càng dám thực lực thiên vũ cảnh nhị trọng thiên chống lại gia chủ Bách Lý Thế Gia Bách Lý Đằng Phong. Nạo khí như vậy cùng khí khái làm cho tất cả mọi người sợ hãi thán phục. Bọn họ cũng không cho rằng tiêu thần là ngu xuẩn khoe khoang, tiêu thần cũng không phải không có bối cảnh, phía sau hắn chuyện thần thiên cổ quốc, có cổ quốc khí vận ra chỉ thần thiên cổ quốc, tại chiếm đoạt vũ quốc về sau không thể nghi ngờ sẽ cường thịnh hơn, so với Bách Lý Thế Gia chỉ sợ cũng không kém bao nhiêu. Cho nên tiêu thần có lực lượng cũng không phải không có lý. Bây giờ, thiên phú của tiêu thần càng đạt được điện chủ càn khôn điện ưu ái của Mạc Càn Khôn, đây càng thêm là như hổ thêm cánh, khiến thần thiên cổ quốc nhiều một bản ô dù. Nếu như cái kia một phương thế lực muốn động thần thiên cổ quốc còn muốn đi suy nghĩ một chút càn khôn điện sau lưng hắn cùng Mạc Càn Khôn. Cái này khiến không ít thế lực chịu hâm mộ cùng ghen ghét. Thế là thêm đem kỳ vọng rơi vào nhà mình đệ tử thiên kiêu trên người, hy vọng bọn họ có thể có sáng chói biểu hiện có thể bị điện chủ càn khôn điện coi trọng. Luân phiên thiên kiêu chiến đấu, lại một lần nữa đem Vạn Quốc Thịnh Hội đẩy hướng cao trào, từng cái thực lực cùng chư quốc đều là phái kiệt xuất nhất thiên chi tiêu tử lên đài tranh phong. Tình cảnh nhất thời vô cùng kịch liệt. Nhưng lại đang không có một trận có thể so với tiêu thần cùng Bách Lý Diệu cuộc chiến đấu kia tới rung động. Mặc dù vẫn như cũ kịch liệt nhưng xung kích cảm giác lại có vẻ không bằng. Tuần lão, ngươi cảm thấy tiêu thần kia thế nào? Ngay phía trước trong Càn Khôn Điện, điện chủ Càn Khôn Điện Mạc Càn Khôn đột nhiên hỏi bên cạnh một vị lão giả tóc trắng, thanh âm bình thản, phảng phất là tại tùy ý trò chuyện. Kẻ này thiên phú tuyệt hảo, là cái đúng thế hậu bối. Tuần lão kia trầm giai nói, sau đó trầm ngâm sau một lát, lần nữa mở miệng, chính là tính cách quá hoặc là cương liệt ngạo khí, cứng quá dễ gây a. Mạc Càn Khôn gật đầu. Người trẻ tuổi có chút ngạo khí là tốt, ma luyện ma luyện. Ừm. Phong gia, vẻ mặt Phong Thiên Kỳ hơi âm trầm, vừa rồi tiêu thần cùng Bách Lý Diệu cái kia một trận chiến đấu hắn thời khắc chú ý, vốn cho rằng Bách Lý Diệu tại vận dụng đạo thống chi lực dưới tình huống tất nhiên có thể chấn áp tiêu thần, là kết quả chỗ khiến hắn chấn động. Tiêu thần không biết dùng phương pháp gì vậy mà vỡ nát đạo thống của Bách Lý Diệu vô lượng kim thân, đem hắn chu sát tại trên chiến đài, cái này khiến Phong Thiên Kỳ nguyên bản lạnh nhạt tâm lại một lần nữa bị níu chặt. Đó là cái gì lực lượng? Có thể phế đạo thống truyền thừa. Trong lúc nhất thời, trong mắt Phong Thiên Kỳ xẹt qua một thật sâu nguy hiểm cảm giác, trong mắt của hắn trong một chớp mắt hiện lên một tím ý, phảng phất cái kia xóa tím ý có thể phủ lên toàn bộ thế giới, cái nhìn kia có thể nghịch chuyển thiên địa, thay đổi luân hồi. Tiêu thần, ta thật coi thường ngươi. Phong Thiên Kỳ đến thanh âm lẩm bẩm, nhưng là từ trong miệng của hắn nói ra, lại lộ ra một nhàn nhạt cảm xúc, cuối cùng chính là chậm rãi nhắm lại con ngươi, không để ý, phảng phất toàn bộ Vạn Quốc Thịnh Hội đều là không có quan hệ gì với hắn. Kỳ Nhi, ngươi cũng đi chiến một trận đi. Phong gia gia chủ Phong Vô Nhai mỉm cười nói, Vạn Quốc Thịnh Hội cho tới bây giờ hắn đều đang quan sát, cái kia chút thiên kiêu mặc dù cường hãn nhưng so với con của mình lại có vẻ không bằng, lần này Vạn Quốc Thịnh Hội, hắn muốn cho Phong gia dương danh. Phong Thiên Kỳ không nói gì, chỉ là gật đầu. Phong Vô Nhai không nói gì thêm, con của mình tính cách chính là như thế, cho dù thân nhân của mình cũng đều mang theo vài phần xa cách cảm giác, nhưng lại ngược nặng có khe rãnh, điểm này hắn tương đối yên tâm. Trên chiến đài, có một thân tài khôi ngô thiếu niên, khuôn mặt cương nghị, lộ ra một chủng thiên chiến ý, hắn đã thắng liên tiếp 3 trận, mỗi một trận đều là vô cùng cuồng bạo, lúc này hắn bại người thứ 3 về sau vẫn như cũ sừng sững tại trên chiến đài, đảo mắt phía dưới đám người, vẻ mặt tiêu căng. Người nào có thể bại ta? Thiếu niên tên là Dạ Không Động chính là Diệp Quốc Thiên Kiêu. Lúc này trên mặt Diệp Thiên Nam tràn đầy nụ cười chi sắc, nhìn thiếu niên trên chiến đài, không ngừng gật đầu. Quốc chủ xem ra Dạ Không Động lần này tất nhiên có thể tiến về hư không giới tu hành a. Ta Diệp Quốc tất nhiên có thể có được ưu ái của Càn Khôn Điện, đến lúc đó Diệp Quốc ta liền có thể giá lâm chư quốc phía trên. Diệp Quốc ta đại hưng a. Người Diệp Quốc ngươi một lời ta một câu, mặc dù Diệp Thiên Nam không nói gì, nhưng đáy mắt ý cười lại là càng phát thâm hậu. Đúng lúc này, một vị áo bào tím thiếu niên nhanh nhẹn mà tới. Thiếu niên dị thường tuấn mỹ, mặt như ngọc, ngũ quan dường như đao khắc, vô cùng tinh xảo, nhất làm cho người ngạc nhiên chính là hắn một đôi mắt, vậy mà ẩn ẩn lộ ra tím ý, phảng phất yêu đồng, cho người ta một loại cực kỳ thâm thúy cảm giác. Thiếu niên kia tất nhiên là Phong gia thiếu chủ Phong Thiên Kỳ. Phong Thiên Kỳ nhìn thoáng qua Dạ Không Động, chậm rãi nói, thật sự cho rằng bại mấy cái phế vật có thể ở chỗ này giễu võ dương oai sao, thật là khiến người ta làm trò hề cho thiên hạ. Ngươi là người phương nào? Sắc mặt Dạ Không Động âm trầm nhìn Phong Thiên Kỳ, thanh âm ẩn ẩn lộ ra vẻ giận dữ, hắn bắp thịt cả người hở ra, phảng phất một tòa hành tàu núi nhỏ. Ngươi không xứng biết. Phong Thiên Kỳ thản nhiên nói, là mình ngươi xuống dưới, vẫn là ta giúp ngươi. Dạ Không Động nói, bại ngươi ta tự nhiên sẽ xuống dưới. Ngươi không cơ hội kia. Bớt nói nhảm, chiến. Dạ Không Động nổi giận gầm lên một tiếng, trên người huyền lực lại một lần nữa bắn ra, cái kia một luồng trùng thiên chiến ý phảng phất hồn nhiên thiên thành, cường đại dọa người, hắn một quyền đánh ra, phảng phất có thể phá vỡ núi đoạn nhạc, thần uy ngập trời. Mỗi bước ra một bước, chiến đài run rẩy. Dạ Không Động này thật mạnh a, liên tiếp bại ba người còn có thể có như thế cường thịnh sức chiến đấu, có là một vị hiếm có người thiên kiêu vật a. Đúng vậy a, không biết hắn cùng Phong gia thiếu chủ vị kia lợi hại a. Xem ra là một trận đặc sắc chiến đấu. Đúng vậy a, đúng a. Mọi người ở đây nghị luận ở giữa, khỏe miệng Phong Thiên Kỳ nhếch lên một khinh miệt nụ cười, đáy mắt tím ý đại thịnh, trong nháy mắt Dạ Không Động phảng phất lâm vào một đạo trong ảo cảnh không cách nào tự kiềm chế, sau đó hắn chỉ cảm thấy ngực cùn đau nhức, thân thể không tự chủ được bay ngược ra ngoài, một ngụm máu tươi giữa trời phun ra, bay ra chiến đài. Oeng. Dạ Không Động hung hăng quẳng xuống đất, không rõ sống chết. Trong nháy mắt, toàn trường yên tĩnh. Tất cả mọi người là lặng lặng nhìn Phong Thiên Kỳ trên chiến đài vẻ mặt lộ ra kinh hãi, đó là cái gì thực lực à, lại có thể một chiêu miểu sát Dạ Không Động. Vị thiếu chủ Phong gia này vậy mà kinh khủng như thế. Nhưng sau đó chính là có trong lòng người thầm nghĩ, Dạ Không Động liên tục chiến đấu 3 trận 4 là tiêu hao quá lớn, bị Phong gia thiếu chủ chiến bại cũng hợp tình hợp lý. Sau đó trong lòng mọi người thoải mái, nhưng vẫn như cũ có chút thật sâu vẻ chấn động. Phong gia gia chủ Phong Vô Nhai mỉm cười gật đầu, đáy mắt ẩn ẩn có ý cười cùng vẻ vui mừng bộc lộ. Mà bỗng nhiên sắc mặt Diệp Thiên Nam đóng băng. Đó là cái gì người? Người bên cạnh con người, chậm rãi nói, hồi bẩm quốc chủ đó là Lâm Thiên Thánh Thành thiếu chủ của Phong gia. Phong Thiên Kỳ nghe nói hắn sức chiến đấu vô song, ở Lâm Thiên Thánh Thành thế hệ trẻ tuổi bên trong có thể xưng nhân tài kiệt xuất, nhưng lại một mực không xuất hiện núi hạt xương. Hai mắt Diệp Thiên Nam nhắm lại, gật đầu. Đem La Không Động đỡ trở về. Rõ. Trên chiến đài, Phong Thiên Kỳ nhìn mọi người, chậm rãi nói, còn có ai đến? Lập tức có người đạp vào chiến đài, hai người triển khai chiến đấu nhưng lại không ra 10 chiêu chính là bị Phong Thiên Kỳ đánh xuống chiến đài. Như thế lặp lại, Phong Thiên Kỳ liên chiến 10 trận, không một người cũng sẽ không từ trong tay của hắn chống nổi 10 cái hiệp, khiến vô số người chịu hít một hơi lanh khí. Đây rốt cuộc là cái gì kinh khủng tồn tại a? 10 trận thắng liên tiếp, không một người không ra 10 chiêu, thất bại. Tất cả mọi người là nhìn mà phát khiếp. Càn Khôn Điện điện chủ Mạc Càn Khôn nhìn Phong Thiên Kỳ trên chiến đài, chậm rãi cười nói, Phong Vô Nhai có một hảo nhi tử a. Một bên Tuần lão cũng là gật đầu tán thưởng, nếu như Lâm Thiên Thánh Thành thiên kiêu xếp hạng, Phong gia Phong Thiên Kỳ làm cầm đầu vị. Chương 199, khiêu chiến. Vẻ mặt Mạc Càn Khôn hơi động một chút, sau đó chậm rãi nói, Tuần lão, ngươi nói nếu như Tiêu Thần cùng Phong Thiên Kỳ một trận chiến, ai thắng ai thua a? Vẻ mặt Tuần lão hơi ngưng tụ, hơi sau khi suy tư, lắc đầu, điểm này khó mà nói, hai người đều là kỳ tài ngút trời, tiềm lực vô song, cũng đều là một trận chiến dương danh, thân có truyền thừa, mặc dù thực lực Phong Thiên Kỳ mạnh hơn Tiêu Thần, nhưng Tiêu Thần đồng dạng có thể vượt cấp chiến đấu, cho nên nếu như hai người thật đối đầu mà nói, thắng bại khó mà nói a. Thật là có chút chờ mong a. Mạc Càn Khôn cười một tiếng. Hắn thấy, cổ quốc chi cương có thể ở cổ quốc diệt vong về sau có thể lại một lần nữa quật khởi không phải là không có nguyên nhân, thời đại tại bồi dưỡng thiên kiêu, nhất là giống Phong Thiên Kỳ cùng Tiêu Thần đồng dạng thiên chi tiêu tử, cổ quốc chi cương muốn không quật khởi cũng khó khăn. Nghĩ đến đây, đáy mắt Mạc Càn Khôn càng thêm kiên định. Hắn hy vọng tại hắn sinh thời có thể dẫn đầu cổ quốc chi cương nên đón càng cường đại hơn huy hoàng, thậm chí có thể khôi phục đã từng cổ quốc huy hoàng, lại một lần nữa có thể trên thiên huyền đại lục dương danh. Trên chiến đài trên người phong thiên kỳ áo bào tím không gió mà bay, tóc dài bay lên, phong hoa tuyệt đại, phảng phất một tôn không thể địch nổi chí tôn, quan sát chúng sinh. Thần sắc hắn lạnh nhạt, nhưng lại có ngạo khí bộc lộ. Phía dưới mọi người thấy trên chiến đài hắn, đều là có chút nhìn mà phát khiếp, đại thế lực chi chủ đều là vẻ mặt nghiêm túc, phong gia thiếu chủ phong thiên kỳ hoành không xuất thế, quét ngang chư thiên tiêu, có thể xưng chấn áp thiên tiêu, cái này khiến trong lòng bọn họ hơi khó chịu. Dù sao thiên tiêu trong bọn họ chiến bại chỉ có thể nâng lên phong gia, đối với bọn hắn mà nói cũng không một chút chỗ tốt. Nhọc nhằn khổ sở lại vì người khác làm áo cưới, cái này khiến rất nhiều thế lực làm sao có thể chịu đựng. Bọn hắn cũng đều là từng bước một đi tới, tâm cơ lòng dạ cái nào không sâu mà nói cũng không có khả năng có hôm nay bọn họ địa vị cùng thành tựu, chỉ ăn thua thiệt không được chuyện lợi bọn họ sẽ làm. Đừng bảo là bọn họ, ngay cả đồ đần cũng sẽ không đồng ý. Nhưng lại không có biện pháp. Bởi vì bọn hắn không xuất thủ mà nói các lớn thiên kiêu đều là bị phong thiên kỳ chấn áp, hơn nữa còn là thảm bại, không ra 10 hiệp chiến bại, đây không phải thực lực, mà sỉ nhục. Bọn họ thà rằng chiến tử cũng không muốn chịu đủ. Nhưng phong thiên kỳ cỡ nào thiên kiêu, tự nhiên không quay về cùng các đại thế lực trở mặt, đối với phong gia tạo thành ảnh hưởng bất lợi, cho nên hắn chỉ bại thiên kiêu, lại không giết. Dạng này, cũng vì rất nhiều thế lực lưu lại mặt mũi. Lưỡng toàn tề Mỹ, càng tác thành cho hắn chấn áp thời đại danh tiếng của thiên kiêu. Không riêng gì ngoại lai thế lực. Ngay cả thiên kiêu trong Lâm Thiên Thánh Thành đều là bị Phong Thiên Kỳ bại ba vị nhiều, mặc dù có thể đánh với Phong Thiên Kỳ một trận, nhưng cuối cùng nhưng như cũng không địch lại. Cái này khiến vốn là trong Lâm Thiên Thánh Thành thế lực đứng đầu thêm sợ hai thán phục cái này 40 năm năm qua phát triển, lại có Phong Thiên Kỳ như vậy tuyệt thế thiên kiêu xuất thế, tương lai Phong Thiên Kỳ kế thừa phong gia, như vậy phong gia sợ rằng sẽ càng thêm cường thịnh. Khiến trong lòng bọn họ ẩn ẩn nổi lên phòng bị chi ý. Nhìn phương hướng phong gia trong lòng cũng là mỗi người có tâm tư riêng. Từng vị thiên kiêu bại trận, thành tựu Phong Thiên Kỳ vô thượng vinh quang, hắn phảng phất là bất bại tồn tại. Đến tận đây, Phong Thiên Kỳ 15 thắng liên tiếp, không thua trận. Mà hắn bây giờ vẫn như cũ sừng sững trên chiến đài. Trong lòng mọi người kinh hãi gần chết, nhìn ánh mắt Phong Thiên Kỳ phảng phất nhìn lên trời thần đồng dạng, đều là mang theo vài phần kính nể, càng nhiều hơn chính là hâm mộ. Hâm mộ sức chiến đấu vô song của Phong Thiên Kỳ. Kính nể Phong Thiên Kỳ khí độ, bại mà không giết. Từng trang chiến đấu xuống tới, trong cung điện của Thần Thiên Cổ Quốc, sắc mặt Tiêu Thần trở nên ngưng trọng dị thường. Hắn vốn cho rằng Phong Thiên Kỳ cùng thực lực Bách Lý Diệu tương đương, nhưng bây giờ xem xét, Bách Lý Diệu căn bản là cùng Phong Thiên Kỳ không cùng đẳng cấp nhân vật. Mà bây giờ Phong Thiên Kỳ vẫn như cũ không hạ chiến đài, trong lòng của hắn đã có đáp án. Hắn đang chờ ta, chờ lấy đánh với Tiêu Thần một trận. Mà đám người Tiêu Hoàng nhìn Phong Thiên Kỳ cũng vẻ mặt kinh hãi, không hổ là Lâm Thiên Thánh Thành thiếu chủ của Phong gia, danh xưng Lâm Thiên Thánh Thành trấn áp thời đại người thiên kiêu vật quả nhiên sức chiến đấu vô song, tư chất ngút trời, thực lực như vậy có thể xưng kinh khủng a. Dương đại ca, nếu như ngươi đánh với hắn một trận như thế nào? Một bên, hai người Lôi Vân Đỉnh cùng Sở Nguyên đều là cười lên tiếng hỏi, Dương Diễm thực lực Thiên Vũ cảnh tứ trọng thiên trong mọi người tuyệt đối là mạnh nhất tồn tại. Nhưng vẻ mặt Dương Diễm lại lộ ra nghiêm nghị. Nếu như ta thời kỳ toàn thịnh, vài phút chấn áp hắn, thậm chí có thể khiêu chiến Càn Khôn Điện vị kia, nhưng bây giờ, chỉ sợ có chút khó khăn, trên người Phong Thiên Kỳ có xuất chúng truyền thừa, phảng phất là nhãn thuật, có thể huyễn hóa ngàn vạn. Nghe được câu nói của Dương Diễm, tất cả mọi người là khẽ giật mình. Bọn họ cũng đều biết Dương Diễm lai lịch bất phàm, nhưng mọi người ở đây chân chính biết Dương Diễm lai lịch người cũng chỉ có Tiêu Thần cùng Sở Nguyên còn có ba người Thẩm Lệ. Dương Diễm vốn là cổ quốc tứ phương trong quân đoàn Thanh Long quân thống lĩnh, thời kỳ đỉnh phong Thiên Vũ cảnh đỉnh phong có thể so với cường giả thiên cương cảnh, có thể khiêu chiến bây giờ điện chủ Càn Khôn Điện Mạc Càn Khôn cũng không lạ thường, là hắn bây giờ thực lực nhận hạn chế, vẹn vẹn khôi phục được Thiên Vũ tứ trọng thiên đỉnh phong, mặc dù đã từng là Thiên Vũ cảnh đỉnh phong, nhưng vẫn như cũ có chênh lệch cực lớn. Mà hắn càng thừa nhận thực lực Phong Thiên Kỳ. Như vậy không hề nghi ngờ, bây giờ thực lực Phong Thiên Kỳ tuyệt đối là vô cùng kinh khủng tồn tại. Trước cùng thế hệ, hắn gần như vô địch. Mà Phong gia hắn cùng Tiêu Thần còn có một đoạn cừu hận còn tại. Mọi người càng nghĩ, vẻ mặt càng nghiêm nghị. Bách Lý Diệu căn bản không thể cùng hắn so sánh, cho nên lần này, bọn họ là thật lo lắng Tiêu Thần. Trái tim tất cả mọi người đều là tại níu chặt. Trên chiến đài, Phong Thiên Kỳ ánh mắt cuối cùng vẫn nhìn về phía cung điện của Thần Thiên Cổ Quốc phương hướng. Ánh mắt của hắn lộ ra một nhàn nhạt vẻ mặt, thanh âm trịnh trọng, "Tiêu Thần, ta tới đây chỉ vì đánh với ngươi một trận, ta biết ngươi cùng trước Bách Lý Diệu một trận chiến bị thương không nhẹ, cho nên Phong Thiên Kỳ ta cũng không chiếm ngươi tiện nghi, ta tại trên chiến đài liên chiến 15 trận chưa từng ngừng, cũng coi là hòa nhau, bây giờ ngươi có dám đánh với ta một trận?" Lời này vừa nói ra, toàn trường xôn xao. Ánh mắt nhao nhao nhìn về phía Thần Thiên Cổ Quốc đến phương hướng. Một câu của Phong Thiên Kỳ, đốt động toàn trường, Phong gia thiếu chủ Phong Thiên Kỳ đến Vạn Quốc Thịnh Hội tham gia chiến đấu, chỉ vì đánh với Tiêu Thần một trận, vì thế liên chiến 15 trận. Không chiếm Tiêu Thần bị thương tiện nghi, bây giờ chủ động khiêu chiến, chờ đợi Tiêu Thần trả lời chắc chắn. Ánh mắt mọi người đều là lộ ra vẻ kích động. Hai người đều là tuyệt thế thiên kiêu, cuộc chiến đấu này tất nhiên là lần này Vạn Quốc Thịnh Hội nhất là long trọng chiến đấu kịch liệt. Bọn họ làm sao có thể không chờ mong? Nhưng đối mặt đối thủ khủng bố như thế, Tiêu Thần sẽ tham gia à? Trong lòng mọi người kích động lại dẫn một vẻ chờ mong. Trận này khiêu chiến, liền ngay cả Mạc Càn Khôn đều là hứng thú, hắn vốn cho rằng Tiêu Thần cùng Phong Thiên Kỳ không biết đụng nhau, hắn vốn không ý một câu trò đùa mà nói, lại không nghĩ rằng một câu thành sớm, thật xuất hiện. Phong Thiên Kỳ chủ động khiêu chiến Tiêu Thần. Thanh âm Phong Thiên Kỳ truyền ra, phương hướng Thần Thiên Cổ Quốc vẫn như cũ yên tĩnh, mọi người nguyên bản sốt ruột ánh mắt dần dần trở nên có chút thất vọng, trên mặt Phong Thiên Kỳ vẫn treo nụ cười như cũ. Một trận chiến này mặc kệ Tiêu Thần ra không xuất chiến, Thần Thiên Cổ Quốc đều tránh không được trở thành mục tiêu công kích, nếu Tiêu Thần xuất chiến, mình có tuyệt đối đem ta chu sát hắn, nếu như Tiêu Thần không xuất chiến như vậy Thần Thiên Cổ Quốc như vậy bọn họ cực nhọc đường có được thanh danh liền đem toàn bộ nước chảy về biển đông. Đây chính là tính toán của Phong Thiên Kỳ. Mà Tiêu Thần là Thần Thiên Cổ Quốc chi chủ, tự nhiên biết mình đến dự định cho nên hắn lần này không chiến cũng phải chiến. Song nhưng mọi người không biết điểm này, đầy mắt thất vọng chi ý, đúng lúc này, trong Thần Thiên Cổ Quốc có một bạch y thiếu niên đạp không tới, hắn giữa hai lông mày lộ ra khí khái hào hùng cùng ngạo khí, khóe môi nết lên mỉm cười khinh miệt. Ta đến rồi. Chương 200, cùng chung chí hướng canh hai cầu hoa. Tiêu Thần đạp không tới, dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người chậm rãi giáng lâm trên chiến đài, tất cả mọi người hơi hơi khẽ giật mình, sau đó toàn trường bộc phát ra kinh thiên tiếng hô. Bọn họ chỗ mong đợi quả nhiên thực hiện. Thiên Kiêu trận chiến cuối cùng, Phong Thiên Kỳ đối chiến Tiêu Thần. Có thể thấy được lúc này Tiêu Thần cùng Phong Thiên Kỳ tiếng hô cao bao nhiêu, phảng phất hai người có thể đại biểu toàn bộ thiên kiêu của vạn quốc thịnh hội. Sức chiến đấu của Phong Thiên Kỳ mọi người rõ như ban ngày, thực lực thiên vũ cảnh tam trọng thiên đỉnh phong liên chiến chư thiên kiêu 15 trận, thắng liên tiếp không có một trận thua trận, hắn dùng thực lực của hắn thắng được mọi người tán thành. Mà mặc dù Tiêu Thần chỉ có một trận chiến nhưng nhân khí lại cũng không bại bởi Phong Thiên Kỳ, chỉ vì Tiêu Thần tại đánh với Bách Lý Diệu một trận trọng thương thắng được, còn chịu đựng lấy ra chủ Bách Lý Thế ra một kích toàn lực mà vẫn như cũ có thể sừng sững tại trên chiến đài. Đây chính là Tiêu Thần có thể bị mọi người nhìn cao như vậy nguyên nhân, nên biết rằng gia chủ Bách Lý Thế gia nhân vật cũng không phải ở đây thiên kiêu có thể so sánh, đây chính là điển hình cường giả đỉnh cao a. Tiêu Thần khi đó thực lực gì? Thiên vũ cảnh nhị trọng thiên sơ kỳ, hơn nữa còn là tại trọng thương dưới tình huống, bị động tiếp nhận một đòn của Bách Lý Đằng Phong vẫn như cũ sừng sững tại trên chiến đài, chỉ là điểm này cũng đủ để cho chư thiên kiêu mặc cảm. Đừng bảo là trọng thương tiếp nhận Bách Lý Đằng Phong một kích, chính là thời kỳ toàn thịnh bọn họ lại có cái kia dám có can đảm này. Lúc này bây giờ Tiêu Thần trên chiến đài, bạch y liễu tung bay, khí chất xuất thần, sắc mặt lộ ra hồng nhuận, phảng phất đã từ trước trong trận chiến ấy khôi phục lại. Mà trên thực tế cũng đúng là như thế. Tiêu Thần người mang công pháp thánh giai Niết Bàn Cổ Hoàng Kinh, có Phượng Hoàng Niết Bàn Lịch Thiên khôi phục công năng, chỉ cần không nguy hiểm đến tính mạng dưới tình huống đều biết lấy Niết Bàn Thánh Diễm tự động chữa thương khôi phục, cho dù lúc này Tiêu Thần đứng ở trên chiến đài, trong cơ thể hắn Niết Bàn Thánh Diễm vẫn tại vận hành, vận nuôi trong cơ thể hắn thương thế, khiến hắn không giờ khắc nào không tại duy trì nhất là toàn thịnh trạng thái. Đã từng cùng Tiêu Thần giao thủ qua người đều biết hắn uy lực của Phượng Hoàng Thánh Diễm, có thể đốt cháy tất cả, không thể địch nổi, chỉ cần dính vào một điểm, liền có thể liệu nguyên, thậm chí huyền lực đều có thể đốt cháy kinh khủng tồn tại. Nhưng đối với Tiêu Thần mà nói lại không có nửa điểm tổn thương. Hắn có huyết mạch của Phượng Hoàng, giống như Phượng Hoàng chi tử, là dòng chính của Phượng Hoàng huyết mạch, tự nhiên có thể có được cùng Phượng Hoàng lịch tiên chữa thương công năng dục hỏa trọng sinh. Đây là Tiêu Thần chưa từng truyền ra ngoài bí mật. Cho dù hắn cực kỳ người thân cận, Tiêu Thần đều không nhắc tới lên qua, bao quát Thẩm Lệ. Bởi vì chuyện này cùng hắn trên thân mật thiết tương quan, tại hắn không có tìm kiếm được chân tướng dưới tình huống hắn không biết đối với bất kỳ người nào nhắc lên. Xem ra tổn thương của ngươi tốt lắm rồi. Phong Thiên Kỳ nhìn trên mặt Tiêu Thần nổi lên một nụ cười thản nhiên, trong mắt của hắn phảng phất có vừa đến là cấn, phảng phất có thể gột rửa người linh hồn chỗ sâu nhất. Tiêu Thần cười một tiếng, mặc dù cũng không có đạt tới khỏi hẳn trạng thái, nhưng đánh với ngươi một trận mà nói, bởi vì nên đủ. Lời này vừa nói ra, toàn trường chấn động. Hai vị tuyệt thế thiên kiêu bắt đầu lẫn nhau tranh phong. Không riêng gì bọn họ, ngay cả các đại thế lực nhân vật cao tầng đều là đối với Phong Thiên Kỳ cùng Tiêu Thần cuộc chiến đấu này mười phần chú ý, hai người đều là nhân vật phong vân của Vạn Quốc Thịnh Hội lần này, càng có thể xưng trong cổ quốc chi cương chấn áp thời đại thiên chi tiêu tử, đủ để gây nên bọn họ coi trọng. Càn Khôn Điện, Mạc Càn Khôn sờ lên cằm, một đôi mắt diệp diệp sinh huy, trên mặt lộ ra một ý cười, lần này Vạn Quốc Thịnh Hội thật đúng là có đáng xem, hàm kim lượng rất cao. Ừm, cổ quốc chi cương, thiên tiêu xuất hiện lớp lớp. Trên mặt Tuần lão cũng là lộ ra ý cười, cổ quốc chi cương thiên tiêu xuất hiện lớp lớp. Đối với cổ quốc chi cương quật khởi thì làm ra tác dụng cực kỳ trọng yếu. Giang Sơn đời nào cũng có tài tử ra, tất cả tỏa sáng mấy trăm năm, câu nói này cũng không phải lời nói suông. Hai người bọn họ đều là thiên kiêu hiếm có của cổ quốc chi cương ta không muốn bọn họ cũng tranh đấu sinh tử. Câu nói của Mạc Càn Khôn đã biểu lộ dụng ý, Tiêu Thần cùng Phong Thiên Kỳ hắn đều muốn bồi dưỡng. Tuần Lao tự nhiên hiểu ý, gật đầu. Hiểu. Tiêu Thần, ta rất thưởng thức ngươi. Phong Thiên Kỳ thản nhiên nói, trong con ngươi có ánh sáng đang nhấp nháy. Đó là đối với mình là đối thủ vẻ nôn nóng, Tiêu Thần không nói gì, Phong Thiên Kỳ lại nói, ngươi ta niên kỷ tương tự, thiên phú đều là đồng dạng xuất chúng, vốn hẳn nên cùng chung chí hướng, nhưng lại tương hỗ là đối phương trưởng thành chướng ngại vật, cho nên ta mà nói, ngươi có thể minh bạch đi. Tiêu Thần cười một tiếng, nói, càng vì ngươi đệ đệ báo thù đi. Lời này vừa nói ra, Phong Thiên Kỳ không thể không cười một tiếng. Ngươi đã giết đệ đệ ta điểm này, ta đối với ngươi cũng không có bao nhiêu hận ý, ta đối với đệ đệ ta rất để ý, nhưng ta biết hắn đức hạnh, ăn chơi thiếu gia, hoành hành bá đạo, ỷ vào trong nhà bàn cho tứ không kiến sợ, coi như ngươi không giết hắn, sớm tôi hắn cũng biết chết trong tay người khác. Câu nói của Phong Thiên Kỳ bình thản không có gì lạ, phảng phất tại trần thuật sự thật, điểm này khiến Tiêu Thần có chút không hiểu, nhưng hắn lại có thể cảm nhận được cảm xúc của Phong Thiên Kỳ, hắn nói là sự thật. Phong Thiên Kỳ nói, ta vốn không muốn đối địch với ngươi, nhưng thế nhưng ngươi ta đạo khác biệt, ngươi sẽ trở ngại con đường của ta, từ xưa người thành đại sự chắc chắn chân đạp núi thây huyết hải, cho nên một trận chiến này sẽ dùng hết toàn lực, ta sẽ đạp trên ngươi thi cốt tiếp tục tiến lên, đi hướng đỉnh cao nhất. Tiêu Thần nhìn vẻ mặt Phong Thiên Kỳ nghiêm nghị. Thiên phú của Phong Thiên Kỳ có thể xưng nghịch thiên, so với mình chỉ sợ cũng là không thua bao nhiêu, cái này khiến hắn cảm nhận được cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có. Trực giác Tiêu Thần nói cho hắn biết, Phong Thiên Kỳ là hắn từ trước tới nay vị thứ nhất có thể làm cho hắn cảm nhận được như vậy nguy cơ người, nhưng hắn cũng đồng dạng đối với Phong Thiên Kỳ có một vẻ hân thưởng. Tiêu Thần thưởng thức thiên phú của hắn. Nếu như đây không phải tại cổ quốc chi cương mà là tại thời đại cổ quốc, như vậy hắn tuyệt đối tin tưởng Phong Thiên Kỳ sẽ là một vị nổi tiếng cường giả đỉnh cao, cho dù không dám nói có thể đăng lâm thiên thần chi cảnh, nhưng trong cường giả thiên cương cảnh tất có hắn một chỗ cắm rủi. Ngươi cứ như vậy có lòng tin giết ta? Tiêu Thần rất lâu mới cười nói ra một câu, hắn nhìn Phong Thiên Kỳ, nụ cười lộ ra một nhàn nhạt ngạo khí, đó là cường giả ngạo khí. Tiêu Thần tự thành tên đến nay, không có gì ngoài Lạc Thiên Vũ một lần kia, hắn chưa từng có thua trận, có thể xưng thiếu niên truyền kỳ. Lần này đối đầu mặc dù Phong Thiên Kỳ cảm nhận được nguy cơ trước đó chưa từng có, nhưng hắn vẫn như cũ có tự tin, hắn có thể bất bại, bởi vì hắn là Tiêu Thần. Tiêu Thần, không thể không nói ngươi là ta gặp được thế hệ trẻ tuổi bên trong đối với ta nhất có uy hiếp người, có một không hai, nhưng ta vẫn như cũ có lòng tin chung ngươi. Bởi vì ngươi ta chỉ có một người có thể trở thành cổ quốc chi cương chấn áp thời đại thiên tiêu. Phong Thiên Kỳ nói, giọng nói của hắn lộ ra một thẳng tiến không lùi phong duệ chi khí, phảng phất một đạo lợi kiếm vạch phá thiên cung. Vậy chúng ta so tài xem hư thực đi. Tiêu Thần không cùng hắn quá nhiều trò chuyện, nếu hai người đều tồn lấy trên chiến đài chỉ có thể sống quyết tâm của một người, nhiều như vậy nói vô ích, chỉ có thể dùng thực lực để chấm dứt trận này thiên tiêu chiến. Vâng. Hai người đồng thời nở rộ huyền lực, lập tức trên bầu trời có phong bạo tại xoay quanh, quần quần uy áp chút xuống, gột rửa toàn bộ chiến đài, thậm chí lan tràn trăm dặm, liên chiến dưới đài đều là chịu ảnh hưởng, cuồn cuộn uy lực, gần như dập dờn toàn bộ hư không giới. Ta sẽ dùng ta nhất toàn thịnh thực lực đến đánh với ngươi một trận. Tiếng nói Tiêu Thần vừa dứt, vô thượng kiếm đạo ầm vang nở rộ, cửu thiên chi thượng có kiếm hà vẩy xuống, phảng phất luyện không, kiếm hà chất chứa ngàn vạn kiếm đạo, mỗi một đạo kiếm đạo bên trong đều là có hủy thiên diệt địa uy lực, cuồng bạo vô cùng, phảng phất muốn tiêu diệt phiến thiên địa này. Tất cả mọi người là bị Tiêu Thần kiếm này ý chấn kinh, bởi vì lúc này kiếm ý của Tiêu Thần so với đánh với Bách Lý Diệu một trận thời điểm, càng thêm cường đại, thêm bá đạo. Giết! Kiếm ý cuồn cuộn, có thể táng diệt tất cả nói. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 201, Long Vượng đấu ba canh cầu hoa. Tất cả mọi người là bị một màn này rung động, nhìn đầy trời kiếm hà suýt chút nữa kinh hô lên, bọn họ chỉ cảm thấy mình đến trái tim tại nhịn không được mãnh liệt nhảy lên. Cái kia cố kiếm ngập trời uy phảng phất Tiêu Thần là kiếm quân chủ, hiệu lệnh vạn kiếm. Vạn kiếm tế xuất, có thể tàn sát thương sinh. Ở kiếm uy phía trên, ẩn ẩn có kinh thiên sát khí bộc lộ. Mà Phong Thiên Kỳ cũng là chấn kinh một chút, Tiêu Thần có thể khống chế kiếm đạo hắn là biết đến, bởi vì lúc trước hắn đánh với Bách Lý Diệu một trận thời điểm hắn thấy được Tiêu Thần đối với kiếm đạo khống chế, có thể xưng lô hỏa thuần thanh, nhưng bây giờ lại là chất biến. Nếu như nói trước Tiêu Thần cùng Bách Lý Diệu một trận chiến ở trong, kiếm đạo là lô hỏa thuần thanh mà nói, như vậy hắn hôm nay chính là nói với kiếm đạt đến hóa cảnh, có thể xưng nhân kiếm hợp nhất. Đây tuyệt đối không phải là một cái cấp bậc. Nghĩ đến đây, hai con ngươi Phong Thiên Kỳ nhắm lại, chẳng lẽ lại Tiêu Thần trong trận đánh với Bách Lý Diệu không hề sử dụng toàn lực? Vậy hắn cực hạn ở đâu? Càng nghĩ, vẻ mặt Phong Thiên Kỳ liền càng nghiêm nghị. Cái này Tiêu Thần quả nhiên không giống như là mặt ngoài bên trên nhìn đơn giản như vậy. Chém! Tiêu Thần gầm thét, kiếm cương điên cuồng hạ xuống phảng phất trong nháy mắt chém vỡ hư không, sau đó giáng lâm thế gian, mang theo không thể địch nổi chi tư trạng thái đánh phía Phong Thiên Kỳ, tốc độ kia, phảng phất hóa thành ánh sáng, đồng nhiên mà tới. Phong Thiên Kỳ một bộ bước ra, bàn tay lớn vung lên, trong nháy mắt phong bạo quét sạch, trực tiếp thương khung. Sau đó thần lực hóa thành tinh thần rủ xuống, hóa thành thiên thạch, trong nháy mắt chính là cùng kiếm hà giao phong. Ầm ầm. Chấn thiên thanh âm, quanh quẩn ở hư không giới, thiên khung phảng phất tại hai người chém giết ở giữa bị xé nứt, uy áp quần quận huyền quang ngập trời, giống như vạn trượng sóng cả hãn hải mà lên. Tất cả mọi người là nhanh lùi lại, sợ bị tác động đến. Hai người Tiêu Thần cùng Phong Thiên Kỳ đồng thời tung bay ra ngoài, lần này hai người đồng thời không lưu dư lực, so với trước Tiêu Thần cùng Bách Lý Diệu trận chiến kia cường thịnh hơn. Tất cả mọi người nhìn đều là nhiệt huyết sôi trào. Kiếm đạo của ngươi hình như càng thêm cường đại. Phong Thiên Kỳ nhìn trên khuôn mặt Tiêu Thần lộ ra khí thế bức người, trên người có thập phần cường đại uy áp nở rộ, muốn áp chế Tiêu Thần nhưng Tiêu Thần lại nở rộ ý chí cổ quốc cùng trời hoang chiến ý đồng dạng vô cùng cường đại, hai đạo uy áp kinh khủng tại giữa hai người chống lại. Tiêu Thần cười lạnh nhìn hắn, trong thần sắc tràn đầy lãnh đạm, lần này xuất thủ thực lực Phong Thiên Kỳ khiến hắn chấn kinh, đồng dạng thiên vũ cảnh tam trọng thiên, nhưng Tiêu Thần tuyệt đối có thể khẳng định nếu như Bách Lý Diệu đối đầu Phong Thiên Kỳ, tuyệt đối có thể miểu sát. Ngươi không phải là hy vọng ta ứng phó toàn lực sao? Như vậy như thế nói đến, trước ngươi quả nhiên không dùng toàn lực. Hai mắt Phong Thiên Kỳ nhắm lại trong thanh âm lộ ra mỉm cười thản nhiên chi ý. Tiêu Thần cười nói, thì tính sao? Phong Thiên Kỳ nói, không quan trọng, dù sao ngươi cuối cùng cũng chết tại trên tay của ta người, toàn lực của ngươi trong mắt của ta giống như bắt ngứa. Vừa dứt lời, một đạo thần uy đột nhiên hạ xuống, cái kia khí tức kinh khủng, khiến Tiêu Thần theo bản năng lui lại một bước, sau đó chỉ trông thấy sau lưng Phong Thiên Kỳ có một đạo trăm trượng lớn nhỏ kim long hiện lên. Kim Long thần uy lẫm liệt, Long uy hạo đãng, phun ra nuốt vào ở giữa, mang theo một tia thần thú chi uy. Cái này khiến vẻ mặt Tiêu Thần đột nhiên nghiêm nghị. Thân có Phượng Hoàng huyết mạch hắn, há có thể không biết Phong Thiên Kỳ triệu hồi ra thần long chính là thần thú chân chính, mà không phải công pháp biến thành. Kỳ nhi vậy mà dung hợp từ đường thần long tinh huyết, không tệ, không hổ là ta con trai của Phong Vô Nhai, ta Phong thị nhất tộc người thừa kế, ha ha ha. Nhìn thấy sau lưng Phong Thiên Kỳ thần long, Phong gia chỗ cung điện, Phong Vô Nhai cười vang nói: "Mình đến nhi tử thiên phú vô song, sức chiến đấu siêu phàm, đạt được gia tộc đạo thống chi lực truyền thừa không nói, bây giờ lại còn dung hợp đến nay trăm năm Phong gia không có người nào có thể tới dung hợp thần long tinh huyết, cái này đủ để chứng minh mình đến nhi tử là thiên tài hiếm có của Phong gia. Cho nên hắn thấy, mình đến nhi tử nắm vững thắng lợi." Mặc dù Tiêu Thần đồng dạng lý thiên, nhưng Phong Vô Nhai đối với tín nhiệm của Phong Thiên Kỳ lại lỗi nặng tất cả, con của mình chưa từng có để cho mình thất vọng, lần này cũng tương tự không biết. Hắn nhất định sẽ là vạn quốc thịnh hội kiệt xuất nhất nhân tài, là cổ quốc chi cương trấn áp thời đại thiên tiêu. Cũng nhất định sẽ là Phong gia thắng được vô thượng vinh quang, bởi vì hắn là thiếu chủ của Phong gia, Phong Thiên Kỳ. Đứng trên đài, Phong Thiên Kỳ nhìn Tiêu Thần, cười nói: "Thế nào? Có phải hay không rất khiếp sợ vì cái gì trên người của ta sẽ có thần thú một tia huyết mạch, có thể có được thần thú uy áp?" Đối với Phong Thiên Kỳ khoe khoang, Tiêu Thần khinh thường cười một tiếng: "Thần thú huyết mạch liền ngươi có." Vừa dứt lời, một đạo phượng gáy thét dài cửu thiên, đầy trời thần hỏa ùn ùn kéo đến, tới mà đến chính là quần quần thần thú uy áp, so với Phong Thiên Kỳ thần long uy áp không hề yếu, thậm chí do có phần hơn. Tiêu Thần huyết mạch chi lực dung hợp với Phong Thiên Kỳ không đồng dạng phượng hoàng của hắn huyết mạch bẩm sinh, mặc dù không phải là tiên thiên thức tỉnh nhưng lại là tại huyết mạch của hắn, tự nhiên muốn mạnh hơn Phong Thiên Kỳ. Trong nháy mắt long phượng bắt đầu đua tiếng. Dưới chiến đài, tất cả mọi người là vẻ mặt hoảng sợ nhìn trên đài hai người cùng rồng sau lưng phượng cùng thần thú uy áp, sắc mặt đỏ lên. Không hổ là tuyệt thế thiên tiêu, lại có thể triệu hoán thần thú. Không nghĩ tới hai người vậy mà đồng thời có thần thú huyết mạch, một rồng một phượng. Xem ra hai người tại số mệnh bên trên muốn đã nhất định hôm nay một trận chiến a. Không biết trận này Long Phượng chi tranh, ai thắng ai bại. Ta cảm thấy Phong Thiên Kỳ là người thắng cuối cùng. Tiêu Thần đồng dạng không tầm thường, Phong Thiên Kỳ chưa hẳn có thể thắng hắn. Mọi người thấy trên chiến đài, nghị luận ầm ĩ. Mà ở Tiêu Thần triệu hoán Phượng Hoàng huyết mạch một khắc này, vẻ mặt Phong Thiên Kỳ xẹt qua một thâm thúy quan mang, lộ ra khí tức nguy hiểm, nhìn Tiêu Thần nói, ngươi vậy mà cũng có thần thú huyết mạch. Tiêu Thần cười nói, ngươi có thể có, ta liền có không được. Vậy nhìn xem ngươi phượng có thể hay không đấu thắng rồng của ta. Thanh âm Phong Thiên Kỳ nương theo lấy tiếng long ngâm, quanh quẩn giữa thiên địa, kim long gầm thét, ánh mắt lấp loé thần quang miệng phun long tức, uy lực vô cùng, lập tức một đạo dường như cây phẩm chất thần quang phun ra, sát phạt chi khí, tối khô là hủ. Thần long diệt thần quang. Sau lưng Tiêu Thần, Phượng Hoàng dương cánh, biển lửa bốc lên. Phượng Hoàng thánh diễm bá đạo vô cùng, trong nháy mắt, nhấc lên trăm trượng hỏa diễm, phần thiên luyện địa, nhiệt độ cao kinh khủng đem thiên khung đều là đốt cháy một mảnh hỏa hồng. Không khí đang nhảy nhót phảng phất không chịu nổi nhiệt độ cao sắp vỡ nát, ngay cả hư không đều là hơi rung động, hết thảy đó đủ để hiện lộ rõ ràng Phượng Hoàng Thánh Diễm diệt thế thần uy. Diệt thế thánh diễm. Phượng Hoàng cùng thần long cùng thiên khung tranh đấu, thần quang cùng Phượng Hoàng thần hỏa đụng vào nhau, dẫn động thiên tượng, phảng phất sơn băng địa liệt, nhật nguyệt đều trở nên ảm đạm không ánh sáng. Oanh. Thần quang xuyên thấu hỏa diễm thiêu tận thần quang. Thần long cùng điên cuồng đồng thời nhanh lùi lại, cánh chim của Phượng Hoàng trở nên có chút tối nhạt. Mà thần thân thể cũng là bị Phượng Hoàng Thánh Diễm đốt cháy phát ra từng trận khói đen. Hai đạo thần thú đều là không thua bao nhiêu. Tiêu Thần cùng Phong Thiên Kỳ cũng sắc mặt nghiêm túc. "Tiêu Thần, ngươi thật để cho ta càng ngày càng chấn kinh, ta vốn cho rằng ta nở rộ thần thú huyết mạch có thể đưa ngươi chấn áp chu sát, nhưng ngươi lại cho ta vui mừng lớn hơn." Câu nói của Phong Thiên Kỳ nhàn nhạt, nhưng lại cho người ta một loại cất giấu nguy cơ. Tiêu Thần có chút cảnh giác, bởi vì con ngươi Phong Thiên Kỳ vậy mà xẹt qua một tia ý. "Nếu thần thú huyết mạch không thể trấn áp ngươi, như vậy ta liền để mình ngươi đã giết mình ngươi đi, ngươi chờ mong sao?" Lời này vừa nói ra, Tiêu Thần chấn động. Hắn nói khiến mình ta đã giết chính ta. Tiêu Thần phảng phất nghĩ tới điều gì, sắc mặt đột nhiên biến đổi, Phong Thiên Kỳ cười ra tiếng, ha ha, phát hiện sao, là không còn kịp rồi, ngươi đã trốn không thoát. Chương 202, siêu cường huyễn thuật canh một cầu hoa. Mặc dù nụ cười của Phong Thiên Kỳ nhưng lại bị Tiêu Thần một loại âm trầm cảm giác quỷ dị, phảng phất mình vừa lên chiến đài cũng đã rơi vào hắn bố trí cục diện bên trong, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt tại trong lòng Tiêu Thần quanh quẩn. Bạch. Con ngươi Phong Thiên Kỳ nở rộ một tím ý thần quang, lập tức bao phủ toàn bộ trên chiến đài, Tiêu Thần không chỗ có thể trốn, cuối cùng bị màu tím thần quang nuốt hết. Dưới chiến đài, mọi người chỉ cảm thấy trước mắt hoàn toàn mông lung, thấy không rõ cục diện, phảng phất lúc này ở trước mắt mọi người có một mảnh nồng đậm sương mù, cản trở tầm mắt của bọn hắn, bất luận là ai đều là không cách nào thấy rõ, coi như là Càn Khôn Điện điện chủ Mạc Càn Khôn đều là cảm giác được trước mắt đặc biệt mơ hồ, nhưng so với ở đây bất luận cái gì đều là mạnh lên không ít. Cái này khiến hắn đối với Phong Thiên Kỳ càng thêm cảm thấy sợ hãi thán phục. Tuổi con nhỏ lại có như vậy đoạt thiên địa tạo hóa công pháp truyền thừa, lại có thể che đậy mình đến ánh mắt, thiên phú như vậy tưởng thật. Nhưng thần sắc của hắn đồng dạng có một nghiêm nghị. Bởi vì dạng này, hắn liền thấy không rõ thế cục, mà còn hắn cũng nhận định một điểm, hai người sinh là túc địch, muốn quyết nhất tử chiến, xem ra cuộc chiến đấu này cổ quốc chi cương sẽ lại một lần nữa tổn thất một vị tuyệt thế thiên tiêu. Chỉ là không biết là Phong Thiên Kỳ, vẫn là Tiêu Thần. Từ đầu đến cuối Phong Vô Nhai sắc mặt bình tĩnh, hắn đồng dạng xem thường tình huống bên trong, nhưng đối với hắn mà nói lại không có chút nào lo lắng có thể nói, bởi vì hết thảy trước mắt chính là hắn đạo thống của Phong gia, nghịch thiên đồng mỹ lực. Hắn phảng phất đã thấy kết cục của Tiêu Thần cùng con của mình đang lâm tuyệt đỉnh một màn kia, lập tức, trong mắt của hắn ý cười càng phát thâm hậu. Mọi người nhao nhao sợ hãi thán phục, vẻ mặt cháy bỏng. Phảng phất tại cảm thán không thể tận mắt thấy rầm rộ mà thất lạc. Một phương khác, trong cung điện của thần thiên cổ quốc, vẻ mặt tất cả mọi người đều là vào giờ khắc này trở nên ngưng trọng lên. Thẩm Lệ ôm Tiểu Khả Ái nhìn cái kia trên chiến đài huyễn cảnh, một đôi mắt bên trong nổi lên gợn sóng chi sắc, Tiểu Khả Ái trong ngực tử kim sắc con ngươi nháy một cái, phảng phất có thể xuyên thấu qua tử khí nhìn thấy trong đó tình hình, nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, hắn toàn thân run lên, cuối cùng nha kêu một tiếng chính là ngất đi. Thẩm Lệ nhìn thoáng qua không có để ý, bởi vì lòng của nàng lúc này hoàn toàn cũng bay đến trên thân Tiêu Thần. Tiêu Hoàng, Tô Trần Thiên, Lôi Vân Đỉnh, Sở Nguyên, Mộ Dung Tiến Nhi, Kỷ Tuyết cùng đám người Dương Diễm vẻ mặt cũng lộ ra vẻ khẩn trương. Bởi vì tử khí ngăn cách ra bọn họ đến ánh mắt khiến bọn họ không nhìn thấy tình huống bên trong, lúc này mới thêm khiến bọn họ sốt ruột. Đây là huyễn cảnh. Dương Diễm trầm giọng nói. Huyễn cảnh. Phong Thiên Kỳ có huyễn thuật. Tiêu Hoàng lên tiếng hỏi, một bên trầm mặc không nói Tô Trần Thiên đột nhiên biến sắc, nói, là con mắt Phong Thiên Kỳ có gì đó quái lạ. Dương Diễm gật đầu. Nếu như không có đoán sai mà nói, Phong Thiên Kỳ có thể là đạt được cái gì truyền thừa, cái kia truyền thừa có thể khắc sâu tại trong con người, tạo thành nhãn thuật, lấy nhãn thuật gieo xuống huyễn thuật. Huyễn hóa huyễn cảnh, cực kỳ đáng sợ. Cái kia muốn làm sao mới có thể phá giải? Đám người Thẩm Lệ nhìn Dương Diễm, đều là lên tiếng hỏi. Móc xuống ánh mắt của hắn, hoặc là tự hủy hai mắt. Lúc này Tiêu Thần thân ở một mảnh trong thế giới, nơi này cùng bên ngoài hư không giới giới không khác nhau chút nào, tự thành một phương thế giới, nhưng trong thế giới này chỗ chỉ có một người hắn, Tiêu Thần đứng ở mặt đất bao la phía trên, quan tâm chăm sóc bốn phía, mênh mông bụi bặm lại không một người. Tiêu Thần biết mình đã lâm vào trong ảo cảnh của Phong Thiên Kỳ. Tiêu Thần, tiếp nhận thẩm phán đi. Đúng lúc này, đột nhiên một thanh âm tại thiên khung nổ vang, Tiêu Thần ngẩng đầu nhìn lại, lập tức thân thể đột nhiên chấn động, bởi vì thiên khung chỉ bên trên có một cùng mình giống nhau như lúc người đứng lặng bầu trời hắn quan sát mình, trong thần sắc lộ ra miệt thị. Có phải hay không rất khiếp sợ, vì cái gì ta giống như ngươi? Người kia cười lạnh một tiếng, sau đó che lấp cười nói, bởi vì, ta chính là ngươi a. Không, ngươi không phải là ta cũng không như ngươi vậy xấu xí. Tiêu Thần thản nhiên nói, người kia nghe xong không thể không cười ra tiếng, hắn không riêng cùng Tiêu Thần. Ngay cả âm thanh cũng không khác nhau chút nào. Ta cùng ngươi giống nhau như lúc, ngươi nói ta xấu xí, không phải là đang nói mình ngươi. Mình chửi mình, đây là ta nghe qua buồn cười nhất chê cười. Tiêu Thần lắc đầu cười nói, không, ta nói ngươi không phải là ta, trái tim ngươi dơ bẩn, bẩn thỉu không chịu nổi, ngươi chẳng qua là huyễn cảnh chế tạo ra cái bóng thôi, từ đầu đến cuối ngươi không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Lời này vừa nói ra, người kia sắc mặt lập tức căm trầm. Ngươi muốn chết. Trong khi nói chuyện, người kia bóng người khẽ động, trong nháy mắt đi vào trước mặt Tiêu Thần. Đấm ra một quyền, lập tức có kinh long chi uy, lôi đỉnh quần cuộn tới, quấn quanh ở cánh tay kia phía trên, lập tức chỉ trông thấy thần uy đại thịnh, lôi điện lấp lánh ở giữa phảng phất một quyền này có thể vỡ nát sơn hà, xé rách đại địa, có uy lực vô thượng. Cái này khiến vẻ mặt Tiêu Thần đột nhiên giật mình, bởi vì người kia sử dụng đương nhiên đó là lôi đỉnh của mình thân thể. Không chỉ có như vậy, chiến lực của hắn cũng cùng mình không khác nhau chút nào. Cái này khiến vẻ mặt Tiêu Thần lập tức ngưng trọng lên, khắp khuôn mặt bên trên vẻ trịnh trọng, thân thể lui nhanh, sau đó đồng dạng một quyền oanh sát mà ra. Vô tận quang minh chấn áp tất cả, hai người cây kim so với cọng râu tại mảnh đất này thiên địa triển khai cực chiến. Và anh, hai người đồng thời lui nhanh, đối mặt chỉ gặp, vẻ mặt Tiêu Thần giữ kín như bưng, mà người kia lại là tà mị cười một tiếng. Ta nói ngươi chính là ta, mà ta đồng dạng chính là ngươi, tất cả ngươi tu vi đạo pháp ta đều biết, tùy ý ngươi sẽ không làm gì được ta, mà ngươi lại muốn vứt bỏ ta, không sợ nói cho ngươi, ngươi đã giết ta chính là đã giết chính ngươi. Nói đến đây, bóng người kia nụ cười lại càng ngày càng tà ác, mà ta đã giết ngươi, ta có thể thay thế ngươi. Vẻ mặt Tiêu Thần lạnh lùng, ngươi cảm thấy ta sẽ tin ngươi. Lúc này Tiêu Thần mặc dù không hiểu rõ vì sao nơi này có một tà ác được bản thân, nhưng hắn lại sẽ không tin tưởng hắn. Bởi vì nơi này không phải chân thực thế giới, là huyễn cảnh. Mà huyễn cảnh liền nói rõ hết thể nơi này đều không phải là thật. Nghĩ đến đây, vẻ mặt Tiêu Thần đột nhiên ở giữa xẹt qua một tinh mang, sau đó đáy mắt bên trong xẹt qua một sát ý mãnh liệt. Nếu như trong miệng Phong Thiên Kỳ khiến chính hắn nếu như giết chính mình chính là chỉ trước mắt cái này mà nói, như vậy hắn thua. Ông Long, Cửu Thiên Chi Thượng, Vạn Đạo Ngưng Tụ, có thể táng diệt thương sinh, mai táng chư thiên. Khi đó tám loại đạo pháp cường đại đến cực hạn, trời đều là bị đạo nguyên lực lượng chấn nhiếp không ngừng rung động, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ. Đạo diệt thương sinh. Tiêu Thần nổi giận gầm lên một tiếng, thiên đạo chi lực giáng lâm thế gian nổ vang người kia, mà cái kia cùng Tiêu Thần bóng người đồng dạng triệu hoán đem tám đạo truyền thừa, mặc dù cùng Tiêu Thần đạo pháp có chút khác biệt, nhưng lại phát nguyên không thay đổi, đồng dạng kinh khủng, 16 loại đạo pháp hung hăng đụng vào nhau, giờ khắc này phảng phất tận thế. Sơn hà vỡ nát, đại địa đoạn liệt. Siêu siêu. Hai người đồng thời tung bay, người kia ảnh máu tươi cuồn cuộn, sắc mặt khó coi, Tiêu Thần nhìn hắn cười lạnh, chẳng qua là cái bóng mà thôi vừa dứt lời, đột nhiên, ngực Tiêu Thần cùn đau nhức, một luồng ngọn, sau đó Tiêu Thần khí huyết cuồn cuộn, một ngụm máu tươi đoạt miệng phun ra, sắc mặt cũng có chút khó coi. Người kia cười to, ta nói qua, ngươi giết ta chính là giết ngươi mình, ta chính là ngươi. Vẻ mặt Tiêu Thần hơi ngơ ngẩn, thì thào nói, tại sao có thể như vậy? Chương 203, phương pháp phá giải canh hai cầu hoa. Nhìn lúc này Tiêu Thần dáng vẻ, bóng người kia âm trầm cười ra tiếng, trong mắt của hắn bên trong có một đạo xâm nhiên vẻ mặt hóa qua, che lấp dị thường, phảng phất như là một cái đến từ địa ngục giống như ma quỷ, mặc dù mọc ra tuấn tú khuôn mặt, nhưng lại cho người ta một loại mười phần dữ tợn cảm thấy. Phảng phất da của hắn túi phía dưới là một cái dương nanh múa vướt ác ma. Người ta nhân quả tương liên, không sợ nói cho ngươi, từ ngươi bước vào nơi này một khắc này, chỉ làm liền ta, giữa ngươi ta có thiên ti vạn lũ quan hệ, tương hỗ là nhân quả, cùng nói ta chính là không bằng nói ta là ngươi một bộ phận, cho nên ngươi thương ta giống như tổn thương chính ngươi, nhưng ta tổn thương ngươi ta lại có thể lông tóc không tổn hao gì, nếu như ta có thể giết ngươi ta liền có thể trở thành ngươi, chiếm cứ thân thể của ngươi. Bóng người kia thản nhiên nói, nhưng giọng nói của hắn lại lộ ra một dị dạng cảm giác hưng phấn. Phảng phất hắn không giây phút nào không ở tính toán như thế nào chiếm cứ thân thể Tiêu Thần, bây giờ rốt cuộc có cơ hội. Cái này khiến hắn càng phát điên cuồng, một đôi mắt đều là nổi lên một giết chóc khí tức. Đó là khát máu điên cuồng. Tiêu Thần nhìn hắn, hỏi, nhưng là cái này rõ ràng là huyễn thuật của Phong Thiên Kỳ, tại sao lại như vậy? Bóng người kia nói, cái này đích xác là huyễn thuật của Phong Thiên Kỳ, cũng là hắn giải phóng ta, để cho ta có thể có đánh với ngươi một trận cơ hội, nếu như ta thắng, như vậy cũng chính là hắn thắng, hắn không biết giết ta, bởi vì cùng hắn đối địch ngươi đã chết, mà ta thì minh hữu của hắn. Lời này vừa nói ra, sắc mặt Tiêu Thần lại một lần nữa xẹt qua một chấn kinh. Hắn biết sự mạnh mẽ của Phong Thiên Kỳ, nhưng lại không nghĩ tới hắn vậy mà đã cường đại đến tình trạng này, có thể huyễn hóa một phương thế giới, tùy ý tạo ra huyễn cảnh, vây giết địch nhân, thậm chí dùng tàn nhẫn nhất phương pháp để cho mình địch nhân cái bóng đến đoạt xá, cuối cùng trở thành hắn khối lỗi, để cho hắn sử dụng. Ngươi cùng ta một thể, bây giờ vậy mà cùng người ngoài liên hợp, ngươi không cảm thấy sỉ nhục? Tiêu Thần lạnh giọng chất vấn. Bóng người kia không thèm quan tâm, cười nhạo một tiếng, ai nguyện ý cả một đời làm cái bóng? Nói theo một ý nghĩa nào đó, Phong Thiên Kỳ là ân nhân của ta, nếu như không phải là hắn ta chỉ sợ cả đời đều biết cùng sau lưng ngươi, ngươi trước mặt người khác phong quang vô hạn, là người người kính ngưỡng, cổ quốc chi chủ, người người hâm mộ thiên chi tiêu tử, mà ta chỉ có thể cả một đời làm cái bóng của ngươi, ta không cam tâm. Nói xong lời cuối cùng, bóng người kia phát ra tiếng gầm, một đôi mắt đều là nổi lên tơ máu sao, lộ ra nồng đậm không cam lòng cùng vẻ oán độc. Phảng phất điên cuồng. Tiêu Thần nhìn hắn, thản nhiên nói, đó cũng là mệnh trung chú định, là không cách nào thay đổi sự thật. Không. Bóng người kia âm trầm cười một tiếng, ai nói không cách nào bách biến, ta chỉ cần đã giết ngươi, ta liền liền có thể trở thành ngươi, khống chế thân thể của ngươi, vậy ta chính là Tiêu Thần, mà ngươi sẽ biến thành một vĩnh viễn không thể vươn mình không thể nói chuyện cái bóng, ta muốn để ngươi nếm thử mùi vị đó. Ngươi không có cơ hội kia. Tiêu Thần bình tĩnh nói, vẻ mặt lãnh đạo. Không thử một chút, làm sao biết không có cơ hội. Vừa dứt lời, bóng người kia hư không tiêu thất. Trên người Tiêu Thần nở rộ vạn thiên huyền ánh sáng trong nháy mắt chiếu rọi toàn bộ thiên địa, vô tận quang minh chi lực từ hắn thân thể điên cuồng nở rộ tiêu diệt tất cả tà ác lực lượng, có thể tịnh hóa thời gian. Trong hư không, một thanh âm đang vang vọng, lực lượng của ngươi ta đều biết, ngươi cho rằng ngươi có thể làm gì ta? Thật là cho cười, chịu chết đi, Tiêu Thần. Trong nháy mắt, trên bầu trời có một đạo diệt thế thần quang hạ xuống hung hăng đánh phía Tiêu Thần. Sau đó vô tận quang minh chi kiếm hạ xuống, đầy trời kiếm vong hỏa lẫn tướng, Tiêu Thần vững vàng giam ở trong đó. Vẻ mặt Tiêu Thần nghiêm nghị lôi đỉnh thân thể trong nháy mắt nở rộ, đem nhục thể cường hãn trình độ tăng lên tới một trình độ khủng bố, sau đó diễn thiên thần kiếm trong tay nổi lên sao, một kiếm chém ra ngập trời kiếm uy hóa thành kiếm hà hoành sát hướng Thương Khung đi. Vậy liền để ngươi xem một chút cái gì gọi là kiếm đạo. Oanh! Kiếm hà trong nháy mắt tiêu diệt kiếm võng, bay thẳng Thương Khung, dẫn động tinh thần thiên tượng đánh xuống bóng người kia. Xuy! Có máu tươi từ trời cao vẩy xuống, bóng người kia trên thân có từng đạo kiếm ngân, máu tươi chảy ra, sau đó Tiêu Thần Bạch Y phía dưới đồng dạng chậm rãi nổi lên từng đạo vết máu, máu tươi thẩm thấu quần áo, đem Bạch Y liễu nhuộm đỏ, nhưng Tiêu Thần nhưng như cũ thờ ơ, tay hắn chấp thần kiếm, lãnh đạm nhìn bóng người kia, nói: "Ngươi tương xứng khống chế kiếm đạo." "Ngươi chảy máu." Bóng người kia lau khô vết máu ở khóe miệng, cười nói: "Tiêu Thần hờ hững, thì tính sao? Bây giờ ngươi có thể tin tưởng, ngươi ta nhân quả tương liên." Bóng người kia nhìn Tiêu Thần hỏi. Con ngươi Tiêu Thần lóe ra kiên định thần sắc, nhìn bóng người kia nói: "Coi như ngươi ta nhân quả tương liên lại có thể thế nào, ta sẽ dùng kiếm trong tay của ta chặt đứt giữa ngươi ta nhân quả, kết cục chính là ta diệt sát ngươi, để ngươi trên thế giới này vĩnh viễn biến mất." Bóng người kia cười một tiếng: "Vậy ta rửa mắt mà đợi." Tiêu Thần hỏi: "Có phải hay không là ngươi bị thương ta sẽ bị thương, mà ta bị thương ngươi liền hoàn hảo không chút tổn hại?" "Đó là tự nhiên." Bóng người kia nói. Tiêu Thần nhìn hắn, một đôi mắt hàn quang lấp lóe, nói: "Ta không tin, đã ngươi ta nhân quả tương liên, vì sao ngươi bị thương ta sẽ theo bị thương, mà ta bị thương ngươi lại hoàn hảo không chút tổn hại? Nếu quả thật như lời ngươi nói mà nói, cái kia còn tính là gì nhân quả tương liên?" Lời này vừa nói ra, bóng người kia vẻ mặt hơi xẹt qua một bối rối. Mà Tiêu Thần thì tiếp tục nói: "Ta nhìn như lời ngươi nói cũng không là thật, trên tay của ta ngươi sẽ hoàn hảo không chút tổn hại căn bản chính là lời nói dối, ngươi căn bản không có làm bị thương ta, mà ta một mực đang tổn thương ngươi, cho nên ta sẽ theo bị thương, cái này cũng liền sáng lập ngươi nói tính chân thực, ta nói đúng không?" Bóng người kia nhìn Tiêu Thần, thanh âm có chút táo bạo: "Thì tính sao, ngươi giết ngươi ta cũng chết." "Không, ta giết ngươi, ngươi sẽ chết, ta không biết." Tiêu Thần cười nói. Sau đó, chỉ trông thấy Diễn Thiên Thần kiếm trong tay Tiêu Thần trực tiếp cắm vào mình trong cánh tay phải, lập tức máu tươi vào trụ, mà bóng người kia vẻ mặt chấn động, sau đó cánh tay phải của hắn trống rỗng xuất hiện một đạo lỗ máu, máu tươi vào trụ, đau sắc mặt hắn hơi vặn mèo, nhìn Tiêu Thần, vẻ mặt vội vàng sao động: "Ngươi điên rồi." Tiêu Thần trầm mặc không nói, thần kiếm vung lên, cánh tay của mình tận gốc mà đứt, bóng người kia cũng giống như thế, tay cụt thống khổ khắc cốt minh tâm, cái kia một luồng toàn tâm đau khiến bóng người kia sắc mặt có chút dữ tợn, mà Tiêu Thần lại vẻ mặt không thay đổi, cái này khiến khóe miệng của hắn không thể không co lại, trong thần sắc cũng là xẹt qua một vẻ kinh hãi. Hắn nhìn thấy trên người Tiêu Thần có ngọn lửa nhàn nhạt tại đốt cháy, phảng phất tại ngọn lửa kia phía dưới hắn không biết cảm nhận được đau đớn. Tại sao có thể như vậy? Trong lúc nhất thời, bóng người kia lòng có chút luống cuống. Giết hắn chính là giết Tiêu Thần mình, mà thế gian lại có ai có thể bỏ được mình chết? Là bên ngoài phát sinh, Tiêu Thần vì chạm diệt mình, thà rằng chẳng mình. Đây là khí phách bực nào cùng quyết tâm a? Bạch. Một đạo kiếm quang vắt ngang thiên địa, kiếm uy ngập trời, kiếm mang rơi xuống, Tiêu Thần một cái chân lại một lần nữa bị chém đứt. Tiêu Thần bây giờ mặc dù không có lên tiếng, nhưng đau nhức kịch liệt lại lấy toàn tâm, khiến hắn chết lặng, không biết đau nhức là vật gì, máu tươi lưu lại đầy đất, nhưng hắn lại mắt cũng không chấp cái nào. Bởi vì hắn trong lòng có chấp niệm trèo chống hắn, mà bóng người kia chân vô duyên vô cớ đoạn mất, bởi vì hắn cùng Tiêu Thần nhân quả tương liên, lần này hắn triệt để luống cuống. Bởi vì Tiêu Thần không muốn sống nữa phải hắn chết, hắn há có thể không sợ hãi. Mà hắn lại không thể công kích Tiêu Thần, bởi vì một khi hắn công kích bản thân Tiêu Thần hắn cũng sẽ thụ tổn thương. Hắn chủ ý là khiến Tiêu Thần luân hãm vào nơi này, đánh mất đấu trí sau đó mình đoạt xá, mà không phải dùng vũ lực trấn áp, nhưng Tiêu Thần lại khám phá điểm này, vậy mà phương pháp trái ngược. Trong mắt của hắn bên trong có không cam lòng cùng sợ hãi. Mắt thấy là phải đoạt xá thành công lại bị Tiêu Thần xem thấu, tất cả liền bị phá diệt. Hắn không cam tâm. Hai con ngươi Tiêu Thần thâm thúy, lại sáng như tinh thần, hắn nhìn bóng người kia, cười nói: "Hóa ra ngươi cũng sợ hãi." Chương 204: Trảm nhân quả, Chu Tâm Ma Bà canh cầu hoa. Tiêu Thần thoải mái cười một tiếng. Phảng phất hắn đối với sinh tử cũng không coi trọng, trên người vẫn tại nhỏ máu. Phảng phất một tôn huyết nhân, mà cái bóng của hắn cũng giống như thế, suy yếu vô cùng, vốn là Tiêu Thần cái bóng hắn lúc này trở nên suy yếu, nhưng một đôi mắt lại lộ ra nồng đậm không cam tâm, nội tâm của hắn đang gầm thét, thân thể của hắn đang rỉ máu, thân ảnh của hắn cũng biến thành lay động. "Ta còn kém một điểm, vì sao ngươi không thể thành bằng ta?" Bóng người kia toàn thân phát ra hắc khí, trong mắt của hắn hiện ra hoán độc ánh sáng nhìn Tiêu Thần, điên cuồng gầm thét. Tiêu Thần thản nhiên nói: "Ngươi không xứng, nên xuống địa ngục." Trên người cái bóng hắc khí đem hắn bao khỏa, khiến hắn có thể đứng ở nơi đó, mặc dù hắn không có cam lòng, nhưng lại đang cười, hắn nhìn Tiêu Thần đang cười: "Tiêu Thần, coi như ta không có đoạt xá thành công, coi như ta không có trở thành ngươi, coi như cuối cùng ta muốn chết, nhưng ngươi, ngươi cũng chết, có thể lôi kéo ngươi cùng chết, ta cũng là tính đã kiếm được." Hắn tại làm càn cười to, nhưng con ngươi Tiêu Thần lại là xẹt qua một thương hại hắn vẻ mặt. Bóng người kia vẻ mặt lộ ra phẫn nộ: "Ngươi là đang đáng thương ta?" Tiêu Thần thừa nhận gật đầu, nói: "Ta đích xác đang đáng thương ngươi. Thương hại ngươi thật quá ngu xuẩn." "Ngươi nói ta ngu xuẩn?" Bóng người kia chỉ mình, cười nói: "Vậy ngươi đến nói là nói ta như thế nào ngu xuẩn, ta ngược lại thật ra cảm thấy ta thông minh đến cực điểm, mặc dù không thể chiếm cứ thân thể của ngươi, nhưng lại có thể lôi kéo ngươi cùng chết, trận này mua bán, ta tính thế nào cũng là đã kiếm được. Tiêu Thần cười ra tiếng, không, ngươi thua lỗ, ta nói qua ngươi sẽ chết, mà ta vậy sẽ không. Trong khi nói chuyện, Tiêu Thần Phượng Hoàng Thánh Diễm trên người đại thịnh, đem hắn thôn phệ, Tiêu Thần tắm rửa Phượng Hoàng Thần Hỏa, Phượng Hoàng trong cơ thể huyết mạch đang không ngừng lưu chuyển. Phượng Hoàng nhất tộc nghịch thiên nhất bản lĩnh không phải là sự mạnh mẽ của thần thú, mà có thể dục hỏa trọng sinh, mà Tiêu Thần thân đều Phượng Hoàng huyết mạch, đồng dạng có thể như vậy. Tổn thương của Tiêu Thần đang bay nhanh khôi phục, tứ trọng niết bàn hắn, chỉ cần không nguy hiểm đến tính mạng, khôi phục chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Sau một lát sau, vết thương trên người Tiêu Thần khôi phục như vậy, mà cánh tay cùng gãy chân trắng tiếp trở về, mặc dù vẫn như cũ không thể động, nhưng lại đã sơ thông huyết mạch kinh lạc, thai nghén một đoạn thời gian liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Đứng trong Phượng Hoàng Thần Hỏa, Tiêu Thần nhìn cái bóng của hắn, nói, nhìn thấy không? Bây giờ còn cảm thấy ngươi rất thông minh. Vẻ mặt cái bóng điên cuồng, không thể tin nhìn Tiêu Thần, không có khả năng, đây không có khả năng. Ngươi ta nhân quả tương liên, ngươi làm sao có thể khôi phục? Coi như ngươi có thể khôi phục, vì sao ta không thể, giữa chúng ta là có nhân quả tương liên a? Con ngươi Tiêu Thần thâm trầm, nhìn hắn, thản nhiên nói, bởi vì chúng ta ở giữa lại không nhân quả, ta sau cùng một kiếm đã sớm đem giữa ngươi ta nhân quả chặt đứt. Cho nên từ ta khôi phục một khắc kia trở đi, giữa chúng ta không tồn tại quan hệ nhân quả, mà ngươi sẽ chết, ta không biết. Tiêu Thần mà nói dường như tiếng sấm đồng dạng tại hắn thai cái bóng quanh quẩn, khiến sắc mặt hắn trở nên vô cùng dữ tợn. Hóa ra kết quả là tất cả đều là công dã tràng, vốn cho rằng nắm chắc thắng lợi trong tay, không nghĩ tới hắn mới là cuối cùng kẻ thất bại. Thất bại thảm hại, lại không xoay người cơ hội. Hắn nhìn vẻ mặt Tiêu Thần đột nhiên trở nên thẹn thùng, chủ nhân, ta sai rồi, ngươi đang cho ta một cơ hội đi, ta cam tâm cho ngươi làm cả đời cái bóng. Trung thân sau lưng ngươi, lại không hài lòng. Tiêu Thần nhìn hắn, cười nói, trước ngươi không phải là muốn đoạt xá ta sao? Thanh âm cái bóng run rẩy, chân sau quỳ rạp xuống đất, than thở khóc lóc, chủ nhân, ta cũng là nhất thời bị mỡ heo làm tâm trí mê muội, thủ phong thiên kỳ đầu độc lợi dụ lúc này mới làm ra bực này phạm thượng chuyện sai lầm, còn xin chủ nhân đại nhân có hàng loạt, tha ta lần này đi, cái bóng cam đoan tại cũng không dám sinh hài lòng. Tiêu Thần thanh âm cái bóng vô cùng thành khẩn, một đôi mắt bên trong tràn đầy hối hận cùng sợ hãi. Nhưng Tiêu Thần lại thờ ơ, ngươi cảm thấy ta sẽ tin ngươi? Cái bóng còn muốn nói chuyện, nhưng bị Tiêu Thần đánh gãy. Tiêu Thần cười lạnh nói, ta sẽ không cho mình lưu lại thai hoàng ẩm, ta thích chạm thảo trừ căn, bằng không thì sẽ gió xuân thổi lại mọc. Ngươi bởi vì phải biết từ ngươi phản bội ta một khắc kia trở đi, ngươi liền bởi vì nên chuẩn bị sẵn sàng, hoặc là đoạt xa ta, hoặc là bị ta chu sát. Nói đến đây, Tiêu Thần khinh thường nhìn hắn, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ sẽ để cho ta thêm muốn giết ngươi. Vẻ mặt cái bóng đột nhiên trở nên ngoan lệ. Hắn vốn là trong lòng còn có may mắn, Tiêu Thần có thể tha cho hắn một mạng, sau đó hắn lại tìm cơ hội đoạt xá, chỉ cần bất tử hắn liền từ đầu đến cuối có cơ hội chiếm cứ thân thể Tiêu Thần, nhưng Tiêu Thần nhưng từ đầu đến đuôi đều nghĩ đến muốn chu sát mình, chấm dứt hậu hoạn, cái này khiến hắn thêm phát ra từ nội tâm đoán hận Tiêu Thần. Đã ngươi không chịu buông tha ta, chúng ta kia thì cùng chết đi. Trên người cái bóng nở rộ quần quần khói đen, phảng phất có thể ăn mòn tất cả, hắn điên cuồng phóng tới Tiêu Thần, hắn phảng phất muốn dùng lực lượng cuối cùng tới kéo lấy Tiêu Thần đồng quy vu tận. Tiêu Thần nhìn hắn, đứng tại chỗ không hề động. Trên mặt của hắn từ đầu đến cuối mang theo nụ cười, mà cái bóng của hắn đã bị làm choáng váng đầu óc, lúc này chỉ muốn lôi kéo Tiêu Thần đồng quy vu tận, khi hắn sẽ phải tiếp xúc đến Tiêu Thần, trên thân Tiêu Thần đột nhiên bay lên trăm trượng Phượng Hoàng Thánh Diễm, đem cái bóng của hắn thôn phệ. Hỏa diễm dính lấy một điểm sẽ đốt lửa toàn thân, cái bóng bị Phượng Hoàng Thần Hỏa đốt cháy phát ra tiếng kêu thảm, trong khói đen tản mát ra một luồng mùi tanh nhàn nhạt, cuối cùng ở Phượng Hoàng Thánh Diễm nung khô phía dưới, Tiêu Thần cái bóng tại cái này một mảnh trong thế giới bị chu sát, đốt cháy thành tro bụi. Khoe miệng Tiêu Thần nhếch lên một nụ cười. Mà đúng lúc này, thanh âm phong thiên kỳ chậm rãi truyền ra, mang theo một luồng gió nhàn nhạt phẫn nộ, thật là một phế vật, uổng ta hao phí khí lực lớn như vậy đem hắn phóng xuất ra, vậy mà ngốc đến mức loại tình trạng này, để ngươi tùy tiện liền nhìn ra sơ hở, thật là một đầu ngu xuẩn, chết chưa hết tội. Vẻ mặt Tiêu Thần khẽ biến, một đôi mắt nhìn về phía hư không, phong thiên kỳ, ngươi huyễn cảnh, ta phá. Vừa dứt lời, Tiêu Thần vị trí thế giới ầm vang vỡ vụn, hóa thành ngàn vạn mảnh vỡ. Nhưng mà vào lúc này trên chiến đài tử khí cũng tiêu tán, bóng người Tiêu Thần cùng Phong Thiên Kỳ cũng lại một lần nữa triển lộ ra, hai người đứng tại chỗ, lẫn nhau giằng co. Hai người đều là chậm rãi mở ra con ngươi, Tiêu Thần nhìn Phong Thiên Kỳ chậm rãi nói, thực lực của ngươi rất mạnh, huyền thuật suýt chút nữa để cho ta luân hãm trong đó, nhưng lại vẫn là bị ta chạy ra. Vẻ mặt Phong Thiên Kỳ âm trầm nhìn Tiêu Thần, ta ngược lại thật ra xem thường ngươi. Mà nhìn thấy Tiêu Thần hoàn hảo không chút tổn hại đi ra, Thẩm Lệ đám người đều là thở dài một hơi. Một đôi mắt bên trong tràn đầy đều là vẻ hưng phấn kích động, Tiêu Thần vậy mà khám phá Phong Thiên Kỳ huyễn cảnh, hoàn hảo không chút tổn hại đi ra, trên mặt Thẩm Lệ hiện ra một động lòng người nụ cười, "Tiêu Thần, ta biết, ngươi sẽ thắng." Dưới chiến đài, mọi người reo hò, nhiệt huyết sôi trào. Tiêu Thần cùng Phong Thiên Kỳ một trận chiến này có thể xưng vạn quốc thịnh hội từ trước tới nay nhất là thịnh đại một trận thiên kiêu chiến. Hai người tranh phong, phảng phất dù ai cũng không cách nào ổn ép đối phương, giằng co không xong. Mọi người ẩn ẩn ở trong lòng suy đoán, cuộc chiến đấu này cuối cùng có thể hay không lấy thế hòa kết thúc. Dù sao hai người đều là hạng người kinh tài tuyệt diễm. Nhãn thuật của ngươi ta đã kiến thức qua, tiếp xuống để ngươi mở mang kiến thức một chút nhãn thuật của ta. Vừa dứt lời, con ngươi Tiêu Thần đột nhiên ở giữa nở rộ kim quang sao, kim quang phóng xạ thiên địa, trong nháy mắt kim quang những nơi đi qua, càn khôn phong tỏa, thời gian đình chỉ, vô cùng cường đại phong ấn chi lực quét sạch toàn trường. Con ngươi Phong Thiên Kỳ đột nhiên co rụt lại, bởi vì hắn cũng tại kim quang phóng xạ trong phạm vi, hắn bị Tiêu Thần phong ấn. Thời gian đứng im. Thanh âm Tiêu Thần truyền ra, tất cả phong tỏa. Hắn nhìn Phong Thiên Kỳ, vẻ mặt lộ ra một phong mang sao, phảng phất lợi kiếm ra khỏi vỏ một, muốn chẳng thiên. Giết. Trên người Tiêu Thần nở rộ sát phạt chi khí, hạo đãng kiếm hà từ trên trời cao đáp xuống, quần quần uy áp chấn chư thiên, kiếm uy hạo đãng lúc phảng phất có thể táng diệt thương sinh giết chóc vô biên, trong nháy mắt chính là hoành sát trên thân Phong Thiên Kỳ. Chương 205, trận chiến cuối cùng canh một cầu hoa. Kiếm hà lưu chuyển, lấy tư thế cuồng bạo rảo sát Phong Thiên Kỳ, trong nháy mắt, trên chiến đài huyết vụ tràn ngập, một luồng huyết tinh chi khí tản ra, sắc mặt Phong Thiên Kỳ vặn mèo. Mạnh liệt đau nhức kịch liệt cảm giác kích thích thần kinh của hắn, trên người có vạn đạo lợi kiếm tại cắt chém thân thể của hắn, khiến hắn một đôi mắt đều là mang theo một vẻ kinh ngạc. Ông ngong, liền ở Tiêu Thần vung ra cuối cùng một kiếm, trên thân Phong Thiên Kỳ màu tím huyền quang bỗng nhiên bộc phát, tiêu diệt kiếm đạo. Và anh, Tiêu Thần một kiếm chém xuống tại trên chiến đài, đem chiến đài chém ra một vết kiếm hằn sâu, bóng người Phong Thiên Kỳ chỉ trệ hướng hai thốn địa phương, nhìn cái kia vết kiếm sâu, Phong Thiên Kỳ lòng còn sợ hãi. Nếu như không phải là tại một khắc cuối cùng mình từ sông phá phong ấn toàn lực né tránh mà nói, chỉ sợ Tiêu Thần một kiếm kia đủ để chu sát mình. Nghĩ đến đây, ánh mắt Phong Thiên Kỳ thêm sâm nhiên. Hắn một thân áo bào tím đã nhuộm dần máu tươi, trường bào màu đỏ tím tôn lên hắn thêm yêu diễm tà mị. Tiêu Thần, ta muốn ngươi chết. Phong Thiên Kỳ thật sự nổi giận, hắn chưa từng có như vậy mất mặt qua, bị người phong ấn tại chỗ, đứng đấy bị người đánh, đây đối với hắn mà nói đơn giản chính là vô cùng nhục nhã. Mình tu nhãn thuật, càng truyền thừa phong gia tuyệt thế đạo thống chí lực, vậy mà vẫn như cũ bị Tiêu Thần nhãn thuật, đây càng thêm là đang đánh mặt của hắn. Sau một khắc, Phong Thiên Kỳ động, bóng người nhanh đến mức cực hạn, huyền quang trong tay ngập trời. Giết! Một trường đánh ra, phảng phất trên trời rơi xuống thần thủ có thể chấn áp tất cả. Tiêu Thần tự nhiên không sợ một trường tương đối, nhưng sau một khắc một luồng đau nhức kịch liệt tại cánh tay Tiêu Thần phía trên lan tràn, Tiêu Thần tung bay ra ngoài, Phong Thiên Kỳ bóng người cực nhanh đi theo, một quyền hung hăng đánh vào ngực Tiêu Thần, Tiêu Thần máu tươi cuồn cuộn, thân thể hung hăng nện vào đứng trên đài. Một màn này, nhìn tất cả mọi người là nhịn không được khỏe miệng giật một cái. Hai người chiến đấu quá cuồng bạo, đơn giản đang liều mạng a. Tiêu Thần lôi đỉnh thần thể nở rộ, Thiên Hoang Cựu Thần trong truyền thừa nhục thể truyền thừa điên cuồng vận chuyển, trong chớp mắt thì Tiêu Thần thể cường hãn trình độ thẳng tắp tiêu thăng, mà Phong Thiên Kỳ đồng dạng vận dụng công pháp, hai vị tuyệt thế thiên tiêu quần áo phiêu động, tóc dài bay lên, bàn chân đột nhiên đạp đất, kịch chiến ở cùng nhau. Một trận chiến này, hai người chắc chắn quyết ra thắng bại, bọn họ chỉ có thể sống một người. Đây chính là bọn họ giữa hai người số mệnh, không cách nào thay đổi. Tiêu Thần máu tươi không ngừng phun ra sao, thân thể liên tiếp bị trọng thương, Phong Thiên Kỳ cũng giống như thế, hai người máu giải đầy chiến đài mỗi một nơi hẻo lánh, hai người chiến đấu làm cho tất cả mọi người đều là vì tim đập nhanh, nhưng lại không thể không thừa nhận, điều này làm cho chiến đấu thêm kích động lòng người. Hai người sắp phân ra thắng bại đi. Xem ra bởi vì nên nhanh, không biết hiệu chết vào tay ai a. Hai người ai cũng áp chế không nổi ai, ta nhìn cho dù đánh đến cuối cùng chỉ sợ cũng là lưỡng bại câu thương thế hòa tình cảnh. Ta nhìn chưa hẳn. Phong Thiên Kỳ là Lâm Thiên Thánh Thành Thiên Kiêu đứng đầu, mặc dù Tiêu Thần là một thất ngựa đen quật khởi gần nhất, nhưng hắn cùng cảnh giới Phong Thiên Kỳ chênh lệch quá lớn, càng gần đến mức cuối càng rõ hiện, ta nhìn một trận chiến, Tiêu Thần rất có thể sẽ bại bởi Phong Thiên Kỳ. Hai người ai chết đều là đáng tiếc a. Cưỡng cưỡng. Từng âm thanh va chạm của binh khí tại trên chiến đài quanh quẩn, hai người đều là vận dụng linh khí. Xuy. Phong Thiên Kỳ ngân thương xuyên thấu cánh tay Tiêu Thần diễn thiên thần kiếm đâm xuyên qua xương tỷ bà Phong Thiên Kỳ, trên thân hai người đều là máu tươi chảy ròng. Vô cùng thê thảm, nhưng hai người lại hoàn toàn không thèm để ý, bọn họ đã sớm đem vì trận chiến đấu này trồi lên quá nhiều, bọn họ cũng đều biết, cuộc chiến đấu này tất nhiên sẽ có một người ở lại trên chiến đài, cho nên đều sức liều toàn lực, dù sao trong lòng hai người đều có chấp niệm. Tiêu Thần, ngươi là một cái duy nhất có thể cùng ta chiến đến tình trạng như thế người, ngươi nhất nhân nên kiêu ngạo. Phong Thiên Kỳ nắm lấy Tiêu Thần diễn thiên thần kiếm một đôi mắt không ngừng sách lấp loé tím ý, cái kia tử khí lại một lần nữa xuyên thủng thiên khung, dẫn tới vô tận tinh thần ảm đạm. Phảng phất Phong Thiên Kỳ có thể mượn tinh thần chi lực đến tiếp tế tự thân. Cái này khiến Tiêu Thần có chút chấn kinh. Không nghĩ tới Phong Thiên Kỳ lại có tu vi nghịch thiên như vậy, dạng này công pháp gần như có thể so với niết bản cổ hoàng kinh của mình, chẳng lẽ lại trên người Phong Thiên Kỳ đồng dạng có mang trọng bảo hay sao? Người Phong Thiên Kỳ khoác tinh thần, vô cùng uy phong, hắn nổi giận gầm lên một tiếng đẩy lui Tiêu Thần. Tiêu Thần lui nhanh đồng thời, niết bản cổ hoàng kinh điên cuồng vận chuyển, Phượng Hoàng thần hỏa đem hắn bao phủ trong đó, tiến hành khôi phục toàn phương vị, Tiêu Thần đứng ở trong ngọn lửa, lấy Vượng Hoàng Thánh Diễm chữa thương, mà Phong Thiên Kỳ thì mượn nhờ tinh thần chi lực khôi phục, hai người đồng loạt có đoạt thiên địa tạo hóa công pháp bị tiền. Thấy cảnh này mọi người không thể không mà có chút thổn thức, nếu như hai người không phải là túc địch mà nói, như vậy tương lai giữa cổ quốc tất nhiên xuất hiện hai vị nhân vật kinh thế. Đáng tiếc, hai người sinh ra là địch, nhất định dẫm lên đối phương thi cốt tiến lên, chứng đạo vấn đỉnh. Tiêu Thần tại trong Phượng Hoàng Thánh Diễm, tay cầm Diễn Thiên Thần Kiếm, sau lưng có Phượng Hoàng tắm rửa quang minh thần hỏa vô cùng huy hoàng, thần thánh ngàn vạn, chín đạo dài linh đang tung bay, mang theo từng đạo Phượng Hoàng chi hỏa, lấm ta lấm tấm liền có thể dùng đốt cháy thế gian tất cả. Tiêu Thần phảng phất hỏa thần, đứng trên không trung, một kiếm chém ra, thiên băng địa liệt, đạo pháp ngàn vạn. Người Phong Thiên Kỳ khoác tinh thần, phảng phất chư thiên tinh thần đều có thể hóa thành đạo pháp của hắn, chiến đấu cho hắn, hắn chính là đứng ở chiến thần của Cựu Thiên Chi Thượng, không thể khiêu chiến, không thể chiến thắng, hắn nhìn xuống tất cả, bị nghệ thương sinh, rất có một loại thiên hạ tận do ta khống chế vô địch tư thế, trong tay ngân thương vung lên sao, lập tức hóa thành trường long thét dài, long uy chấn áp thiên địa, không ai bị nổi. Hai người đều là ưu tú như vậy, lần này đối bính bởi vì nên chính là một trận chiến này cuối. Giết. Hai người đồng thời nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức hai người đều là lấy cường thịnh tư thế đụng vào nhau, toàn bộ chiến đài đều là mắt trần có thể thấy lắc lư, phảng phất không chịu nổi hai người hủy thiên diệt địa công kích sẽ phải sụp đổ, ngay cả thiên địa đều là hơi rung động, phảng phất một trận chiến này có thể kinh thiên. Ầm ầm. Chiến đài bên trong có một đạo hố sâu, đang bốc lên quần quần khói đen. Trong hố sâu nằm một người, toàn thân người kia cháy đen, máu tươi đều là bay hỏa diễm đốt cháy ngưng kết lại, khí tức như có như không, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ tắt thở, vô cùng thê thảm. Trong miệng còn không ngừng khạc ra máu, người kia chính là Phong Thiên Kỳ, tinh thần bị đánh nát, phảng phất trực tiếp bản nguyên của hắn bị thương nặng, ngay cả một đôi mắt đều là tại chảy máu, nhìn vô cùng làm người ta sợ hãi. Mà so sánh cùng nhau, Tiêu Thần cũng được không có bao nhiêu. Ngực phải trên người Tiêu Thần bị trực tiếp xuyên thủng, trên người mình đầy thương tích máu tươi vào trụ, vì một chân trên đất không ngừng thổ huyết, thậm chí trong đó còn kèm theo nội tạng mảnh vỡ, nhưng con ngươi Tiêu Thần nhưng như cũ sáng tỏ, ngoại giới nhìn không ra, nhưng Tiêu Thần biết, cuối cùng bên thắng là hắn. Hắn có niết bàn cổ hoàng kinh lại thân, chỉ cần bất tử, coi như là tại trọng thương hắn đều có thể khôi phục. Mà Phong Thiên Kỳ không được, tinh thần chi lực của hắn đã bị mình đánh nát, hắn không cách nào khôi phục. Tiêu Thần phun một ngụm máu nước bọt, dùng Diễn Thiên Thần Kiếm giáng chống đỡ cái này thân thể của mình, lung la lung lay hướng đi cái kia hố sâu bên dưới, nhìn Phong Thiên Kỳ bây giờ, thanh âm thản nhiên nói, "Phong Thiên Kỳ, giữa ngươi ta, một trận chiến này ta cuối cùng vẫn thắng." Phong Thiên Kỳ cũng là đang cười, một bên cười trong miệng một bên chảy máu. "Đúng vậy a, ngươi thắng." Nói đến đây, Phong Thiên Kỳ nhìn Tiêu Thần, chậm rãi nói, "Cho ta một thống khoái đi, tiếp sau ta còn muốn đánh với ngươi một trận, lại phân cao thấp." Tiêu Thần cũng là cười nói, "Nhất định, ta chờ ngươi." Tiêu Thần kiếm xẹt qua cổ Phong Thiên Kỳ, máu tươi vào trụ, nhưng hắn lại là đang cười, cuối cùng con ngươi của hắn dần dần co vào, khí tuyệt bỏ mình. Tiêu Thần xoay người lại, nhìn về phía dưới đài mọi người, vẻ mặt đặc biệt nghiêm nghị, một trận chiến này là hắn từ trước tới nay thảm trọng nhất một lần, kém một chút liền vẫn lạc tại đây. Dưới đài, trong nháy mắt tiến tĩnh, sau đó vạn người gieo họ. Khoe miệng Tiêu Thần nhếch lên một nụ cười, cuối cùng hai mắt cũng nhịn không được nữa mỏi mệt, ngã xuống. Chương 206, lời mời của Càn Khôn Điện canh hai cầu hoa. Vạn Quốc Thịnh Hội lấy Tiêu Thần cùng Phong Thiên Kỳ một trận chiến mà kết thúc, Phong Thiên Kỳ chiến tử, Phong gia cũng không dường như Bách Lý gia ngược lại không nói tiếng nào tiếp trở về thi thể Phong Thiên Kỳ, sau đó đợi đến sau khi Vạn Quốc Thịnh Hội kết thúc chính là trực tiếp về tới Phong gia chủ bị Phong Thiên Kỳ tang sự, không còn gì khác cử động. Rất nhiều người đều là vì vị Phong gia này tuyệt thế thiên kiêu cảm thấy tiếc hận. Phong Thiên Kỳ kinh diễm trình độ có thể xưng có 102 toàn bộ giữa cổ quốc, bại tận thiên kiêu, cuối cùng nhưng vẫn là thua ở trong tay Tiêu Thần, mà Tiêu Thần cũng trả giá nặng nề, có thể nói giữa hai người chênh lệch cực kỳ bé nhỏ, vẹn vẹn cờ kém một chiêu mà thôi. Tiêu Thần bại Phong Thiên Kỳ về sau nhất chiến thành danh, danh dương toàn bộ cổ quốc cương vực. Được vinh dự giữa cổ quốc chấn áp thời đại thiên kiêu đứng đầu. Đây là vinh diệu bực nào a? Sau đó người trong cuộc lại không biết chút nào. Bởi vì từ khi sau trận chiến ấy, Tiêu Thần vẫn hôn mê bất tỉnh, mặc dù thương thế đã bị niết bàn cổ hoàng kinh chữa trị, nhưng lại một mực chưa từng thức tỉnh. Đã qua thời gian một tháng, Vạn Quốc Thịnh Hội dậy sóng đã xem chậm rãi làm nhạt, nhưng trận chiến kia của Tiêu Thần cùng Phong Thiên Kỳ vẫn như cũ bị người nói chuyện say xưa, truyền là ca tụng. Vạn Quốc thối lui, đám người Thẩm Lệ vốn định mang theo Tiêu Thần rời đi, trở lại Thần Thiên Cổ Quốc nhưng lại bị sứ giả của Càn Khôn Điện lưu lại, nói là phụng điện chủ Càn Khôn Điện chi mệnh, khiến người Thần Thiên Cổ Quốc lưu lại đợi đến thương thế Tiêu Thần khôi phục thức tỉnh về sau điện chủ muốn triệu kiến bọn họ, sau đó liền rời đi. Cho nên Thẩm Lệ đám người lại tiếp tục lưu tại trong Lâm Thiên Thánh Thành. Thời gian là đi qua nửa tháng, thương thế của Tiêu Thần đã triệt để khôi phục, từ trong hôn mê yếu ớt tỉnh lại. "Tiêu Thần, ngươi đã tỉnh." Một bên Thẩm Lệ nhìn thấy Tiêu Thần tỉnh lại, một tấm hơi có vẻ mỏi mệt trên mặt hiện lên thần sắc mừng rỡ, nhìn Thẩm Lệ một mặt mỏi mệt, Tiêu Thần biết tại trên tay mình đoạn thời gian này đến, đám người Thẩm Lệ khẳng định đều rất vất vả đi. Nước mắt vất vả ngươi. Tiêu Thần đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve mặt Thẩm Lệ, thanh âm có chút tự trách. Thẩm Lệ cầm tay của nàng, cười nói, không khổ cực, ngươi đã tỉnh liền tốt, ta đi gọi Thiến Nhi tỷ cùng đám người Dương đại ca, đoạn thời gian này bên trong bọn hắn cũng đều vì ngươi lo lắng, nếu như bọn họ biết ngươi tỉnh lại nói nhất định rất vui vẻ. Nói, chính là đứng dậy đi ra ngoài, sau một lát, phòng Tiêu Thần bên trong một đám người nối đuôi nhau mà vào. Dương Diễm đi ở trước nhất, bên cạnh là Tô Trần Thiên, Tiêu Hoàng, Lôi Vân Đình, Sở Nguyên, hai người Mộ Dung Thiến Nhi cùng Kỷ Tuyết cùng Thẩm Lệ đi cùng nhau. Mọi người thấy Tiêu Thần, khuôn mặt rốt cuộc hiện lên thoải mái mà nụ cười, một tháng này bọn họ thật là Tiêu Thần lau một vệt mồ hôi. Đám người Dương Diễm đem Tiêu Thần đỡ xuống tới thời điểm, Tiêu Thần ngực phải bị xuyên thủng, toàn thân trên dưới càng thương tích đầy mình, phảng phất thịt trên người bị đao từng mảnh cắt, máu tươi càng không ngừng giữ lại, sắc mặt Tiêu Thần cũng là một điểm màu máu không có, ngay cả thân thể đều là hơi hiện lạnh, tất cả mọi người là tâm bị níu chặt. Nếu không phải Tiêu Thần có Niết Bàn Cổ Hoàng Kinh, Phượng Hoàng Thánh Diễm đem Tiêu Thần bao khỏa, liên tục 5 ngày chữa thương, thương thế trên người Tiêu Thần cuối cùng là chữa trị sang đây, nhưng Tiêu Thần nhưng như cũ khí tức yếu ớt, hôn mê bất tỉnh, cho tới bây giờ, cho nên nhìn thấy Tiêu Thần tỉnh lại tất cả mọi người là phát ra từ nội tâm cười ra tiếng, bởi vì bọn hắn rốt cuộc có thể xác định Tiêu Thần từ quỷ môn quan đi về tới. "Chủ thượng, ngươi đã tỉnh." Dương Diễm đi tới, vẻ mặt quan tâm nói. Tiêu Thần gật đầu, nhìn về phía mọi người, cười nói, "Dương đại ca, Thiến Nhi tỷ, Tiêu đại ca, đoạn thời gian này vất vả các ngươi, để các ngươi lo lắng, ta đã không sao." Mộ Dung Thiến Nhi trợn mắt nhìn Tiêu Thần một chút, nói, cực khổ nhất cùng lo lắng nhất chính là nước mắt, chúng ta còn tốt. Tiêu Thần cười một tiếng, hắn tự nhiên biết, mà Thẩm Lệ thì cười nhìn về phía Tiêu Thần, phảng phất sau khi Tiêu Thần tỉnh lại, hắn mỏi mệt đều đã quét sạch sành sanh. "Tiểu khả ái." Đúng lúc này, Tiêu Thần lên tiếng hỏi, Thẩm Lệ cười nói, "Tiểu gia hỏa kia ở ngươi cùng Phong Thiên Kỳ thời điểm chiến đấu liền ngủ mất, chỉ biết là bây giờ còn đang ngủ." Nói trong con ngươi của Thẩm Lệ chớp động lên một ánh sáng dịu dịu màu, phảng phất đem Tiểu Khả Ái xem như con của mình. Nghe vậy, tất cả mọi người là cười một tiếng, tiểu gia hỏa kia lại là không thể dựa theo lẽ thường tới yêu cầu. Dù sao cũng là thiên thú, thiên phú dị bẩm, coi như không hề làm gì tốc độ tu luyện đều muốn so với thiên tài nhanh, đây chính là chênh lệch. Tiêu Thần đến là chờ mong sau khi tỉnh lại tiểu gia hỏa sẽ lột sắc thành cái dạng gì. "Chủ thượng, Càn Khôn Điện điện chủ để chúng ta lưu lại, còn nói khiến sau khi ngươi tỉnh lại tiến về Càn Khôn Điện." Khi đây là Dương Diễm từ bên cạnh nhắc nhở, lập tức ánh mắt của mọi người đều là nhìn về phía Tiêu Thần, trong thần sắc có một hơi vẻ mặt ngưng trọng, nhưng Tiêu Thần lại là cười một tiếng, nói, "Đương nhiên chúng ta đến lưu lại." Vẻ mặt mọi người không hiểu nhìn Tiêu Thần. "Các ngươi đều quên sao? Yêu cầu của Vạn Quốc Thịnh Hội, 3 vị trí đầu có thể ở lại tu hành trong hư không giới trong Càn Khôn Điện." Lời này vừa nói ra, lập tức vẻ mặt mọi người đều là chấn động. Hư không giới là Càn Khôn Điện cường giả thiên cương cảnh sáng tạo mà ra một phương tiểu thế giới a, trong đó càng có cường giả thiên cương cảnh lưu lại lực lượng cơ duyên, bực này tạo hóa đơn giản có thể so với nghịch thiên đại cơ duyên a, không riêng gì Tiêu Hoàng bọn họ coi như là đáy mắt Dương Diễm đều là xẹt qua một hơi kỳ vọng vẻ mặt. Hắn vốn là cường giả nửa bước thiên cương cảnh, lúc này chẳng qua là thực lực bị hao tổn, nếu như có thể tại thiên cương cảnh cường giả sáng tạo cảm ngộ tu luyện trong hư không giới mà nói, đối với hắn khôi phục thực lực mà nói rất có ích lợi, thậm chí có kỳ vọng tại một thế này có thể xung kích cấp độ thiên cương cảnh cũng không phải không thể nào, thân là tu sĩ võ đạo, lại có cái nào một người không muốn đạt tới tầng thứ cao hơn, ai không muốn đứng ở trên đỉnh cao nhất, trở thành quan sát thương sinh tồn tại. Nhìn thấy trong mắt mọi người đều là mang theo một vẻ chờ mong, Tiêu Thần cũng là cười một tiếng, sau đó nhảy xuống giường, cười nói, "Các ngươi ở chỗ này chờ ta, ta đi Càn Khôn Điện một chuyến, sau đó trở về mang các ngươi đi tu hành trong hư không giới, đây là chúng ta nên được." Trên mặt mọi người mang theo ý cười nhìn Tiêu Thần đi ra ngoài. Cùng lúc đó, một đạo bạch y liễu bóng người đi vào Lâm Thiên Thánh Thành trên không, bạch y liễu phong hoa, tuấn lãng dị thường, thiếu niên hắn dậm chân thương khung chậm rãi đi vào trước Càn Khôn Điện, nhìn trước mắt khí thế bàng bạc cung điện nguy nga, không thể không cảm thán một tiếng, còn một tòa cung điện, không hổ là Càn Khôn Điện, danh bất hư truyền. Mà đúng lúc này, đồng dạng một vị tuấn mỹ trình độ có thể so với nữ tử thiếu niên áo trắng từ trong Càn Khôn Điện đi ra. Tiêu Thần nhìn hắn cười một tiếng, bởi vì thiếu niên kia chính là ngày đó đến trong Thần Thiên Cổ Quốc cho hắn đưa thiệp mời thiếu niên kia. Hai người đều là khẽ giật mình, sau đó đáy mắt có một nụ cười thản nhiên. "Tiêu Quốc chủ, nghe nói ngươi chiến bại Phong Thiên Kỳ, chúc mừng." Thiếu niên kia cười nói, thanh âm ôn nhuận, nho nhã lễ độ. Tiêu Thần cười một tiếng, đối với thiếu niên này trước mắt, Tiêu Thần vẫn tương đối có hảo cảm, nếu như có thể mà nói, Tiêu Thần thậm chí muốn kết giao một phen, không vì cái gì khác, đơn thuần là muốn giao hắn người bạn này. "Gọi ta Tiêu Thần liền tốt, trận chiến kia ta cũng không chịu nổi, nằm hơn một tháng." Tiêu Thần vừa cười vừa nói, lập tức vị kia thiếu niên áo trắng che miệng cười ra tiếng, một đôi dường như tinh thần con ngươi sáng ngời cười thành nguyệt nha, nói, "Ngươi vẫn rất khôi hài." Nói, thiếu niên áo trắng hình như nhớ ra cái gì đó, "Đúng rồi, điện chủ để ngươi đi vào tìm hắn, hắn ở tiền điện chờ ngươi đấy." Tiêu Thần gật đầu sao, sau đó leo lên Càn Khôn Điện cầu thang. Nhìn bóng lưng Tiêu Thần, thiếu niên áo trắng kia cười nói, "Tiêu Thần này, vẫn là rất có ý tứ nha." Chương 207, nói chuyện ba canh xong. Càn Khôn Điện cung điện san sát, mỗi một tòa đều là vô cùng huy hoàng, tràn ngập cường giả khí tức. Bởi vì trong càn khôn điện khắp nơi đều là cường giả. Tiêu Thần trực tiếp xuyên qua san sát cung điện, đi vào cái gọi là tiền điện càn khôn điện, chưa bước vào, chính là cảm nhận được một khí thế bằng bạc, phảng phất có thể khí thôn sơn hà, vậy mà khiến Tiêu Thần đều là cảm nhận được một luồng nhàn nhạt áp bách cảm giác, trong lúc nhất thời trong lòng Tiêu Thần đối với càn khôn điện thêm kính sợ. Sau đó là không thể không thoải mái cười một tiếng. Nếu càn khôn điện có thể khống chế cổ quốc chi cương, cái kia lại há có thể bình thường. Vào đi. Trong tiền điện có một thanh âm truyền ra, Tiêu Thần nhận ra đạo thanh âm này chủ nhân, đương nhiên đó là càn khôn điện đương đại điện chủ, cường giả thiên cương cảnh, Mặc Càn Khôn. Mặc dù âm thanh bình thản, nhưng rất có lực xuyên thấu. Tiêu Thần xa xa nghe lấy đều là có một thật sâu rung động, vẻ mặt không thể không xẹt qua một dị dạng. Đây chính là cường giả thiên cương cảnh sao? Sau đó, Tiêu Thần bình phục một chút cảm xúc, dậm chân mà vào. Trong tiền điện trừ bên ngoài Mặc Càn Khôn còn có ba vị lão giả, Tiêu Thần có thể cảm nhận được, cái kia thực lực ba người đều là không tầm thường, chỉ cần cũng là ở Thiên Vũ cảnh ngũ trọng tiên trở lên cấp độ, tu vi sâu không lường được, khó trách Càn Khôn điện có thể chấp trưởng giữa cổ quốc, không riêng gì có nội tình của tam đại cường giả thiên cương cảnh, chỉ là bây giờ cái này một phần thực lực, cũng đủ để chấn nhiếp toàn bộ cổ quốc chi cương. Nếu như lúc này điện chủ Càn Khôn điện có thể ủng nói có thiên thần cảnh, như vậy Càn Khôn điện trước mắt liền có thành tựu cổ quốc tư cách, mà cổ quốc chi cương cũng có thể khôi phục đã từng cổ quốc huy hoàng. Song Tần Thiên Dương mà nói còn ở trong đầu của Tiêu Thần quanh quẩn. Thiên Huyền bây giờ đại lộ thiên địa đã sớm không ở hoàn chỉnh, thành tựu thiên thần cảnh khó như lên trời, gần như không có khả năng. Trong lòng Tiêu Thần thầm than một tiếng. Mà nhìn thấy Tiêu Thần đến, trên mặt đám người Mạc Cản Khôn cũng hiện ra một nụ cười thản nhiên, thiên phú của Tiêu Thần cùng thực lực bọn họ đều là tận mắt nhìn thấy, vốn cho rằng trận chiến kia Phong Thiên Kỳ sẽ vượt trên Tiêu Thần. Nhưng không nghĩ tới thực lực Tiêu Thần so với Phong Thiên Kỳ thấp một giai vị vẫn như cũ chiến bại Phong Thiên Kỳ. Thực lực như vậy, có thể thấy được luồng đốm. Coi như là thân là thiên cương cảnh Mạc Càn Khôn đều là không thể không sợ hãi thán phục. Tiêu Thần gặp qua điện chủ, chư vị trưởng lão. Tiêu Thần đối với mọi người không người, thanh âm cung kính, tại trước mắt mình bốn người đều là người đứng đầu của cổ quốc chi cương, cho dù ở Thiên Huyền Đại Lục cũng là có thể nói bên trên danh hào người, Tiêu Thần tự nhiên cung kính. Làm đi, không cần khách khí. Mạc Càn Khôn cười nói. Tiêu Thần gật đầu. Sau đó ngồi ở một bên, một đôi mắt mang theo ý cười, nói, không biết điện chủ gọi Tiêu Thần sang đây cần làm chuyện gì. Điện chủ Càn Khôn điện cười nói, ngươi không biết. Tiêu Thần lắc đầu, cười khổ một tiếng, coi như tiểu tử biết, ngài không cho điểm nhắc nhở, ta làm sao biết. Câu nói của Tiêu Thần khiến tất cả mọi người là cười một tiếng. Phong Thiên Kỳ chết rồi. Mạc Càn Khôn thản nhiên nói, giọng nói nghe không ra hỉ nộ. Lời này vừa nói ra, vẻ mặt Tiêu Thần xẹt qua một hiểu rõ, nhưng lại mắt không biến sắc mà nói, ừm, ta giết. Một câu, đơn giản sáng tỏ. Ta chủ ý là muốn các ngươi hai cái đều muốn bồi dưỡng, nhưng ngươi giết hắn. Mạc Càn Khôn nhìn về phía Tiêu Thần. Tiêu Thần nói, nhưng là ta không giết hắn, hắn sẽ giết ta, giữa chúng ta tất nhiên sẽ có một người chết tại trên chiến đài, không riêng như vậy, đệ đệ của hắn Phong Thiên Tùng cũng là ta giết, nhưng giữa chúng ta một trận chiến cũng không phải hắn vì hắn đệ đệ báo thù, mà vì diệt trừ trên con đường tu hành chướng ngại vật, hắn như vậy, ta cũng như vậy. Mạc Càn Khôn không nói gì. Đám người Tuần Lao đồng dạng không nói gì, bọn họ đều là lặng lặng nghe. Ở giữa khóe miệng Tiêu Thần nhếch lên một cười nhạt ý, sau đó tiếp tục nói, tu sĩ võ đạo cái nào không có dạ tâm không muốn đăng lâm tuyệt đỉnh, đứng ở võ đạo đỉnh cao nhất, sự xuất hiện của ta cản trở con đường Phong Thiên Kỳ, mà sự xuất hiện của hắn cũng giống như thế, chỉ trách chúng ta sinh ở phe phái khác nhau, gặp mặt chính là túc địch, cho dù ngày đó ta không giết hắn, hắn cũng chưa chắc sẽ đối với ta ôm lấy cảm ơn tâm, ngày khác chúng ta sẽ còn quyết sinh tử. Nói tới chỗ này, ánh mắt Tiêu Thần xẹt qua một lánh mang. Tiêu Thần ta không phải là cái gì thiện tâm người, không có lý do buông tha đối thủ của mình, lưu lại cho mình thai hoàng ẩm. Nhưng ta cũng không phải cái gì ác nhân, người khác không trêu chọc tình huống của ta dưới, ta đồng dạng không chủ động khiêu khích người khác, bởi vì cái gọi là người kính ta một thước, ta còn người một trượng, nhưng nếu có người lấn ta một tấc, ta liền còn người ngàn thước. Tất cả mọi người nhìn Tiêu Thần, đều là âm thầm gật đầu. Kẻ này không chỉ có thực lực, càng có ngạo khí, có dạ tâm, nhưng càng có nguyên tắc. Tiêu Thần, ngươi không sợ Phong gia liên hợp Bách Lý gia đối phó ngươi? Mạc Càn Khôn hỏi. Nói chuyện giữa bọn họ phảng phất tại kéo việc nhà, bình thản vô cùng, nhưng Tuần lão nhìn ra được, Mạc Càn Khôn đối với Tiêu Thần rất coi trọng, phảng phất muốn thu đồ, cái này khiến trên mặt Tuần lão xẹt qua một chấn kinh. Nhưng lại vẫn như cũ đứng ở bên người Mạc Càn Khôn, giữ im lặng. Sợ? Tiêu Thần rất trực tiếp trả lời, sau đó lại nói, nhưng hữu dụng không? Chẳng lẽ lại ta sợ bọn họ liền sẽ không tới tìm ta phiền phức hay sao? Ta cùng bọn hắn là có mối thù giết con, nếu như bọn hắn không báo ta đều xem thường bọn họ. So với hai nhà gia chủ nhưng ta có thể có vẻ không bằng, nhưng phàm là thiên vũ cảnh ngũ phẩm một chút người, nói câu không khách khí mà nói, ta chính là vô địch tồn tại. Tiêu Thần tràn ngập vô cùng ngạo khí. Cái này cần bao lớn tự tin a, Tiêu Thần như ở giữa thiên vũ cảnh nhị trọng thiên sơ kỳ, cũng dám cùng luôn thiên vũ cảnh ngũ phẩm một chút người hắn chính là địch tồn tại. nếu như người khác nói câu nói này, sợ rằng sẽ bị cười đến rụng răng. Nhưng nói câu này người là Tiêu Thần, vậy coi là chuyện khác. Mặc dù nói thực lực Tiêu Thần ở Thiên Vũ cảnh nhị trọng thiên, nhưng lại chu sát Thiên Vũ cảnh tam trọng thiên đỉnh phong Phong Thiên Kỳ, Tiêu Thần có thể vượt biên chiến đấu không sai, nhưng Phong Thiên Kỳ đồng dạng là kinh tài tuyệt diễm người thiên tiêu vật, chẳng lẽ hắn không thể vượt biên chiến đấu? Cho nên nói Tiêu Thần nói câu này, tất cả mọi người là tin tưởng. Cho nên, bọn họ muốn động thần thiên cổ quốc ta, còn cần suy nghĩ một chút. Tiêu Thần uống một hớp trên bàn trà thơm, sau đó thản nhiên nói, cái kia khí định thần nhàn, bình chân như vại dáng vẻ, khiến Mạc Càn Khôn không thể không âm thầm gật đầu, càng phát thưởng thức Tiêu Thần. Có gan có mưu, thiên phú cùng sức chiến đấu càng tuyệt hảo. Phóng nhãn cổ quốc chi cương, có thể như vậy khí định thần nhàn ngồi ở trước người điện chủ Càn Khôn điện nói chuyện, người coi như là thế lực đứng đầu gia chủ nhân vật đều là không dám như vậy, nhưng Tiêu Thần lại dám, mà còn hoàn toàn không có phòng bị chi ý, chỉ là cái này một phần tâm tính cũng không phải là bình thường người có thể so sánh được. Xem ra ngươi có vạn toàn chuẩn bị rồi. Mạc Càn Khôn cười nhạt nói, đáy mắt ý cười không còn che giấu. Con ngươi Tiêu Thần thâm thúy, nói, vạn toàn chưa nói tới, nhưng lại cũng không sợ. Nói, Tiêu Thần quay đầu nhìn về phía Mạc Càn Khôn, hỏi, không biết điện chủ nói tính sổ hay không? Mạc Càn Khôn cười một tiếng, ngươi là chỉ hư không giới cảm ngộ tu hành. Đúng vậy. Tiêu Thần cũng không tỉ hiểm, trực tiếp thừa nhận. Nhìn Tiêu Thần thẳng thắn, Mạc Càn Khôn cũng trực tiếp điểm minh, ngươi dự định mang mấy người? 7 người. Mạc Càn Khôn không khỏi nói cười một tiếng, nhìn Tiêu Thần, giọng nói bình thản, ngươi cho là ta dựa vào cái gì sẽ để cho ngươi mang 7 người tiến vào hư không giới cảm ngộ? Chương 208, hư không giới tu hành. Đối với chất vấn của Mạc Càn Khôn, Tiêu Thần chỉ là cười đáp lại, sau đó nói, bởi vì ta biết ngài sẽ đồng ý. Nói xong, khoe miệng Tiêu Thần treo cười nhạt nhìn Mạc Càn Khôn, hai người con ngươi đang nhìn nhau, con ngươi Mạc Càn Khôn sắc bén lại thâm trầm, hình như có thể áp chế bất luận kẻ nào, xa xa đều là cho người ta một loại lớn lao cảm giác áp bách, nhưng Tiêu Thần lại không có né tránh, cứ như vậy lặng lặng mà nhìn xem, chờ đợi câu trả lời của hắn. Bầu không khí một mực yên tĩnh, thậm chí có thể nói an tĩnh có chút dọa người. Một bên trưởng lão Càn Khôn điện cùng tuần lão đều là len lén là Tiêu Thần lau một vệt mồ hôi. Nên biết rằng qua nhiều năm như vậy, ra cái kia cái bảo bối đồ đệ, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám cùng Mạc Càn Khôn bàn điều kiện, coi như là các đại thế gia, đứng đầu chư quốc đều là không dám như vậy, nhưng bây giờ Tiêu Thần cũng dám trắng trợn cùng Mạc Càn Khôn có kẻ mà cả, hơn nữa còn là đơn phương lợi ích, cái này khiến tất cả mọi người là thật sâu giật mình. Bầu không khí một mực dạng này rằng co, Tiêu Thần cười nhạt chờ lấy trả lời của Mạc Càn Khôn. Rất lâu, Mạc Càn Khôn cười nói, tiểu tử ngươi này a. Mắt thấy cảnh này, miệng Tiêu Thần sừng câu lên một đẹp mắt đường cong, đa tạ điện chủ thành toàn. Mà đang ở Càn Khôn điện bên ngoài tiền điện, có một đạo bạch y y bóng người đang lén lén lút lút nghe lén bọn họ này nói chuyện, nếu như Tiêu Thần nhìn thấy lời nói của hắn nhất định sẽ kinh ngạc, bởi vì đạo này bạch y y bóng người chính là từng có hai mặt duyên phận thiếu niên mặc áo trắng kia, mà lúc này hắn ấn tượng tốt đẹp hắn đang nghe lén. Không riêng nghe lén, còn một bên nghe một bên lẩm bẩm, chỉ có ta một người có thể cùng sư phụ không nói đạo lý. Hừ. Mà mình hắn vừa lầm bầm xong tức giận vừa muốn quay người rời đi, chợt nghe trong điện có một đạo bất đắc dĩ thanh âm truyền ra, khiến thân thể của hắn hơi chấn động một chút, không tưởng nổi, nghe lén xong liền muốn đi đúng không? Thiếu niên áo trắng vẻ mặt đau khổ, quay người tiến vào tiền điện. Nhìn thoáng qua Mạc Càn Khôn, có chút không cao hứng đắc đạo, sư phụ, ngươi không thương ta nữa, một điểm mặt mũi cũng không cho ta, ý của hắn là nơi này còn có người ngoài ở ngươi vậy mà vạch trần ta để cho ta người ở bên ngoài trước mặt xấu mặt. Điểm này Mạc Càn Khôn như thế nào nghe không hiểu. Nhìn đồ đệ của mình bộ trang phục này không thể không cười một tiếng, bên ngoài vậy ngươi mặt nghe lén, cho sư phụ mặt mũi. Lần này hai ta tính hòa nhau sao, như thế nào? Thiếu niên áo trắng miết miệng, vậy được rồi. Nhìn cái này một đôi sư đồ nói chuyện ngay cả miệng Tiêu Thần sừng đều là có chút co lại, đây là thống ngự cổ quốc chi cương Càn Khôn điện chi chủ. Đây quả thực là một sùng đồ của ma, sùng đồ đệ trình độ làm cho người giận sôi, thêm không phân trường hợp, cái này khiến trong óc Tiêu Thần bên trong không thể không hiện lên hai đạo nhân ảnh, đại trưởng lão cùng Chiến Vũ. Tiêu Thần đối với thiếu niên mặc áo trắng kia cười nói, chúng ta lại gặp mặt, không nghĩ tới ngươi lại còn là đồ đệ của điện chủ Càn Khôn điện. Thiếu niên áo trắng hừ một tiếng, phồng lên khuôn mặt nhỏ, ngươi không nghĩ tới còn nhiều nữa. Mặc Càn Khôn nói, Thình Nhi, không được vô lễ. Lời này vừa nói ra, vẻ mặt Tiêu Thần lập tức nhoáng một cái, nhìn trước mắt thiếu niên áo trắng, hơi kinh ngạc, ngươi là? Thiếu niên áo trắng nở nụ cười, không nhìn ra đi, đồ đần. Nói, không để ý tới mọi người trực tiếp lanh lợi tiến vào hậu điện, vì thế đám người Mạc Càn Khôn đều là cười khổ một tiếng, nhưng cho dù ai cũng là có thể nhìn ra được trong mắt mấy người đều là cương triều chi sắc. Đệ tử ta có chút ngang ngược, đừng nên trách mới là. Mạc Càn Khôn nói với Tiêu Thần. Tiêu Thần lắc đầu, nói, không biết, ta đối với hắn vẫn có hảo cảm, vốn định làm bằng hữu, không nghĩ tới hắn lại là nữ tử. Nói đến đây, Tiêu Thần lắc đầu, nói, nếu như không có chuyện gì mà nói, vãn bối như vậy trước hết cáo tử. Tiêu Thần đứng dậy, chuẩn bị rời đi, mà trong nội điện đi ra một vị tuyệt mỹ nữ tử. Chỉ trông thấy dáng người của nàng thon dài, một cặp đùi đẹp hôn tròn tinh tế, ngoài thân hoàn mỹ, một tấm gương mặt xinh đẹp kiểu diễm bức ác, nhưng một đôi mắt to lại cổ linh tinh quái rất có linh tính, so với trước thiếu niên áo trắng đơn giản có biến hóa nghiêng trời lệch đất, suýt chút nữa khiến Tiêu Thần không nhận ra được. Lạc Uyển Tình nhìn Tiêu Thần, nhuận miệng cười, ta đưa ngươi đi. Tiêu Thần không có cự cảm giác, hai người sóng vai đi ra ngoài, Càn Khôn điện ngoại giới, Lạc Uyển Tình nhìn Tiêu Thần đột nhiên nói, Tiêu Thần, ngươi còn không biết tên của ta à? Tiêu Thần khẽ giật mình, sau đó gật đầu. Ta gọi Lạc Uyển Tình, em hay sao? Lạc Uyển Tình cười một tiếng, xinh đẹp tuyệt luân. Tiêu Thần nói, ừm, rất em hay. Nhớ kỹ có rảnh tới tìm ta chơi, Càn Khôn điện tùy thời đều hoan nghênh ngươi nha. Nói, Lạc Uyển Tình chính là quay người chạy trở về trong Càn Khôn điện, nhìn cái kia tiểu tiểu bóng lưng, Tiêu Thần không thể không cười một tiếng, sau đó quay người rời đi. Trở lại chỗ ở giá trị xung quanh, Tiêu Thần đem có thể tiến về hư không giới tu hành chuyện nói cho bọn họ, tất cả mọi người là vô cùng kích động, thế là tại thứ hai người thiền trung chính là trực tiếp chờ xuất phát, đi đến hư không giới, đối với nơi đó, bọn họ đã có chút không thể chờ đợi. Nghe đồn hư không giới chính là Càn Khôn điện người thứ nhất điện chủ sáng lập, thời gian cổ xưa nhất, mà còn cũng chính là lão điện chủ vẫn lạc chi địa, cho nên nơi đó ẩn chứa Càn Khôn điện lão điện chủ đạo pháp. Về sau người thứ hai điện chủ vì kỷ niệm người thứ nhất điện chủ chính là nơi đó lấy vô thượng đạo pháp dung nhập Càn Khôn điện Vũ Tàng điện rất nhiều cường đại công pháp, càng đem hư không giới lập làm Càn Khôn điện tu luyện thánh địa sao? Không, có cổ quốc chi cương đứng đầu tiên, Tiêu mới có thể bước vào tu hành. Cái quy củ này một cái tại kéo dài cho đến tâm bây giờ. Mà đang ở hư không giới, Càn Khôn điện lại mở ra thời không giới cùng giết chóc giới, bởi vì đều là điện chủ Càn Khôn điện sáng tạo, cho nên về sau cùng hư không giới cùng xưng là Càn Khôn điện ba đại thánh địa. Bây giờ mọi người chính là lựa chọn trong hư không giới lịch luyện. Giờ phút này bọn họ lại một lần nữa tiến vào hư không giới, nơi này phảng phất có thể tiếp cận cửu thiên, tinh thần khắp nơi có thể thấy được, không riêng như vậy, ngay cả đại địa dưới chân bọn họ đều là tinh không biến thành, vô tận tinh thần chi lực liên tục không ngừng, vô cùng cường đại. Nhìn nơi này, Tiêu Thần không thể không cảm thán. Khó trách ngày đó Phong Thiên Kỳ có thể mượn tinh thần chi lực đem ta trọng thương, hóa ra nơi này chính là tinh không chi địa a. Nơi này mà có thể tiếp cận tinh thần chi lực, mà Phong Thiên Kỳ có thể mượn tinh thần chi lực chiến đấu. Cho nên nơi này chính là hắn thiên nhiên sân nhà, sức chiến đấu có thể siêu cường bộc phát cũng là rất bình thường. Nghĩ đến đây, trên mặt Tiêu Thần hiện lên một nụ cười. Mình cũng đồng dạng tu tinh thần chi lực, có lẽ nơi này có thể khiến tu vi của mình thêm tinh tiến. Mọi người dậm chân phiến tinh không này, vẻ mặt đều là vô cùng rung động. Bởi vì nơi này huyền lực vậy mà vô cùng cường thịnh, so với Tiêu Thần thiên hoang thánh địa đều là không thua bao nhiêu, không hổ là gánh chịu mấy trăm năm Càn Khôn điện thánh địa, quả nhiên danh bất hư truyền. Mọi người một đường đi một đường cảm ngộ nơi này đạo pháp cùng huyền lực. Mấy người vây quanh trong hư không giới cái kia một khối lơ lửng thiên tinh xung quanh bắt đầu tu hành. Mà Tiêu Thần thì không có trước cảm ngộ cường giả thiên cương cảnh pháp nguyên, mà cảm ngộ cái này một mảnh tinh không chi lực. Tinh không bao la, vô biên vô ngần, Tiêu Thần đứng ở chỗ này giống như giọt nước trong biển cả, vô cùng nhỏ bé. Ánh mắt Tiêu Thần thâm thúy, lộ ra ánh sáng, trên người huyền quang nở rộ, trực tiếp kéo dài đến cựu thiên chi thượng thẩm thấu đến chư thiên tinh thần phía trên, muốn cảm ngộ cái kia cường đại tinh thần lực lượng. Ông. Tinh thần chi quang rơi xuống, giáng lâm trên người Tiêu Thần. Trong nháy mắt Tiêu Thần kêu lên một tiếng đau đớn, phảng phất có một đạo đúa lớn tại đánh lấy thân thể của mình, toàn thân trên dưới vô cùng đau nhức kịch liệt, phảng phất tinh thần chi quang muốn đem thân thể của mình nghiền thành bột phấn, vô cùng cường đại lực áp bách ép Tiêu Thần cơ hội không thể thở nổi. Thật mạnh tinh thần chi lực a. Chương 209, mẫu thân ôm ấp. Tinh thần chi quang vô cùng kinh khủng, phảng phất thần quang, bao phủ vô ngân tinh không chi địa, người Tiêu Thần khoác tinh thần ngạo nghễ mà đứng, một đôi mắt bên trong tràn đầy kiên định thần sắc, mặc cho tinh thần chi lực rèn luyện mà lù lù bất động. Phảng phất ý chí của hắn không thể bị bất kỳ cái gì sự vật khoảng, tinh thần trên trời rơi xuống hạ xuống tại trên thân Tiêu Thần, hù dọa ngàn vạn gợn sóng. Đông. Thân thể Tiêu Thần bên trong phảng phất bị chụp mở một cánh cửa. Vô tận tinh thần chi lực tràn vào, rót vào thân thể Tiêu Thần, đống nhiên chỉ ở giữa, Tiêu Thần đến trong thân thể bị tinh thần thắp sáng. Vẻ mặt Tiêu Thần có chút kinh hãi, đây là có chuyện gì? Sau một khắc, lực lượng cường đại đem Tiêu Thần chướng vô cùng khó chịu, phảng phất thân thể không chịu nổi lực lượng kinh khủng này, sắp nổ tung, khiến Tiêu Thần đau đến không muốn sống. Nguyên bản không có chút rung động nào, khuôn mặt đều là trở nên có chút bắt đầu vặn mẹo. Một đạo kêu rên thanh âm từ trong miệng Tiêu Thần truyền ra, tơ máu từ trong miệng của hắn tràn ra. Phúc. Sau một khắc, Tiêu Thần một ngụm máu tươi đoạt miệng mà ra. Cũng chính là tại lúc này, ý thức của hắn bắt đầu trở nên mơ hồ, một cỗ khác lực lượng cường đại chiếm cứ thân thể của hắn cùng ý thức. Sau lưng có một cái phượng hoàng khổng lồ hư ảnh hiện lên trồi lên, uy áp khinh khủng chấn áp chư thiên tinh thần, cảm nhận được cái kia siêu cường uy áp, ngôi sao đầy trời vì đó run rẩy. Phảng phất trước mắt cái kia một đầu phượng hoàng hư ảnh có thể tùy tiện đem bọn họ hủy diệt, con ngươi Tiêu Thần xẹt qua một nghiêm nghị chi sắc, nho nhỏ tinh thần cũng nghĩ tổn thương con của ta. Cứu! Phượng hoàng huyết dài, lập tức ngôi sao đầy trời bái phục, đều là hóa thành nhu hòa thần quang tràn vào thân thể Tiêu Thần. Mi tâm Tiêu Thần bên trong có một vệt kim quang bay ra, hai mắt Tiêu Thần lật một cái, ngất đi, mà bên cạnh hắn có một vị tuyệt sắc mỹ phụ nổi lên, người nàng khoác phượng bảo ung dung hoa quý, trong lúc phất tay đều là tràn ngập uy lực khủng bố, chính là như vậy một vị cường giả siêu cấp, lúc này nhìn ánh mắt Tiêu Thần tràn đầy nhu hòa chi sắc. Nàng chậm rãi đi vào bên người Tiêu Thần, đưa tay vướt ve gương mặt Tiêu Thần, thanh âm khinh nhu, "Thần nhi, nhiều năm như vậy để ngươi chịu ủy khuất, là nương có lỗi với ngươi, nhưng ta nhưng lại bất đắc dĩ nỗi khổ tâm trong lòng." Nếu như lúc này Tiêu Thần nhìn thấy mỹ phụ kia mà nói, tất nhiên sẽ chấn động. Bởi vì mỹ phụ kia đương nhiên đó là mẹ của mình, Tiêu Vân Lam. Lúc này, mỹ phụ ôm Tiêu Thần, trong thanh âm tràn đầy vẻ đau lòng, sau đó kim quang dần dần ảm đạm, bóng người Tiêu Vân Lam dần dần biến mất. Tiêu Thần tại trong hôn mê phảng phất cảm nhận được một tia ấm áp chi ý, cái loại cảm giác này khiến người ta mười phần không muốn xa rời, thậm chí muốn xa vào ở trong đó không muốn thoát thân, bởi vì cái loại cảm giác này giống như là mẫu thân ôm ấp ấm áp, an tâm. Nương trong hôn mê, Tiêu Thần nhỉ non mềm giọng. Khóe mắt có một đạo nước mắt trong suốt trượt xuống, lông mi của hắn thật sâu run lên, chậm rãi mở hai mắt ra. Nhìn trước mắt tất cả, Tiêu Thần không khỏi có chút thất thần. Vừa rồi, rõ ràng cảm thụ mẫu thân ấm áp là chân thật như vậy, hóa ra kết quả là hay là giả, là mình ảo tưởng. Khóe miệng Tiêu Thần nhếch lên một nụ cười hiền hòa, "Nương, vừa rồi là ngươi sao?" Thanh âm Tiêu Thần nhẹ nhàng địa, nhìn vô tận hư không, giọng nói của hắn có chút run rẩy, thậm chí có chút điều hưu. Thon dài bóng người xa xa xem bóng vậy mà khiến người ta có một loại cảm giác đau lòng. Nương, không biết vì cái gì, thần nhi luôn có một loại cảm thấy, ngươi một mực đang bên cạnh ta, chưa hề rời đi. Nói, tay Tiêu Thần nắm lấy khuyên thai ngọc trên cổ, cảm thụ được khuyên thai ngọc mang cho hắn ấm áp, vẻ mặt Tiêu Thần trở nên càng phát nhu hòa cùng an tâm. Sau đó Tiêu Thần dò xét thân thể phát hiện thân thể của mình bên trong có tinh thần chi lực, không khỏi vẻ mặt xẹt qua một nổi bật, vừa rồi mình nhẹ nhàng sở sở nhớ kỹ mình không có chịu đựng lấy cái kia bàng bạc tinh thần chi lực, mất đi ý thức. Vì sao bây giờ tinh thần chi lực vậy mà tại trong thân thể của mình ngưng tụ, mà vẫn là tinh thần chi lực hoàn chỉnh? Tiêu Thần nhìn hư không, hốc mắt hơi phím hồng, vẻ mặt có chút mông lung, khỏe môi nết lên nụ cười. Nương, là ngươi một mực đang bên cạnh ta bảo hộ lấy ta sao? Đây cũng không phải là lần thứ nhất cảm nhận được mẫu thân tồn tại. Tiêu Thần rõ ràng nhớ kỹ tại lúc trước mình mặc thành thiên hoang ý chí thời điểm, tiền nhiệm thiên hoang chiến tộc tộc trưởng Bạch Vũ đã từng muốn dò xét thần trí của mình liền nhận lấy mãnh liệt phản vệ, mà ở mình tiếp nhận cựu thần truyền thừa thời điểm, mẫu thân đã từng bảo vệ qua chính mình. Hết thảy đó tất cả đều ở trong đầu của Tiêu Thần quanh quẩn. Nương, người rốt cuộc người khác. Vì sao ta phải trong thân thể sẽ có thuần chính phượng hoàng huyết mạch? Ngài, đúng là con sống à? Nghĩ đến đây, thanh âm Tiêu Thần vụng trộm nỗi nhớ mãnh liệt, thần nhi rất nhớ ngươi à, rất muốn rất muốn. Sau đó, Tiêu Thần thu hồi suy nghĩ, hắn bây giờ cần mạnh lên. Chỉ có mạnh lên mới có thể tiến về càng rộng lớn hơn khoát địa vực. Thân pháp của mẫu thân mình ngay cả thân là thiên vực bên trong đón đỡ thế lực đứng đầu tộc trưởng của thiên hoang chiến tộc đều là cảm thấy e ngại, như vậy mẫu thân mình vị trí gia tộc thế lực tất nhiên là siêu việt thiên vực. Nghĩ đến đây, vẻ mặt Tiêu Thần trở nên càng thêm nghiêm nghị cùng giám định. Mặc kệ bao nhiêu gian nan, hắn đều biết vượt khó tiến lên, tìm tới mẹ của mình. Nếu như mình mẫu thân là tồn tại trí cao kia, như vậy nàng sẽ không phải chết, nàng khẳng định còn sống. Trong lòng Tiêu Thần vô cùng kiên định, vẻ mặt kiên cố hơn nghị. Một bên khác, đám người Thẩm Lệ cảm ngộ cường giả thiên cương cảnh lưu lại thiên tinh, vẻ mặt trang nghiêm, trên người có huyền quang tới giao hòa, mỗi trên người một người huyền quang sáng chói thành đô không giống nhau, lấy trên người Dương Diễm huyền quang thành đô là cường liệt nhất, trình độ có thể so với mọi người tổng cộng, dù sao đã từng là cường giả nửa bước thiên cương cảnh cấp độ, đối với loại này lĩnh ngộ là cường liệt nhất. Tiếp theo chính là Tiêu Hoàng, Tô Trần Thiên, Thẩm Lệ cùng Lôi Vân Đỉnh, Sở Nguyên năm người. Sau cùng chính là Mộ Dung Tiễn Nhi cùng Kỷ Tuyết, ngay cả một mực đang ngủ say bên trong Tiểu Khả Ái đều là tại hấp thu thần quang. Mọi người cảm ngộ khác biệt, lĩnh ngộ tự nhiên cũng không giống nhau. Trong thiên tinh có trong càn khôn điện các loại cường đại công pháp thiên trường, thiên tinh sẽ căn cứ bị thể chất một người cùng tư chất riêng phần mình phân phối trong đó công pháp, tất cả mọi người là hai mắt nhắm chặt, cố gắng cảm ngộ. Thấy cảnh này, vẻ mặt Tiêu Thần xẹt qua một nụ cười thản nhiên. Tất cả mọi người đang cố gắng tu luyện mạnh lên, mình không có lý do đình trệ. Thế là, Tiêu Thần cũng gia nhập trong đó hàng ngũ, đem ý thức của mình câu thông thiên tinh, cảm ngộ cường giả thiên cương cảnh lưu lại đạo nguyên chi lực. Ông ngoong. Đúng lúc này, trên thân Thẩm Lệ có ánh trăng trong sáng xuyên thấu thiên khung cùng chư thiên tinh thần, giáng lâm trên thân nàng. Vốn là tuyệt mỹ nàng, lại ánh trăng chiếu rọi phía dưới, giống như nữ thần, vô cùng thánh khiết, trên người nàng có nhàn nhạt huyền quang thẩm thấu, cùng ánh trăng giao hòa, dần dần hóa thành dẫn đạo chi lực, đem nguyệt hoa chi lực dẫn vào thân thể của mình. Trong nháy mắt, thân thể Thẩm Lệ bỗng nhiên nở rộ ngập trời ánh trăng, uy lực kinh người, mà cảnh giới của nàng cũng tại chậm rãi kéo lên, bước vào cấp độ đạo huyền cảnh tam trọng thiên. Một bên khác, cùng Thẩm Lệ khác biệt, trên thân Lôi Vân đỉnh có cựu thiên thần lôi giáng lâm, vọt thẳng vào trong thân thể hắn. Lôi đỉnh cuồng bạo có thể chấn sát vạn vật, phảng phất thiên khung chúa tể sao, vô cùng bá đạo. Lôi Vân đỉnh tóc dài bay lên không gió mà bay, trải qua Lôi đỉnh tẩy lễ, hắn trở nên càng thêm cường đại, giơ tay nhấc chân bên trong đều là ẩn chứa Lôi đỉnh chi uy, phảng phất có thể khống chế ngàn vạn Lôi đỉnh chi chủ, có thể vận dụng thần phạt chi lực. Tiêu Hoàng đỉnh đầu là một mảnh rực rỡ kim sắc kim quang, phảng phất một tôn chiến thần, ẩn chứa sức mạnh to lớn ngập trời. Thiên thần thân thể run lên, lập tức thiên địa đều là run rẩy theo, cái kia kinh khủng thần uy hạo đãng giữa thiên địa. Thiên thần biến sắc, sau đó hóa thành thần quang xông vào thân thể Tiêu Hoàng, mi tâm Tiêu Hoàng đang không ngừng chớp động kim quang, hắn lúc này chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới đều là tràn ngập vô cùng cuồng bạo lực bộc phát, phảng phất lúc này hắn một quyền có thể phá vỡ núi đoạn nhạc. Chương 210, cường thịnh tư thế. Thẩm Lệ, Lôi Vân Đình cùng Tiêu Hoàng ba người dẫn đầu từ cảm ngộ bên trong đi ra, lúc này trong mắt của bọn họ đều là lộ ra thần sắc mừng rỡ, bọn họ đều là cảm giác được tự thân thủy biến, cùng trong óc cường đại ý thức. Bọn họ đạt được truyền thừa của cường giả thiên cương cảnh. Không, bởi vì nên nói là bộ phận truyền thừa. Trong ba người, vốn lấy thực lực Tiêu Hoàng mạnh nhất, nhưng bây giờ lại bị Thẩm Lệ đuổi ngang, mặc dù Lôi Vân Đình cảnh giới có chút chênh lệch nhưng ba người đều là bước vào cấp độ đạo huyền cảnh ngũ trọng thiên. Nguyệt Hoa chi lực trên người Thẩm Lệ một mực đang lưu động khiến hắn từ đạo huyền cảnh tam trọng thiên lần nữa đột phá, cường đại như vậy lực lượng ngay cả Tiêu Hoàng cùng hai người Lôi Vân Đình đều là không ngừng hâm mộ. Ba người đều là mang trên mặt ý cười, nhưng lại đều không hẹn mà cùng lựa chọn trầm mặc, bởi vì lúc này còn có chưa từng từ cảm ngộ bên trong đi ra người, bọn họ không dám lên tiếng quấy rầy, khiến bọn họ phân tâm. Dù sao pháp nguyên của thiên cương cảnh cảm ngộ không dễ, cơ hội thêm khó được. Ông đạo thứ tư kim quang giáng lâm trên thân mộ Dung Thiến Nhi cùng Kỷ Tuyết. Hai người đồng thời bị kim quang bao phủ trong đó, nhưng lại cũng không có thần uy trên trời rơi xuống, ngược lại kim quang đang không ngừng dung nhập thân thể của các nàng bên trong đả thông trên người các nàng gông cùng xiềng xích, khiến cảnh giới của các nàng đang không ngừng kéo lên. Cho đến bước vào đạo huyền cảnh ngũ trọng thiên mới vừa rồi đình chỉ. Hai nữ chậm rãi đang hai con người, trải qua kim quang tẩy lễ, hai nữ trở nên thêm xuất trần, dường như không dính khói lửa trần gian tiết tử, trên người nhiều hơn mấy phần ánh sáng thánh khiết màu, phảng phất trích tiên hạ xuống phàm trần. Lôi Vân Đình nhìn vẻ mặt Kỷ Tuyết hơi xuất thần, đấy mắt xẹt qua một vẻ mặt không dễ dàng phát giác. Thiến Nhi tỷ, Tuyết Nhi, các ngươi cũng thành công rồi. Thẩm Lệ nhỏ giọng nói, Kỷ Tuyết cùng trên mặt mộ Dung Thiến Nhi đều là vẻ kích động, không ngừng gật đầu. Tam nữ mười phần mừng rỡ gom lại cùng một chỗ, bàn luận xôn xao. Tiêu Hoàng cùng Lôi Vân Đình nhìn nhau cười một tiếng, nhún vai. Sau đó là Sở Nguyên cùng Tô Trần Thiên, hai người đồng dạng tiếp nhận chuyển thừa chi lực khác biệt, thực lực bước vào đạo huyền cảnh ngũ trọng thiên. Tất cả mọi người là dừng lại tại cấp độ đạo huyền cảnh ngũ trọng thiên, một hai cái là trùng hợp, nhưng sáu cái. Dù sao cũng nên không phải là trùng hợp đi. Sáu người đều là ánh mắt nhìn chăm chú cái kia lơ lửng thiên tinh, vẻ mặt có chút không hiểu. Mặc dù mọi người có rõ ràng cảm ngộ nhưng lại cũng không như vậy đoạn mất tu hành, nhìn Tiêu Thần cùng Dương Diễm còn không từ đó đi ra, mọi người lại bắt đầu một vòng mới tu luyện, đây là thánh địa tu hành tự nhiên không thể phụ lòng giá trị tồn tại. Thời gian chậm rãi, nửa tháng lấy qua. Tiêu Thần cùng Dương Diễm vẫn như cũ chưa từng đi ra, mà mọi người vẫn đang tu luyện bên trong vượt qua, hư không giới tĩnh mịch một trận, tất cả mọi người là tranh nhau chen lấn tu luyện. Bởi vì bọn hắn biết, mưa gió cũng nhanh muốn tới, bọn họ có thể tăng lên một chút thực lực, liền có thể nhiều một phần năng lực tự vệ, nhiều hai điểm thực lực có thể kéo người khác một đi. Dù sao bọn họ muốn đối mặt không là bình thường địch nhân. Rất có thể là trong Lâm Thiên Thánh Thành này hai đại thế gia đứng đầu, Phong gia cùng Bách Lý thế gia. Đối thủ như vậy, đủ cường đại. Nếu như không cẩn thận ứng đối mà nói, thần thiên cổ quốc rất có thể sẽ có đại nguy cơ. Cho nên hắn đây đối với tu luyện mới cố chấp như thế. Một tháng sau, cuối cùng Dương Diễm có động tĩnh. Chỉ thấy hắn sau lưng hiện ra một đạo trăm trượng thanh long thần uy vô biên, phảng phất có thể thôn phệ nhật nguyệt tinh thần, vô cùng kinh khủng khí thế bằng bạc. Cuối cùng thanh long thôn phệ tinh thần về sau chui vào thân thể Dương Diễm, sau đó con ngươi Dương Diễm chậm rãi mở ra, trong nháy mắt đó một luồng vô cùng cường đại uy áp ở toàn bộ hư không giới tứ ngược, cùng như bao táp. Mà trên mặt Dương Diễm cũng là hiện lên cuồng nhiệt đã lâu. Oanh! Một quyền Dương Diễm vung ra, hư không bị xé nứt. Uy lực khủng bố rung động tim của mỗi người, nhìn cái kia một quyền kinh khủng, phảng phất nhìn thấy thiên thần, lại có thể xé nát hư không, đây là thực lực như thế nào? Đã lâu lực lượng A Dương Diễm chậm rãi cười nói. Lúc này, Dương Diễm Thiên Vũ cảnh thất trọng thiên, cách hắn đã từng đỉnh phong thực lực càng ngày càng gần, này làm sao có thể không cho Dương Diễm cảm thấy kích động. Nếu như cứ như vậy tốc độ mà nói, hắn có thể khôi phục thực lực ở trong tầm tay. Đến tận đây, mọi người toàn bộ đạt được cường giả thiên cương cảnh pháp nguyên cảm ngộ, thực lực lớn lớn tăng lên, chỉ có Tiêu Thần vẫn như cũ chưa thể từ cảm ngộ bên trong tỉnh lại, mọi người không lo lắng. Bởi vì Tiêu Thần kiểu gì cũng sẽ sáng tạo kỳ tích. Mà Tiểu Khả Ái còn đang ngủ, nhưng hắn đã bắt đầu thủy biến, nguyên bản tròn vo thân thể nhỏ bắt đầu ý nghĩ, mặc dù vẫn như cũ rất nhỏ nhưng mọi người có thể cảm nhận được hắn đang từ từ lớn lên, hắn trước chán cái kia một túm tóc vàng trở nên thêm lấp lánh, lớn mấy phần, phối hợp tròn trịa khuôn mặt nhỏ, có loại không nói được cảm thấy. Mà khí thế của hắn cũng tại thay đổi. Hắn cường thịnh khí tức từ giờ khắc này mới bắt đầu chậm rãi nở rộ, như có như không sát lục chi khí từ trong người hắn nở rộ, mặc dù không phải là tận lực nhưng lại khiến người ta cảm thấy áp bách. Ba tháng này đi ngủ, tiểu gia hỏa bước vào thực lực thiên vũ cảnh ngũ trọng thiên tốc độ đột phá, khiến người ta hâm mộ. Các ngươi có phát hiện hay không tiểu Khả Ái thay đổi? Thẩm Lệ nói. Mọi người gật đầu, bọn họ cũng cảm nhận được. Ừm, không riêng trưởng thành, khí chàng cũng càng thêm cường đại. Đám người Tiêu Hoàng nói. Mộ Dung Thiến Nhi vác lấy cánh tay Thẩm Lệ, chậm rãi nói, nhưng là hắn vẫn là tiểu khả ái, không cần quá lo lắng, hắn nhất định không tầm thường, tiểu gì cũng sẽ lớn lên, thích ứng liền tốt. Ừm. Thẩm Lệ gật đầu. Giang giác. Mọi người ở đây nói chuyện, một đạo sấm sét giữa trời quang vô cùng vang dội xuyên thủng hư không trực tiếp giáng lâm đỉnh đầu Tiêu Thần phía trên, thần lôi chừng cỡ khoảng cái chén ăn cơm, vô cùng kinh khủng, thẳng đến Tiêu Thần, lập tức, trên người Tiêu Thần nở rộ ngàn vạn kiếm ý, quét ngang thần lôi, hai đạo lực lượng cường đại ở trong hư không tranh đấu. Ầm ầm. Oeng. Giao hưởng thanh âm điếc tai phát bại, thiên khung run rẩy, ngay cả tinh thần đều là bị rung động ẩn ẩn có rủ xuống chi thế, bởi vậy có thể nhìn ra cái kia lôi đỉnh kinh khủng cùng Tiêu Thần kiếm ý cường đại. Trên người Tiêu Thần có mấy loại đạo pháp diễn sinh, uy lực vô tận. Lúc này, thân thể Tiêu Thần nở rộ vô tận quang minh, đem hắn bao phủ, phảng phất hắn quang minh có thể tịnh hóa tất cả. Hai con ngươi của Tiêu Thần chậm rãi mở ra, ánh mắt của hắn nghiêm nghị, nhìn thẳng trong hư không, lạnh giọng cười nói, nho nhỏ lôi đỉnh làm sao có thể ngăn đạo của ta. Thanh âm Tiêu Thần dường như tiếng sấm, vừa xài bước ra, dậm chân trong hư không, hắn bóng người thẳng tắp, đứng lặng trên trời cao, đấm ra một quyền, phảng phất lôi đỉnh vạn quân, có thể trong nháy mắt đánh giết tất cả. Oeng. Một quyền Tiêu Thần hung hăng đâm vào lôi đỉnh phía trên, lập tức sơn băng địa liệt. Diệt cho ta. Thần lôi dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, lại bị Tiêu Thần một chút xíu đánh nát, cuối cùng hóa thành tinh thần ánh sáng, tản mát các nơi ở hư không giới. Tư thế của Tiêu Thần làm cho người ta cảm thấy thật sâu rung động. Bây giờ Tiêu Thần so với dĩ vãng trở nên càng thêm cường đại, hắn lực phảng phất có thể phá thiên, trong lúc phất tay đánh giết tất cả, phảng phất hắn có thể chém giết tất cả địch. Mà Tiêu Thần cũng bị lực lượng của mình chấn kinh, cảm thụ được tự thân biến hóa. Miệng Tiêu Thần sừng không thể không nhẹ nhàng câu lên một nụ cười. Lực lượng thật là cường đại, thật không hổ là chư thiên tinh thần chi lực cùng pháp nguyên cường giả thiên cương cảnh dung hợp, quả nhiên uy lực vô tận. Chương 211, tiểu khả ái chân thân. Tiêu Thần thôn phệ tinh thần chi lực, bây giờ lại cảm ngộ pháp nguyên của cường giả thiên cương cảnh, thực lực lớn lớn tăng lên, bước vào cấp độ thiên vũ cảnh tam trọng thiên, có thể là có thể mượn chư thiên tinh thần chi lực chiến đấu, sức chiến đấu thẳng tắp tăng lên có thể xưng kinh khủng. Cảm thụ được thân thể biến hóa, đáy mắt Tiêu Thần xẹt qua một tinh quang. Thực lực của mình tại dần dần siêu cường, cách một bước kia lại thêm tới gần một bước. Hắn sẽ xông phá lấy thế giới gông cùm xiềng xích, hắn muốn xông ra Thiên Huyền Đại Lục cực hạn, hắn muốn bước vào cao hơn địa vực, bởi vì hắn trên thân có càng trọng yếu hơn trách nhiệm. Hắn là trong Thiên Vũ Thiên Hoang chiến tộc một đời mới thánh chủ, hắn cần dẫn đầu Thiên Hoang chiến tộc một lần nữa trở lại huy hoàng, hắn còn muốn xách Thiên Hoang chiến tộc diệt trừ phản nghịch chi đồ, đoạt lại Thiên Hoang chiến tộc thánh vật chí tôn cốt. Mà hắn cũng muốn cởi bỏ nghi ngờ trong lòng. Mẹ của mình rốt cuộc là ai? Vì cái gì trong thân thể của mình sẽ chạy xuôi thần thú huyết mạch của Phượng Hoàng, mà mẹ của mình lại đang nơi đó? Hết thảy đó các trách nhiệm cùng chân tướng đều cần mình đi gánh chịu cùng phải bỏ. Trước sách chính là mình phải có cảm giác đúng thực lực, bằng không thì làm sao đi sông sáo càng rộng lớn hơn thiên địa, làm sao có thể rời đi nơi này? Trong mắt Tiêu Thần xẹt qua vẻ mặt ngưng trọng. Trong lòng của hắn siêu cường quyết tâm càng thêm mãnh liệt, trước nay chưa từng có mãnh liệt, bởi vì hắn đột nhiên phát hiện mình hóa ra như thế nhỏ bé, giống như cái này đầy trời tinh thần, mình dường như giọt nước trong biển cả. Nếu như hắn muốn bước ra một bước kia, nhất định phải đứng ở trên đám mây, có khống chế chính mình vận mệnh, quan sát chúng sinh thực lực. Không riêng gì những này, hắn còn muốn bảo vệ. Bảo vệ thân nhân của mình, bằng hữu, huynh đệ cùng người mình yêu mến. Bây giờ, thần thiên cổ quốc mặc dù kế thừa khí vận của cổ quốc, nhưng cũng thành mục tiêu công kích, chư quốc nhao nhao thèm nhỏ dãi cổ quốc khí vận, ngao ngoe muốn động, mà hai đại thế gia của cổ quốc chi cương càng đối địch, hết thảy đó đều cần lực lượng cùng thực lực đi giải quyết, bằng không thì hắn sẽ chỉ nhìn bi kịch phát sinh. Nhìn tất cả mình bị đoạt đi, cùng thân bằng hảo hữu, chí thân yêu nhất chết tại trong tay của địch nhân mà bất lực phản kháng, hắn không muốn như vậy, hắn nhất định phải siêu cường. Trái tim Tiêu Thần trước nay chưa từng có kiên định. Khi đây là, đột nhiên đám người Thẩm Lệ con ngươi co rụt lại, hướng phía Tiêu Thần hô lớn, "Tiêu Thần, cẩn thận sau lưng." Tiêu Thần khẽ giật mình, quay người, chỉ thấy mình thiên tinh sau lưng phát ra chỗ cực kỳ lực lượng cuồng bạo, cố lực lượng kia coi như là Dương Diễm Thiên Vũ thất trọng thiên đều là cảm nhận được tim đập nhanh cảm thấy, phảng phất tử thần giáng lâm, vô cùng kinh khủng. Tiêu Thần tự nhiên cũng cảm nhận được, nói với Dương Diễm, bảo vệ tốt bọn họ. Dương Diễm vừa xài bước ra, đứng ở trước người mọi người, huyền quang ngập trời hóa thành một đạo vô cùng cường đại lồng ánh sáng đem bọn họ toàn bộ đều là bao phủ trong đó, không chịu đến tác động đến. Tiêu Thần bóng người khẽ động, đi vào cái kia phía trước thiên tinh, nhìn cái kia cuồng bạo huyền lực điên cuồng dâng trào, uy lực kia phảng phất có thể dung chuyển chư thiên, tinh thần run không ngừng, phảng phất lúc nào cũng có thể vỡ lạc. Rốt cuộc chuyện này là như thế nào? Vẻ mặt Tiêu Thần nghiêm nghị, lông mày cau lại, thanh âm lộ ra một vẻ không hiểu. Ngoại giới, nguyên bản ở Càn Khôn Điện cùng Tuần Lao đánh cờ Mạc Càn Khôn đột nhiên thân thể khẽ giật mình, vẻ mặt xẹt qua một vẻ kinh ngạc, kẹp lấy quân cờ ngón tay chậm chạp không rơi. Sao lại thế? Vẻ mặt Mạc Càn Khôn có chút phức tạp, một đôi mắt lộ ra không được tan ra nồng đậm, khuôn mặt cũng là đặc biệt nghiêm nghị. Tuần Lao nhìn hắn một cái, hỏi, điện chủ, chuyện gì? Mạc Càn Khôn trầm ngâm một khắc, thở dài một hơi. Trên trăm năm chưa từng xuất hiện biến cố, bây giờ hư không giới xuất hiện huyền lực sụp đổ tình hình, giống như là nói tới chỗ này, thanh âm Mạc Càn Khôn hơi khô chát chát, giống như là khí tức tiên tổ. Vẻ mặt Tuần lão khẽ giật mình, hắn tự nhiên biết Mạc Càn Khôn tiên tổ chỉ là ai, đó là Càn Khôn Điện đời thứ nhất điện chủ, Càn Khôn Điện nhân vật truyền kỳ, thiên cương cảnh ngũ trọng thiên cường giả, là hắn một tay sáng lập Càn Khôn Điện, là cổ quốc chi cương làm được cực lớn công hiến, được cổ quốc chi cương ước vạn người kính ngưỡng, mà Càn Khôn Điện cũng vẫn luôn là cổ quốc chi cương lãnh tụ cùng điển hình, có thể nói toàn bộ nhờ Mạc Càn Khôn tiên tổ. Đời thứ nhất điện chủ vẫn lạc, đem mình liền ở hư không giới, trăm ngàn năm qua không có bất kỳ cái gì biến cố, bây giờ lại bởi vì đám người tiêu thần tiến vào tu hành mà phát sinh biến động, nghĩ đến đây, vẻ mặt Tuần lão cũng là hơi đổi. Điện chủ, ta lập tức dẫn người đi xem một chút. Mạc Càn Khôn lắc đầu, nói, không cần, chúng ta yên lặng theo dõi kỳ biến đi, tiên tổ có linh, lúc này xuất hiện biến cố, tự có rốt cuộc, chúng ta không muốn can thiệp. Nhưng là đám người tiêu thần còn đang bên trong. Tuần lão nói, nhìn bọn họ tạo hóa đi. Nói xong, hai con ngươi của Mạc Càn Khôn chậm rãi nhắm lại, không nói nữa, mà tìm hắn lại là nhịn không được rung động. Tiêu thần, người kia, là người sao? Ầm ầm, hư không giới, tinh không không ngừng run run, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ đổ sụp, trên thân Tiêu thần có huyền quang giáng lâm, uy lực vô cùng, tùy thời chuẩn bị chiến đấu. Bạch, thiên tinh đột nhiên bắn ra cường đại trước nay chưa từng có uy lực, oanh sát Tiêu thần, lực lượng kinh khủng kia phảng phất không có ý thức, muốn đem Tiêu thần diệt sát. Tiêu thần vung tay lên lập tức ước vạn kiếm hà trùng sát mà ra, rào sát hư không, cùng cái kia thần quang đối kháng cùng một chỗ, nhưng lại bị thần quang tùy tiện diệt sát. Cái kia sát thực tốc độ liền ngay cả Tiêu thần đều là có chút trở tay không kịp. Xong, đúng lúc này, một đạo chấn thiên thú giống thanh âm vang lên, cái kia một tiếng rung động tinh không cùng đại địa đều là run không ngừng, sau đó chỉ trông thấy một đầu uy phong lẫm lẫm yêu thú dậm chân hư không trên người phát ra vô tận sát lục chi khí, một đôi tử kim sắc con ngươi diệp diệp sinh huy, nó phảng phất là tinh không chi chủ. Há miệng ở giữa trực tiếp thôn phệ tinh thần, bước ra một bước, hư không vỡ vụn, Tiêu thần nhìn yêu thú kia, vẻ mặt run lên. Bởi vì yêu thú kia từng tại ý thức của hắn bên trong xuất hiện qua cho nên hắn mới mua tiểu khả ái, mà hắn trên trán cái kia một túm bộ lông màu vàng nóng khiến Tiêu thần nhận ra hắn là tiểu khả ái. Vậy chỉ có thể thôn phệ tinh không đại yêu chính là tiểu khả ái, lúc này hắn thân thể trăm trượng, đỉnh thiên lập địa, hắn ngăn ở trước người Tiêu thần, há to miệng rộng, trực tiếp đem cái kia thần quang thôn phệ, sau đó một chảo đánh ra, trực tiếp đem thiên tinh kia vô nát bấy. Tiếng vang vang vọng toàn bộ hư không giới. Ở mọi người còn không phản ứng kịp, cái kia bóng người đại yêu dần dần thu nhỏ, cuối cùng khôi phục nguyên bản nho nhỏ thịt thịt tiểu khả ái. Lúc này giống như tiểu khả ái cái gì cũng không biết, phảng phất vừa rồi cũng không biết cái kia đỉnh thiên lập địa có thể thôn phệ tất cả đại yêu. Chỉ thấy nó đi đến trước người Tiêu thần, mở ra hai cái nhỏ tay không, mắt to tràn đầy mừng rỡ, sau đó lại thanh mại khi nói, muốn ôm một cái. Tiêu thần cùng mọi người đều là khẽ giật mình. Nhìn ánh mắt tiểu khả ái cũng là tràn đầy xôn xao. Tiểu khả ai biết nói chuyện. Nó vậy mà hướng về phía Tiêu thần nói muốn ôm một cái. Tiêu thần ngồi xổm người xuống đem tiểu khả ai bế lên, sau đó nhìn hắn, vẻ mặt có chút phức tạp mà nói, tiểu khả ai, ngươi biết nói chuyện rồi. Tiểu khả ai gật đầu, ừm a. Nói, không biết từ nơi nào móc ra một khối thủy tinh, đặt ở trong miệng ăn say sưa ngon lành, mơ hồ không do nói với Tiêu thần, ta cũng là sẽ lớn lên có được hay không. Tiêu thần nhìn trong ngực cái kia khả ai tiểu gia hỏa đang ăn vui vẻ, không thể không hỏi, ngươi kia còn nhớ rõ vừa rồi chuyện phát sinh. Tiểu khả ái khẽ giật mình, nhìn trong mắt to của Tiêu thần tràn đầy mê hoặc chi sắc, lại thanh mại khi nói, vừa rồi. Vừa rồi thế nào? Ta vừa tỉnh ngủ, thì thấy trên mặt đất có ăn ngon, liền nhặt được mấy khối. Nói, tay nhỏ ở sau lưng rút nửa ngày, lấy ra bốn khối bị vừa rồi hắn đập nát thiên tinh khối vụn, sau đó một mặt thịt đau đưa cho Tiêu thần một khối. Cho ngươi một khối đi. Nói, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy quyết tuyệt cùng không đành lòng. Tiêu thần không thể không cười một tiếng méo méo hắn nhỏ thịt mặt. Cười nói, mình ngươi giữ đi. Lập tức tiểu khả ái thu vào, sau đó lại ném đi một khối ở trong miệng bắt đầu ăn, có chút ra vẻ hào phong nói, là mình ngươi không muốn, bây giờ muốn chậm, ta là sẽ không cho ngươi. Muốn ăn mình nhặt đi. Tất cả mọi người là không thể không cười một tiếng. Chỉ có trên khuôn mặt Tiêu thần hơi lộ ra nghiêm nghị. Hắn không nhớ rõ chuyện vừa rồi sao. Nó chân thân có việc lai lịch ra sao, tiểu khả ái rốt cuộc là người nào. Chương 212, căm giận ngút trời. Mọi người bước ra hư không giới. 3 tháng tu hành đối với bọn hắn mà nói gần như có thể so với 1 năm tu hành thành quả, khiến bọn họ cảm thấy vô cùng thỏa mãn, huống chi biến cố của hư không giới, bọn họ không thể không cuối cùng đoạn tu hành. Bước vào hư không giới sau, mọi người rời đi, mà Tiêu thần thì đi đến Càn Khôn Điện, vừa mới vào Càn Khôn Điện, lại đụng phải Lạc Uyển Tình, nàng phảng phất là đang tận lực chờ lấy Tiêu thần, nhìn thấy Tiêu thần đến, nguyên bản buồn bực ngán ngẩm nàng, trong con ngươi xẹt qua một ánh sáng. Tiêu thần ngươi đã đến. Tiêu thần nhìn nàng, cười nói, Lạc cô nương, ta tới tìm ngươi sư phụ. Lạc Uyển Tình nhìn nàng, cười hì hì nói, cái gì Lạc cô nương, gọi ta Uyển Tình hoặc là Tình Nhi liền tốt, sư phụ ta cùng bất đắc dĩ đám người ra ra đều là gọi ta như vậy. Lạc Uyển Tình phảng phất chưa trưởng thành hài tử, trên mặt mỗi giờ mỗi khắc không treo lấy nụ cười sán lạ, cho người ta một loại rất rực rỡ cảm giác thật ấm áp. Tiêu Thần nói, vậy ta gọi Uyển Tình ngươi đi. Lạc Uyển Tình búng tay một cái. Ừm, sư phụ ta để cho ta ở chỗ này chờ ngươi. Nói, Lạc Uyển Tình miệng nhỏ bất mãn nhíu lên, nhưng là ngươi vậy mà để cho chúng ta lâu như vậy, cho nên ngươi nhất định phải đền bù ta, bằng không thì không mang theo ngươi trông thấy sư phụ ta, còn muốn cùng sư phụ ta nói ngươi bắt nạt ta. Tiêu Thần nhìn cười sán lạn Lạc Uyển Tình, không đành lòng cự tuyệt, thế là gật đầu, sau đó cười nói, ngươi kia muốn cái gì đền bù? Ừm, Lạc Uyển Tình mắt to lung lay, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy suy tư, cuối cùng nhuyễn miệng cười, nói, mang ta đi ăn được ăn. Tiêu Thần cười một tiếng, quả nhiên chuyện tính tình trẻ con. Được. Làm hai người lúc trở về sát trời đã ố vàng, trong tay Lạc Uyển Tình cầm một chuỗi băng đường hồ lô ăn vui vẻ, sau đó mang theo Tiêu Thần đi vào hậu đình, chỉ trông thấy Mạc Cản Khôn đang ngồi ở nơi đó chờ lấy Tiêu Thần, sắc mặt Lạc Uyển Tình có chút cổ quái. Gặp sư phụ hình như đợi một ngày. Nói, trên mặt Lạc Uyển Tình tràn đầy buồn rầu chi sắc, liền mức quả đều không ăn, một bên Tiêu Thần không thể không cười khổ, dám để cho Cản Khôn điện điện chủ các loại một ngày, chỉ sợ tự mình tính là cái thứ nhất. Tiêu Thần đi tới, nói, tiền bối, để cho ngươi chờ lâu. Mạc Cản Khôn chậm rãi mở mắt, trừng mắt liếc một bên không dám đi ra Lạc Uyển Tình, nói, chờ một hồi tại hảo hảo thu thập ngươi, nha đầu ngươi này thật là càng lúc càng lớn mật. Lạc Uyển Tình nắm lấy mức quả hoa chạy. Tuấn gia gia, sư phụ bắt nạt Tình Nhi, ngươi nhưng phải mau cứu ta à? Nhìn một màn này, Tiêu Thần bật cười, thật là một thiên chân khả ái tiểu cô nương. Mạc Cản Khôn đối với Tiêu Thần cười nói, hôm nay đến là để ngươi vất vả, mang theo cái kia nha đầu điên chơi một ngày. Tiêu Thần mỉm cười, điện chủ khách khí, Uyển Tình thiên chân khả ái, hoạt bát cơ linh, đi cùng với nàng vẫn là rất có ý tứ, không tính vất vả, đến là khiến tiền bối đợi một ngày. Không sao. Mạc Cản Khôn nói, chuyện hư không giới ta đều biết. Vẻ mặt Tiêu Thần nao nao, sau đó nói, tiền bối, hư không giới kia đột nhiên bạo động đã có nguyên nhân. Mạc Cản Khôn nói, có, nhưng ngươi không thể biết. Vẻ mặt Tiêu Thần hơi thâm thúy, lộ ra nhàn nhạt không hiểu, nếu là mình lại bên trong tu hành thời điểm xảy ra biến cố vì sao mình không thể biết? Chẳng lẽ lại trận kia biến cố cùng mình có quan hệ gì hay sao? Chuyện này về sau ngươi sẽ biết. Mạc Cản Khôn thản nhiên nói, hắn lúc này tiên phong đạo cốt, đến giống như là một cao thâm mặt chắc lao thần tiên. Tiêu Thần gật đầu. Đã như vậy, vạn bối không tại nhiều hỏi, lần này đến đây là muốn kiện biết tiền bối một tiếng, vạn bối đám người muốn lên đường sẽ thần thiên cổ quốc. Ừm, đi thôi. Mạc Cản Khôn nói, ân oán của ngươi cùng Phong gia và Bách Lý Thế gia, Cản Khôn điện không ra tay. Lời này vừa nói ra, vẻ mặt Tiêu Thần chấn động. Điện chủ mà nói là muốn nói thần thiên cổ quốc cùng Phong gia Bách Lý gia tranh đấu ân oán mặc kệ sinh tử Cản Khôn điện cũng sẽ không còn sao. Nghĩ đến đây, khoe miệng Tiêu Thần nhếch lên một nụ cười. Sau đó đứng dậy không người, đa tạ tiền bối, vãn bối cáo tử. Nói, Tiêu Thần chân đạp hư không, bóng người hóa thành lưu quang nhanh chóng lao vụt đi, trong nháy mắt chính là không thấy bóng dáng. Mà nhìn Tiêu Thần rời đi phương hướng vẻ mặt Mạc Cản Khôn lộ ra một giữ kín như bưng cảm xúc. Ta cảm nhận được, thật là hắn. Một phương diện khác, Tiêu Thần trở lại chỗ ở về sau chính là mang theo mọi người dự định lên đường về nước, đi ra đi thật lâu thời gian, bây giờ cách Vạn Quốc Thịnh hội đã qua hơn 3 tháng thời gian, cũng nên trở về. Siêu siêu. Thiên khung xẹt qua từng đạo tàn ảnh, đó là đám người Tiêu Thần. 3 ngày sau, mọi người về tới Thần Thiên Cổ Quốc, nhưng vừa mới bước vào sáng sớm nước mắt thành, Tiêu Thần chính là cảm nhận được một không tầm thường cảm giác đè nén, khiến cho toàn bộ trên bầu trời Thần Thiên Cổ Quốc đều trở nên vô cùng âm trầm. Cái này khiến sắc mặt Tiêu Thần biến đổi, không đợi mọi người dẫn đầu phi tốc Thần Thiên Cổ Quốc trong hoàng thành, chỉ trông thấy trong hoàng thành treo lên cao cao cờ trắng, trong hoàng thành một mảnh trang nghiêm, thanh âm Tiêu Thần chậm rãi truyền ra, "Đại trưởng lão, viện trưởng, ta trở về." Thanh âm quanh quẩn ở hoàng thành, trong nháy mắt có vài vị bóng người bắn ra, một người cầm đầu đương nhiên đó là Triển Vũ, sau lưng đại trưởng lão ba người Lâm Côn huynh muội cùng Thạch Tiên. Đám người bọn họ thân mang bạch y, vẻ mặt nghiêm túc. Thậm chí đại trưởng lão cùng trên thân hai người Triển Vũ đều là có thương thế không nhẹ, sắc mặt có chút trắng bệnh, vẻ mặt Tiêu Thần nghiêm nghị. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra, vì sao các ngươi đều là thân mang đồ tang? Có hai phe siêu cường thế lực giá lâm Thần Thiên Cổ Quốc, không nói nguyên do trực tiếp đại khai sát giới chúng ta rơi vào bị động, mà còn thực lực đối phương cường đại, bốn vị trưởng lão của Thương Hoàng Viện chết trận. Thanh âm Triển Vũ hơi khô chát chát, một đôi mắt nổi lên tơ máu, đại trưởng lão càng trên hai tay nổi gân xanh, bởi vì phẫn nộ khiến thương thế của hắn phát tác, càng không ngừng ho khan. Một bên ba người cũng hai mắt đỏ bừng. Tiêu Thần, bọn họ thật là tàn nhẫn, không riêng đã giết bốn vị trưởng lão, còn đã giết hơn ngàn bách tính, nói là Thần Thiên Cổ Quốc chúng ta đã làm sai chuyện muốn trả giá đắt, lần này là giáo huấn, để chúng ta cúi đầu làm người, bằng không thì liền diệt Thần Thiên Cổ Quốc chúng ta. Thanh âm Lâm Linh nghẹn ngào, một đôi mắt càng có chút vẻ bi thương, nước mắt càng không ngừng chảy ra. Tiêu Thần, các ngươi có phải hay không đắc tội cái gì cửu gia? Lâm Côn lên tiếng hỏi, sau đó giọng nói của hắn tràn đầy bất lực cùng không cam lòng, chỉ đổ thừa thực lực của ta quá yếu, bằng không thì ta nhất định tự tay giết bọn hắn là chư vị trưởng lão cùng chết đi dân chúng vô tội báo thù. Hai con ngươi Lâm Côn tinh hồng, giọng nói của hắn có chút điên cuồng, hắn hận, hận thực lực mình thấp, hận mình không có thực lực bảo vệ mọi người, chỉ có thể trơ mắt nhìn thân nhân từng cái chiến tử trước mặt mình mà cái gì đều không làm được, đả kích như vậy, gần như muốn đem hắn tiêu diệt. Tiêu Thần một đôi mắt thiêu đốt lên lửa giận. Song quyền của hắn nắm chặt, một quyền đánh về phía thiên khung, lập tức một đạo phảng phất sấm sét giữa trời quang nổ vang, hư không hiện ra vết rách, thiên khung không ngừng rung động, kinh khủng huyền lực trên bầu trời hạo đãng. Phong gia, Bách Lý Thế gia, không diệt các ngươi cả nhà, Tiêu Thần ta thể không làm người, các ngươi chờ đó cho ta. Thanh âm Tiêu Thần có chút khàn khàn, tâm hắn như dao cắt, bởi vì hắn nguyên nhân, dẫn đến như vậy tàn kịch phát sinh, bốn vị trưởng lao chiến tử, hơn ngàn dân chúng vô tội bị liên lụy, bọn họ cỡ nào vô tội nhưng lại bởi vì chính mình không công bị giết, Tiêu Thần sắp điên lên rồi, loại cảm giác này khiến hắn vô cùng khó chịu. Bịch. Tiêu Thần hướng phía hoàng cung quỳ xuống, hai con ngươi bên trong huyết hồng, hốc mắt càng phím hồng, giọng nói của hắn khàn khàn, lộ ra quyết tuyệt cùng kiên định, bốn vị trưởng lão, còn có thần thiên cổ quốc ta hơn ngàn bách tính, là ta Tiêu Thần có lỗi với các ngươi, liên lụy các ngươi vô tội bị hại, ta không xứng là các ngươi quốc chủ, hôm nay Tiêu Thần lấy máu lập thệ, chắc chắn người giết các ngươi thiên đao vạn quả, báo thù cho các ngươi trên trời có linh liền nhìn ta cho. Các ngươi báo thù, ta sẽ không để cho các ngươi chết vô ích. Nói Tiêu Thần vạch phá bàn tay máu tươi huy sái, Tiêu Thần huyền lực phát ra, máu tươi hóa thành huyết vụ nhuộm đỏ hoàng cung, Tiêu Thần trùng điệp dập đầu lệ ba cái. Tiêu Thần ngươi không nên quá tự trách. Đúng, là đám kia xuất sinh, chúng ta đều biết làm trưởng lão cùng bách tính báo thù. Tiêu Thần, ngươi. Tất cả mọi người là lên tiếng an ủi, Tiêu Thần nhìn bọn họ chậm rãi nói, ta mau mau đến xem bốn vị trưởng lão, về phần chết đi bách tính, từng nhà đều mỗi tháng đưa lên 100 mai huyền tinh, con cái vào Thương Hoàng viện tu hành, hết sức đền bù bọn họ. Chương 213, đòi nợ. Trước hoàng cung linh đường, sau lưng Tiêu Thần, Thẩm Lệ, Mộ Dung Thiến Nhi, Kỷ Tuyết, Tô Trần Thiên, Tiêu Hoàng, Lôi Vân Đỉnh, Sở Nguyên, Dương Diễm cả đám đều là sắc mặt mang theo bi thương, trong thần sắc lộ ra mãnh liệt sát nghiệm. Một bên đám người Lâm Côn cũng giống như thế. Lâm Ninh, Lôi Khinh Nhu cùng Sở Yên Nhiên tam nữ hốc mắt đều là hồng hồng, trong tứ vị trưởng lão, có hai vị bởi vì bảo vệ các nàng mà chết tử, lúc này trong lòng các nàng bi thương không lấy, nước mắt rỉ xuống, nước mắt như mưa, gương mặt xinh đẹp cũng có chút trắng bệnh. Hai người Triển Vũ cùng đại trưởng lão đều là già nua rất nhiều, bọn họ đều là mấy chục năm bằng hữu, tình nghĩa thâm hậu có thể nghĩ, bây giờ ngày xưa lão hữu một phần bội, bốn cái chiến tử, bây giờ cũng chỉ còn lại có hai người bọn họ, trong lòng bọn họ thật giống như có một khối đá lớn, ép bọn họ không thở nổi, vô cùng khó chịu. Trong lúc nhất thời, hai người đều là hốc mắt có chút thường đỏ. Lao ra hỏa, nhoáng một cái. Chỉ còn lại hai chúng ta thanh âm Triển Vũ du lịch có chút run rẩy, hắn không dám nhìn đại trưởng lão, bởi vì lúc này hắn đã khóc lên. Hai người hiếu thắng hơn phân nửa đời, ai cũng không có phục qua ai, bây giờ càng không muốn đối phương nhìn thấy chính mình cái này bộ dáng. Đại trưởng lão hai vai rung động, thanh âm đồng dạng có chút nghẹn ngào, đúng vậy à, liền thừa hai chúng ta. Hai người thanh âm nghe lấy làm cho lòng người đau nhức, nhìn bóng lưng của hai người, tất cả mọi người là cảm giác được trong lòng không tên đau lòng, bóng lưng bọn họ điều hiệu, cực kỳ giống tuổi xế chiều lão nhân. Trưởng lão ra ra, là chúng ta liên lụy các ngươi. Tam nữ thanh âm nghẹn ngào, nước mắt không cầm được chảy. Không muốn phụ lòng chư vị trưởng lão. Tiêu Thần chậm rãi nói, tam nữ trùng điệp gật đầu, Lôi Vân Đỉnh Sở Nguyên cùng ba người Lâm Côn mang theo riêng phần mình muội muội trở về phòng. Tiêu Thần thật lâu đứng lặng tại linh đường phía trước, con ngươi nổi lên căm giận ngút trời, không thể xóa nhòa. Đi ra linh đường, Tiêu Thần đám người đi tới trong hoàng thành, ở giữa lúc này trong hoàng thành một mảnh thê thảm cảnh tượng, dưới bầu trời có phụ nữ trẻ em tiếng khóc, có mẫu thân là nhị tử chết đi lên tiếng khóc lớn, có nữ nhân ôm hài tử yên lặng rơi lệ, có hài tử đau mất song thân, hoàng thành một mảnh thảm đạm bộ dáng. Cảnh tượng như vậy nhìn tất cả mọi người là lên cơn giận dữ. Đây quả thực là một đám táng tận thiên lương xuất sinh, vậy mà đối với bình dân vô tội ra tay, không tiếc máu chảy thành sông, đổ sát ngàn người nhiều, đơn giản nhân thần cộng phẫn. Đám này xuất sinh nếu như không giết, thiên lý nan dung. Tiêu Thần, ngươi không muốn khó qua. Một bên Thẩm Lệ hốc mắt cũng hồng hồng, nàng đã mới vừa khóc, nhìn thấy phen này cảnh tượng, nàng lại một lần nữa nhịn không được rơi lệ. Đệ đệ, chúng ta cùng một chỗ là chư vị trưởng lão cùng dân chúng vô tội báo thủ. Vẻ mặt Mộ Dung Thiến Nhi kiên định, một tấm gương mặt xinh đẹp trước tràn đầy phẫn nộ. Tiêu Hoàng Tô Trần Thiên đồng dạng bi phẫn, đã giết đám kia trời đánh xuất sinh, bọn họ liền không thể tu luyện dân chúng vô tội đều giết, đơn giản táng tận thiên lương, người dạng này không bằng heo chó. Tiêu Thần nói, thủ nhất định phải báo, bằng không thì ta có lỗi với tứ vị trưởng lao chết đi cùng hơn ngàn là dân chúng vô tội, Bách Lý gia cùng Phong gia giết ta con dân, ta tàn sát bọn họ cả nhà. Nói, thanh âm Tiêu Thần nghiêm túc, khiến Thanh Long vệ lưu lại 10 người bảo vệ thần thiên cổ quốc, cái khác tất cả nhân hoàng thành tập hợp, ta muốn để bọn họ nợ máu trả bằng máu. Sau đó Tiêu Thần nhìn về phía đám người Thẩm Lệ, nói, nước mắt, sư tỷ, Tiêu đại ca, Tô sư huynh, các ngươi lưu tại nơi này chờ ta trở lại, ta sẽ dẫn lấy hung thủ trở lại thần thiên cổ quốc, ngay trước ta con dân thần thiên cổ quốc cùng chư vị trưởng lão mặt đem bọn họ thiên đao vạn quả, tươi sống lăng trì. Đám người Thẩm Lệ còn muốn nói chuyện nhưng cuối cùng sinh sinh nhịn được, bọn họ biết Tiêu Thần không cho bọn họ đi bởi vì thực lực bọn hắn còn chưa đủ, mặc dù là cấp độ đạo dương cảnh nhưng mang theo bọn họ nếu gia nhập chiến trường của Thiên Vũ cảnh, thực lực của bọn họ hoàn toàn không đáng chú ý, điểm này bọn họ đều trong lòng rõ ràng. Mọi người gật đầu, chúng ta chờ ngươi nhóm mang theo đám kia xuất sinh trở về. Tiêu Thần trọng trọng gật đầu, Tiểu Khả Ái cùng ta cùng một chỗ. Tiểu Khả Ái không có lên tiếng trực tiếp nhảy tới trong ngực Tiêu Thần, ngại thanh mại khi nói, là thời điểm khiến bọn họ nhìn xem sự lợi hại của ta, người Phong gia còn muốn cho ta cho bọn họ làm sủng vật, lần này hảo hảo giáo huấn bọn họ. Mọi người trở về hoàn thành, sau đó dưới ánh nhìn chăm chú của đám người Thẩm Lệ, Tiêu Thần mang theo quân đoàn Thiên Vũ trực tiếp đăng Lâm Thiên Cung, đạp không đi. Lâm Thiên Thánh Thành, Bách Lý gia. Lúc này Bách Lý Đằng Phong chính đoan ngồi ở chủ vị phía trên, phía dưới có một người chậm rãi đi đến, trên người người này còn có chưa khô máu tươi, một đôi mắt tản ra sát khí, nhưng sau khi nhìn thấy Bách Lý Đằng Phong liền biến lễ độ cung kính. Gia chủ. Bách Lý Đằng Phong gật đầu, tình hình như thế nào? Người kia nói, hồi bẩm gia chủ, chúng ta tiến về Thần Thiên Cổ Quốc thời điểm đám người Tiêu Thần quả nhiên chưa về nước, chúng ta cùng Phong gia người liên thủ tru sát 4 vị trưởng lão của Thần Thiên Cổ Quốc nhân vật, đều là cường giả Thiên Vũ cảnh, lại liên quan đổ sát hơn ngàn con dân Thần Thiên Cổ Quốc. Bách Lý Đằng Phong gật đầu cười. Rất tốt, làm không tệ, ngươi đi xuống đi. Thuộc hạ cáo lui. Người kia không người lui ra ngoài, mà trên mặt Bách Lý Đằng Phong lại là hiện lên che lấp nụ cười, một đôi mắt nổi lên u quang. Tiêu Thần, ngươi giết nhị tử ta một người, ta liền tàn sát ngươi ngàn người con dân, tru sát tứ vị trưởng lão ngươi, để ngươi biết, Bách Lý thế gia ta không phải là ngươi có thể khiêu khích, cho là ngươi thật lao lên càn khôn điện. Thật là trò cười. Phong gia. Gia chủ, đoán chừng lần này Tiêu Thần không biết từ bỏ ý đồ. Bên cạnh Phong Vô Nhai, một vị trưởng lão Phong gia chậm rãi nói, một đôi mắt cũng vụng trộm hơi lo lắng. Phong Vô Nhai chậm rãi cười một tiếng, một tên tiểu bối, có thể nhấc lên sóng gió gì? Hắn nếu nhịn lần này đi xuống liền bỏ qua Thần Thiên Cổ Quốc hắn, vào quả hắn dám đến, ta liền đã giết hắn cổ quốc lại như thế nào? Phong Vô Nhai cười nhạt, nhưng đáy mắt lại vô cùng tàn nhẫn. Hắn hai đứa con trai lại há có thể là cái kia mấy ngàn người cùng cái kia bốn trưởng lão có thể so sánh, đó là Phong gia trăm năm không xuất thế thiên tiêu, tương lai gia chủ Phong gia. Bây giờ bị Tiêu Thần bị đứt đoạn truyền thừa, Phong Vô Nhai hận không thể diệt Thần Thiên Cổ Quốc cả nhà. Xong, nhưng vào lúc này, trên Lâm Thiên Thánh Thành đột nhiên trở nên ảm đạm, sau đó uy áp kinh khủng trực tiếp giáng lâm, khiến Lâm Thiên Thánh Thành các lớn thực lực nhao nhao hoảng sợ, bởi vì trên bầu trời có hơn trăm người cường giả Thiên Vũ cảnh, phảng phất là một quân đội, mà khi bọn họ nhìn thấy một người cầm đầu thời điểm, vẻ mặt đều là chấn động. Người kia là Thần Thiên Cổ Quốc chi chủ, Vạn Quốc Thịnh Hội kiệt xuất nhất người thiên kiêu vật, được vinh dự cổ quốc chi cương trấn áp thời đại thiên kiêu, Tiêu Thần. Cái này đều không phải là khiến bọn họ hoảng sợ nhất, khiến bọn họ chấn động nhất chính là quân đội sau lưng hắn, từng cái Thiên Vũ cảnh tam trọng thiên trở lên cấp độ, cùng Tiêu Thần sóng vai người thực lực mạnh hơn, thực lực Thiên Vũ cảnh ngũ trọng thiên trở lên. Thế lực khủng bố như vậy, chỉ sợ đi ra bên ngoài càn khôn điện, cổ quốc chi cương tại khó tìm ra có thể cùng Thần Thiên Cổ Quốc kiêm so thế lực. Thần Thiên Cổ Quốc lại có nội tình như vậy. Như vậy lần này bọn họ giá Lâm Lâm Tiên Thánh Thành còn lớn như thế trương cờ trống, đang đằng sát khí, rốt cuộc cần làm chuyện gì? Bất quá bọn hắn phảng phất ẩn ẩn có thể đoán được cái gì, một đôi mắt đều là hiện ra ánh mắt kinh hãi. Tiêu Thần cùng Thanh Long vệ giá lâm trên Bách Lý thế gia, chỉ trông thấy tay Tiêu Thần chấp diễn Thiên Thần kiếm, một kiếm chém ra, ước vạn kiếm hà điên cuồng phóng tới Bách Lý thế gia một tòa lầu các phía trên. Lập tức ở giữa, Bách Lý thế gia một tiếng nổ vang, khói bụi trùng thiên, tòa kia lầu các bị chém thành phế tích, đồng thời tiếng kêu rên liên hồi, không biết mai táng bao nhiêu người, nhưng Tiêu Thần vẫn như cũ vẻ mặt không thay đổi. Trăm rằm lao cẩu, cút ra đây. Thanh âm Tiêu Thần hạo đãng, rung động thiên khung, khiến vô số người chấn động theo. Tiêu Thần vậy mà mang theo siêu cường quân đội thẳng đến Bách Lý gia, hơn nữa còn xuất thủ trước hủy Bách Lý gia lầu các tru sát mấy người, hắn muốn làm gì? Chẳng lẽ hắn muốn hủy diệt Bách Lý thế gia sao? Chương 214, kinh thiên một trận chiến. Bách Lý thế gia bay lượn mà ra mấy đạo nhân ảnh, một người cầm đầu chính là gia chủ Bách Lý thế gia, Bách Lý Đằng Phong, sau lưng có 500 nhân vật trưởng lão của Bách Lý thế gia, còn có mấy vị cường giả Thiên Vũ cảnh, có thể nói là toàn viên xuất động. Mỗi người nhìn ánh mắt Tiêu Thần đầu tiên lửa giận, sau đó chính là chấn kinh. Bởi vì sau lưng Tiêu Thần là Thiên Vũ cảnh quân đoàn. Từng cái đều là Thiên Vũ cảnh tam trọng thiên trở lên cấp độ cường giả, trên người đều là tách ra siêu cường uy áp kinh khủng trải qua ý chí cổ quốc tăng phúc trở nên vô cùng kinh khủng, trong nháy mắt toàn bộ Lâm Thiên Thánh Thành cũng là có thể cảm nhận được cái kia một luồng có thể làm cho người cảm giác đè nén hít thở không thông ở trên vòm trời không lan tràn. Mà bên người Tiêu Thần còn có một người, Bách Lý Đằng Phong nhìn về phía hắn thời điểm, vẻ mặt không thể không rung động thật sâu. Còn người hơi co lại, hắn bỗng nhiên cảm nhận được thực lực dương diễm, cường giả Thiên Vũ cảnh thất trọng thiên đỉnh phong. Mà còn khí thế vô cùng cường đại, so với mình cũng là không thua bao nhiêu. Thần Thiên Cổ Quốc vừa kiến quốc không đến 2 năm, ở đâu tới nhiều Thiên Vũ cảnh như vậy cường giả? Đây là có chuyện gì? Tiêu Thần, ngươi làm càn, nơi này là Lâm Thiên Thánh Thành, ngươi vậy mà không đem Càn Khôn Điện để vào mắt, trực tiếp đại khai sát giới hủy Bách Lý thế gia ta, ngươi đơn giản càng rỡ. Bách Lý Đằng Phong mở miệng chính là trực tiếp đem Càn Khôn Điện rời đi ra, ánh mắt của hắn lộ ra hơi chấn kinh, không thể không nói, Tiêu Thần trận thế xác thực đem hắn hù dọa. Tiêu Thần nhìn hắn hai con ngươi nở rộ hàn quang, thanh âm lạnh như băng, Bách Lý lao cẩu, ngươi bất ở chỗ này làm bộ, ngươi Bách Lý ra chuyện Càn Khôn Điện phụ thuộc thế lực, chẳng lẽ Thần Thiên Cổ Quốc ta cũng không phải là? Thần Thiên Cổ Quốc ta không ở cổ quốc chi cương này. Mình ngươi đã làm gì mình ngươi bởi vì nên trong lòng rõ ràng. Thanh âm Tiêu Thần vô cùng lạnh lùng, lúc này toàn thân Tiêu Thần khí thế hoảng sợ, lộ ra sát khí mãnh liệt, phảng phất tu la thần hóa thân, có thể tàn sát thế gian, làm cho tất cả mọi người đều là không dám tới gần, sợ trêu chọc cái này một tôn sát thần. Vẻ mặt Bách Ly Đằng Phong khẽ biến sau đó nói, Tiêu Thần, nơi này không phải là ngươi nơi dương oai, ngươi đã giết con ta Bách Lý Diệu, ta đã nhìn trên mặt mũi điện chủ Càn Khôn Điện không tính toán với ngươi đã là thiên đại ban ân, ngươi không muốn được một tấc lại muốn tiến một thước. Lời này vừa nói ra, Tiêu Thần cùng song quyền của Dương Diễm đều là nắm chặt, sắc mặt khó coi lợi hại. Hai con ngươi Tiêu Thần nhắm lại, chậm rãi nói, Bách Lý lao cẩu, người có thể sống đến ngươi tình trạng này thật là chó cũng không bằng, bảo ngươi một tiếng lao cẩu đều là đối với chó vũ nhục, ngươi đơn giản xuất sinh cũng không bằng, ngươi nói xem ở Mạc Càn Khôn mặt mũi của tiền bối bên trên không tính toán với ta, ngươi có thể là thế nào làm? Thừa dịp ta không ở phái cường giả tiến về ta Thần Thiên của quốc, chu sát ta bốn vị nhân vật trưởng lão của Thiên Vũ cảnh, còn chu sát hơn ngàn vô tội con dân. Ngươi nói món nợ này lại làm như thế nào tính? Tiêu Thần mỗi một câu nói đều vô cùng vang dội. Nghe được phía dưới đám người đều là vẻ mặt hơi biến, trong lúc nhất thời ánh mắt đều là nhìn về phía Bách Lý Thế Gia. Nếu như ngươi ghi hận Tiêu mà nói, lấy ngươi địa vị của Bách Lý Thế Gia đại khái có thể quang minh chính đại giá lâm Thần Thiên cổ quốc khiêu chiến, nhưng lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn cũng làm người ta trơ trẽn. Mà còn không riêng như vậy, lại còn phái người chu diệt hơn ngàn vô tội con dân thêm không thể nào nói nổi. Ngươi thân là thế gia đứng đầu, vậy mà chu sát không biết tu hành bách tính. Nếu thật là như vậy mà nói, như vậy Tiêu Thần vậy hắn xuất sinh cũng không bằng tuyệt không quá đáng. Ngươi phái người chu sát người ta bốn vị nhân vật trưởng lão của Thiên Vũ cảnh, cái kia có thể nghĩ ngươi phái ra người đều là cường giả Thiên Vũ cảnh, thân là cường giả vậy mà đối với người vô tội ra tay. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người nhìn ánh mắt Bách Lý gia đều là lộ ra khinh bỉ, thậm chí có cùng Bách Lý Thế gia đồng cấp thế lực đứng đầu trực tiếp mắng lên nổ nước miếng. Trong lúc nhất thời, Bách Lý Thế gia bị ngàn người chỉ trỏ. Sắc mặt Bách Lý Đằng Phong âm trầm dọa người, ánh mắt của hắn che lấp nhìn Tiêu Thần. Nói, Tiêu Thần, ngươi nói chuyện muốn kể chứng cứ, bằng không thì Bách Lý Thế Gia ta không sẽ cùng ngươi bỏ qua. Tiêu Thần nở nụ cười. Hắn nhìn đám người Bách Lý Thế Gia, vẻ mặt lãnh đạm không mang theo một tia tình cảm, hắn phảng phất là thường sinh chi chủ, có thể tài quyết thương sinh vận mệnh, lúc này chân hắn đạp hư không, vô tình tuyên án, ngươi cho rằng Bách Lý Thế Gia các ngươi còn có thể tồn tại. Hôm nay ta đến liền định trực tiếp rút ra Bách Lý Thế Gia các ngươi, ta muốn đem các ngươi đưa đến ta cái kia chết đi ngàn người con dân cùng trước mộ tứ vị trưởng lão, thiên đao vạn quả. Dùng máu của các ngươi để tế điện bọn họ trên trời có linh thiêng. Tiêu Thần, ngươi dám? Sắc mặt Bách Lý Đằng Phong đại biến. Ngươi kia liền nhìn ta có dám hay không? Tiêu Thần cười nhìn đám người Bách Lý Thế Gia, như vậy táng tận thiên lương gia tộc, như thế nào xứng đáng thế lực đứng đầu? Lại như thế nào phối sống trên cõi đời này? Sau đó chỉ trông thấy vẻ mặt Tiêu Thần doa người, vẻ mặt nở rộ kim quang, hét lên, Thương Long Quân, nghe lệnh, đi ra gia chủ Bách Lý Thế Gia cùng bên ngoài trưởng lão, giết không tha. Tuân mệnh. Thanh Long Vệ tiếng giống chấn thiên, vô số đạo kinh khủng huyền quang che khuất bầu trời, kinh khủng thần uy phảng phất đứng lặng thiên khung, không phải là người, mà thần, bọn họ từng cái tắm rửa thần quang, trinh phạt mà xuống, hôm nay bọn họ chỉ có một mục đích, đó chính là hủy diệt Bách Lý Thế Gia, là cổ quốc chết đi con dân cùng chư vị trưởng lao báo thủ, nợ máu, đương nhiên cần dùng máu hoàn lại. Hôm nay Tiêu Thần ta lần này đến đây chỉ vì báo thủ, cùng việc này không quan hệ thế lực không nên nhúng tay, bằng không thì thần thiên cổ quốc ta một mực coi là địch nhân, giết không tha. Thanh âm Tiêu Thần rung động đám người. Trong lòng tất cả mọi người chấn động, xem ra Tiêu Thần lần này là quyết tâm mắt chu sát đám người Bách Lý Thế Gia, hủy diệt Bách Lý Thế Gia. Tất cả mọi người là xa xa thối lui, chú ý trận đại chiến này. Giết! Tiêu Thần vừa xài bước ra, hai con ngươi bên trong có kim quang nở rộ, thần quang có thể bao phủ toàn bộ địa vực, vô cùng kinh khủng, thần uy ngập trời, những nơi đi qua, đám người đều là nhận phong ấn. Tiêu Thần chém ra kiếm hạ cọ rửa mà xuống, cường giả Bách Lý Thế Gia kêu rên không ngừng, Bách Lý Thế Gia không ngừng hóa thành phế tích. Chiến! Dương Diễm trực tiếp chạy về phía Bách Lý Đằng Phong, mặc dù thực lực của Tiêu Thần kinh khủng nhưng còn không phải là đối thủ của Bách Lý Đằng Phong, mà hắn lúc này đã khôi phục không ít thực lực, Bách Lý Đằng Phong hắn còn không để vào mắt. Trong lúc nhất thời, hai người đồng thời trên bầu trời triển khai đại chiến, vô cùng cuồng bạo, Thanh Long Vệ mang theo vô cùng kinh khủng sức chiến đấu phóng tới Bách Lý Thế Gia, nổ vang không ngừng, mặc kệ người già trẻ em, chỉ cần là người Bách Lý Thế Gia, không có một mảng cỏ, những nơi đi qua, máu chảy thành sông. Đối với hết thảy trước mắt vẻ mặt không có chút nào vẻ thương hại. Hết thảy đó đều là Bách Lý Thế Gia trừng phạt đúng tội, bọn họ đi đổ sắt thần thiên cổ quốc hắn dân chúng vô tội thời điểm liền bởi vì nên đã nghĩ đến kết quả của bọn hắn. Bọn họ đáng thương, chẳng lẽ thần thiên cổ quốc chết thảm hơn ngàn dân chúng vô tội liền không thể yêu? Lúc này bọn họ cảm thấy đám người Tiêu Thần đơn giản chính là giết người không chớp mắt ác ma. Như vậy các ngươi có thấy hay không các ngươi người Bách Lý Thế gia đổ sắt thần thiên cổ quốc bách tính thời điểm ghê tởm sát mặt? Một thù trả một thù, Bách Lý gia các ngươi là thời điểm nên trả nợ. Tiêu Thần một người một kiếm chống lại hai vị trưởng lão Bách Lý Thế gia nhân vật. Tiêu Thần người mang nhiều loại đạo pháp, trải qua hư không giới tu hành, hắn càng có thể mượn ở chư thiên tinh thần chi lực chiến đấu, sức chiến đấu phi phàm. Cho dù hai vị nhân vật trưởng lão của Bách Lý Thế gia đều là cảm thấy mười phần khó giải quyết. Mặt khác, có năm vị cường giả Thanh Long vệ ngăn chặn một vị thực lực cường đại trưởng lão, chiến đấu không ngớt, công pháp không ngừng oanh sát mà ra, thiên địa run rẩy. Mà đúng lúc này, Tiêu Thần tiểu khả ái trong ngực đột nhiên trên người nở rộ cường đại kim quang, sau đó một luồng kinh khủng sát khí bay thẳng thiên cung, dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, nguyên bản tiểu yêu thú lắc mình biến hóa hóa thành trăm trượng lớn nhỏ đại yêu, yêu khí tràn ngập, che khuất bầu trời, kinh khủng đến cực điểm. Tiểu khả ái hóa thân yêu thú uy phong lẫm liệt, bá đạo phi phàm, phảng phất tuyệt thế hung thú, hắn ngửa mặt lên trời một nuốt, nhật nguyệt tảm đạm, phảng phất bị hắn thôn phệ, sau đó hắn trà đạp hư không, phóng tới Bách Lý Thế gia hai vị trưởng lão, lớn trả vỗ, hư không đều là hiện lên vết rách, một vị trưởng lão trở tay không kịp, bị một móng vuốt đập thịt nát xương tan, máu tươi tại thiên khung nổ tung. Đáng thương trưởng lão kia liền kêu thảm đều chưa kịp kêu thành tiếng, liền bị tiểu khả ái một móng vuốt trục chết, sau đó ánh mắt của hắn hung lệ, thẳng đến một trưởng lão khác nhân vật đi, hắn miệng phun thần quang, uy lực vô cùng, có thể xé nát hư không. Mọi người thấy trận này đại chiến, vẻ mặt rung động, không khỏi ở trong lòng sợ hãi thán phục, xem ra lần này, Bách Lý Thế gia xem như thật xong. Chương 215, điên cuồng. Tiểu khả ai biến thành yêu thú phát ra vô tận thú uy, trấn áp thiên địa phảng phất hắn là dưới bầu trời thứ nhất yêu thú, hắn chính là vương giả. Chỉ thấy hắn trà đạp về sau hư không nhao nhao nổ tung, thực lực thiên vũ cảnh ngũ trọng thiên không giữ lại chút nào nở rộ mà ra, toàn thân nó bị tử kim quang mang bao khỏa, giống như yêu thần. Đi chết. Miệng tiểu khả ai phun tiếng người, bàn tay khổng lồ đập xuống, lập tức phảng phất hư không sụp đổ, đem trưởng lão Bách Lý Thế gia bao khỏa, khiến hắn không cách nào tránh thoát. Trưởng lão kia nhân vật sắc mặt biến đổi lớn, hắn đã từng gặp qua uy lực của tiểu khả ái, không dám kinh thường, huyền quang nở rộ hóa thành lợi kiếm oanh sát mà ra, phong mang tất lộ, có thể chạm diệt tất cả, phá vỡ vạn pháp. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, huyền quang biến thành lợi kiếm nổ tung, tiểu khả ái bay ngược mà ra, bàn tay khổng lồ phía trên xuất hiện một đạo kiếm ngân, dòng máu vàng nóng nhàn nhạt chảy xuôi mà ra, ánh mắt tiểu khả ái lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng, thú giống thanh âm không ngừng. Cái kia vẻ mặt trưởng lão hung lệ, làm thịt ngươi xúc sinh này. Bị mắng một tiếng xúc sinh, triệt để khiến tiểu khả ái điên cuồng. Hắn chính là trong yêu thú vương tộc, xuất thế thời điểm trời hiện lên dị tượng tử khí đông lai vì nó sẽ lẫn, vạn thú triều bái, chưa từng bị người như vậy nhục mạ, nó huyết thống cao quý không cho phép vũ nhục như vậy xuất hiện. Giống. Tiểu khả ái ngửa mặt lên trời thét dài, thôn vệ chư thiên tinh thần trên người nở rộ tinh thần chi quang, vô cùng kinh khủng, phảng phất lúc này hắn người khoác tinh quang áo giáp, yêu thần giáng lâm. Ta nuốt ngươi cái này lão tạp bao. Tiểu khả ái gầm thét, há to miệng rộng, phảng phất lỗ đen, thôn vệ vạn vật, hắn liên tinh thần đều có thể thôn vệ, còn nuốt không được hắn. Con ngươi tử kim xẹt qua hung ác vẻ mặt. Thời gian đứng im. Con ngươi Tiêu Thần nở rộ kim quang, khóa chặt thời không, trong lúc nhất thời, kinh khủng phong ấn chi lực từ thân thể Tiêu Thần nở rộ mà ra, phảng phất cơn sóng thần, không thể ngăn cản, không cách nào hóa giải. Hai vị trưởng lão chỉ cảm thấy thân thể của mình bị giam cầm, không chỉ có như vậy, ngay cả huyền lực đều là không cách nào điều động, mắt thấy Tiêu Thần kiếm mang dáng lâm trên thân mình. Oeng! Một vị trưởng lão trực tiếp bị kiếm hà rào sát, máu và thịt bay tán loạn. Máu tươi trên không trung vẩy xuống phảng phất trên trời rơi xuống huyết vũ, một vị trưởng lão khác nhân vật vẻ mặt hoảng sợ, cuộc chiến đấu này khiến hắn càng ngày càng lực bất tòng tâm, bởi vì thực lực mạnh mẽ của Tiêu Thần khiến hắn cảm thấy bất lực, thực lực của hắn là thiên vũ cảnh tứ trọng thiên vậy mà không cách nào đem nó chấn áp, ngược lại bị hắn gắt gao áp chế. Ánh mắt của hắn nhìn về phía Bách Lý Thế Gia phía dưới, đã hóa thành phế tích, khói bụi cuồn cuộn, khiến đáy lòng của hắn phát lạnh, Bách Lý Thế Gia lấy hủy, mà bọn họ trận chiến đấu này không nói đến có thể thắng hay không, coi như là thắng, Bách Lý Thế Gia cũng không tồn tại nữa, huống chi bọn họ căn bản cũng không khả năng chiến thắng. Hắn phảng phất thấy được kết cục của bọn họ. Trưởng lão kia thê thảm cười một tiếng, muốn không được Bách Lý Thế Gia ta vậy mà lại luân lạc tới tình trạng như thế. Ầm ầm. Trên bầu trời không ngừng có huyết quang bắn ra, nhuộm đỏ thiên cung. Nương theo lấy hét thảm một tiếng, gia chủ Bách Lý Thế Gia Bách Lý Đằng Phong bị đánh rơi trời cao, máu tươi cuồn cuộn, mà Dương Diễm đồng dạng bị thương, ngực bị xé nứt một đạo vết thương sâu tới xương, máu tươi chảy ròng. Nhưng hắn vẫn như cũ ánh mắt khác hẳn, mặt không đổi sắc. Hắn là trải qua sóng to gió lớn người, đã từng cổ quốc còn đang, hắn Thanh Long quân cỡ nào uy phong uy chấn toàn bộ Thiên Huyền Đại Lục, chiến trường chém giết bị thương càng không thể tránh được, điểm ấy vết thương nhỏ hắn còn không để vào mắt. Bành! Bách Lý Đằng Phong hung hăng nện vào mặt đất, người bị thương nặng, máu tươi càng không ngừng thông trong miệng thoát ra, vô cùng thê thảm. Đã từng hắn cỡ nào phong thái, Bách Lý Thế Gia cỡ nào phong quang, bây giờ lại hóa thành mây khói, triệt để tiêu tán. Tiêu Thần nhìn về phía cách đó không xa hai phe chiến đấu, chậm rãi nói, muốn người sống. Tiểu Khả Ái hiểu ý, tinh thần chi lực hóa thành lợi kiếm trực tiếp đem trưởng lão kia nhân vật xương tỷ bà xuyên thấu, khiến hắn không cách nào vận dụng huyền lực, dường như phế nhân, bị Tiểu Khả Ái đập xuống trời cao. Một phương khác, năm vị cường giả Thanh Long vệ đem trưởng lão Bách Lý Thế Gia bức Tô Tuyệt Cảnh, cuối cùng liên thủ trấn áp. Năm vị trưởng lão chiến tử hai người, ba người khác toàn bộ bị trấn áp trọng thương, Bách Lý Thế Gia trừ bọn họ không một người sống, toàn bộ chu sát, máu tươi mùi máu tanh ở toàn bộ trời cao tràn ngập, vẻ mặt Tiêu Thần không thay đổi, vung tay lên, Phượng Hoàng Thánh Diễm giáng lâm, Bách Lý Thế Gia lập tức hỏa hải phần thiên, quần quần hỏa diễm đem nó thôn vệ, trong chốc lát hóa thành hư vô. Tiêu Thần nhìn về phía dưới rất nhiều thế lực chậm rãi nói, chư vị, Bách Lý Thế Gia từ đây xóa tên. Bách Lý Thế Gia trừ linh khí công pháp bên ngoài còn lại đồ vật thần thiên cổ quốc không biết mạnh mẽ bắt lấy, chia cho chư vị, coi như thần thiên cổ quốc ta kết giao bằng hữu. Bách Lý Thế Gia danh xưng luyện khí thế gia, lấy luyện chế thần binh mà nghe tiếng, điểm này Tiêu Thần tự nhiên biết, cho nên hủy diệt Bách Lý Thế Gia, nhưng Bách Lý Thế Gia tất cả tài nguyên toàn bộ di chuyển đi ra thần binh cùng công pháp thần thiên cổ quốc đương nhiên sẽ không công bỏ qua, nhưng tài phú bọn họ không có thèm, nhưng không có nghĩa là những người khác không có thèm. Bách Lý Thế Gia phú giáp thiên hạ, tài bảo đếm mãi không hết. Tuyệt đối con số khủng bố, cho dù rất nhiều thế lực chia đều cũng là không nhỏ thu nhập, lập tức đối với hành vi của thần thiên cổ quốc nhiều hơn mấy phần thiện cảm, huống chi bây giờ thần thiên cổ quốc thế lớn, kết giao bằng hữu cũng không phải chuyện xấu, thế là phía dưới mọi người nhao nhao hưởng ứng. Ta buôn lôi cửa giao thần thiên cổ quốc người bạn này. Thượng quan gia đồng dạng nguyện ý cùng thần thiên cổ quốc là bạn. Hoàng gia ta cũng như thế. Ta cũng là ta cũng thế. Trên mặt Tiêu Thần mang theo ý cười, đem tài nguyên Bách Lý Thế Gia toàn bộ chuyển ra. Lấy đi thần binh cùng công pháp về sau quả nhiên không lấy một xu, phân cho mọi người. Sau đó bàn tay lớn nhanh chóng kết ấn, uy lực khủng bố hóa thành tinh thần lồng giam đem Bách Lý Đằng Phong cùng còn sống ba vị trưởng lão Bách Lý Thế Gia cầm tù, nói với mọi người, đi phong ra. Mọi người gật đầu, giá lâm hư không, chậm rãi rời đi. Mà phía dưới rất nhiều thế lực cũng là kinh hãi gần chết. Thần thiên cổ quốc diệt Bách Lý Thế Gia còn chưa đủ, lại còn muốn đi nghiệt phong ra. Chẳng lẽ lại, đắc tội thần thiên cổ quốc không biết Bách Lý Thế Gia một nhà, phong gia cũng có phần sao? Vẻ mặt tất cả mọi người như có điều suy nghĩ, vẻ mặt không giống nhau. Phong gia, một vị gia thần vẻ mặt vô cùng khó coi, hành tẩu vội vàng, thẳng đến tiền đường đi. Gia chủ, không xong. Gia thần kia sắc mặt khó coi. Lông mày Phong Vô nhai nhăn lại, không vui nói, chuyện gì ngạc nhiên như vậy, hoảng hoảng trương trương còn thể thống gì. Gia thần kia lo lắng nói, gia chủ, Tiêu Thần. Tiêu Thần hắn. Phong Vô nhai cười lạnh, hắn còn có thể lật trời hay sao? Vừa dứt lời, Phong gia đột nhiên phát ra một tiếng chấn thiên thanh âm. Góc nhìn Phong gia một tòa cung điện hóa thành phế tích, trên trời cao, Tiêu Thần cùng Thanh Long vệ đứng lặng, bên cạnh có 100 trượng yêu thú, vô cùng kinh khủng. Vậy ta liền lật trời cho người xem một chút. Tiêu Thần đứng lặng hư không, lạnh giọng cười nói, vô cùng cuồng ngạo. Tất cả mọi người là vì một trong chấn. Tiêu Thần là điên rồi sao? Vừa diệt Bách Lý gia, bây giờ lại tới diệt Phong gia, hắn chẳng lẽ lại thật sự cho rằng Phong gia là dễ dàng như vậy khiêu khích, có thể bồi dưỡng được Phong Thiên kỳ khủng bố như vậy thiên tiêu, có thể nghĩ Phong gia đến nội tình. So với Bách Lý Gia, Phong Gia mạnh hơn mấy lần. Lần này Tiêu Thần thật sự có thể hủy diệt được sao? Nếu như đá vào tấm sắt mà nói, như vậy chỉ sợ cũng sẽ là bị Phong Gia phản sát, sau đó thần thiên cổ quốc hắn bị diệt quốc. Làm càn, Tiêu Thần ngươi muốn chết sao? Chương 216, xuất thủ. Bóng người Phong Vô nhai hóa thành lưu quang, bay thẳng trên bầu trời, hắn nổi giận gầm lên một tiếng lập tức vô tận uy áp bao phủ toàn bộ thương khung, quần quần thần uy hạo đãng thiên địa. Phong Vô nhai đứng chắp tay một đôi mắt nổi lên một đạo lanh mang. Nhìn sắc mặt Tiêu Thần cũng là âm trầm đáng sợ. Làm sao? Hủy ngươi một Phong gia một chỗ thì không chịu nổi. Tiêu Thần nhìn hắn đấy mắt có ý cân nhắc, sau đó trong mắt của hắn đột nhiên sắc bén, ngay cả khí thế đều là vì một trong biến, nói với vẻ lạnh lùng, vậy ngươi giết thần thiên cổ quốc ta bốn vị trưởng lao cùng hơn ngàn con dân, cái này một khoản, muốn làm sao tính? Lời này vừa nói ra, Phong Vô nhai khẽ giật mình. Phong gia sau lưng hắn cường giả đồng dạng đấy mắt xẹt qua một vẻ kinh ngạc. Tiêu Thần là đến đòi nợ. Chẳng qua cũng vẹn vẹn trong nháy mắt. Sau đó trong con ngươi của bọn họ xẹt qua một thần sắc khinh thường, đến Phong gia Dương Oai, đơn giản không biết sống chết. Hôm nay khiến bọn họ có đến mà không có về. Phong Vô nhai nhìn Tiêu Thần, thanh âm lãnh đạm, vậy ngươi đã giết nhị tử ta món nợ này làm như thế nào tính? Tiêu Thần cười lạnh nhìn bọn họ, con ngươi nổi lên khinh thường. Ngươi nói là Phong Thiên Kỳ vẫn là Phong Thiên Tung a? Sau đó Tiêu Thần một bộ giật mình dáng vẻ, nói, ta suýt nữa quên mất, hai người bọn họ hình như đều là ta giết. Nói xong, khoe miệng của hắn càng câu lên một khiêu khích nụ cười. Khiến cho sắc mặt Phong Vô nhai âm trầm dọa người, phảng phất mây đen bao phủ, một đôi mắt ưng càng phảng phất hóa thành lợi kiếm muốn đem Tiêu Thần thiên đao vạn quả. Nếu như ngươi nói là câu nói của Phong Thiên Kỳ, ta còn có mấy phần kính nể hắn, là một nhân vật không tầm thường, nếu như ngươi nói là Phong Thiên Tung mà nói, ta chỉ có thể nói hắn chết chưa hết tội. Tiêu Thần nói, khi đó ta mới vào Lâm Thiên Thánh Thành, hắn trông thấy yêu thú ta không tầm thường, muốn cưỡng ép mua sắm, ta không đáp ứng, hắn liền mở miệng vũ nhục, thêm đối với thê tử của ta bất kính, nếu như ngươi người Phong gia đều là như vậy ngang ngược không nói đạo lý đến người mà nói, ta trông thấy một, liền giết một. Có chút thành tích giống như này càn rỡ, ở chỗ này ngậm máu phun người, ngươi có cái gì chứng cứ nói ngươi trưởng lao thần thiên cổ quốc cùng con dân là Phong gia ta giết? Phong Vô Nhai nhìn Tiêu Thần thản nhiên nói. Lời này vừa nói ra, Tiêu Thần không thể nín được cười, vẻ mặt xem thường, hình như đang nhìn một hèn hạ người. Vậy ta liền cho ngươi xem một chút ta chứng cứ. Nói, Tiêu Thần vung tay lên, lập tức trên trời cao hiện ra một đạo to lớn tinh không lồng giam, toàn bộ lồng giam là tinh thần ánh sáng đúc thành, nhìn như hư ảo lại cứng rắn vô cùng, ẩn chứa sức mạnh quy tắc, càng có phượng hoàng thánh diễm vần quanh, căn bản không phải thường nhân có thể phá vỡ. Mà nhìn thấy người ở bên trong, tất cả mọi người của Phong gia đều là thân thể run lên, Phong Vô Nhai càng con người co rụt lại. Bởi vì bên trong có Bách Lý Đằng Phong, mà những người khác là nhân vật trưởng lão của Bách Lý thế gia, chỉ có điều lúc này toàn thân bọn họ là máu, khí tức yếu ớt, từng cái đều là người bị thương nặng. Tiêu Thần nhìn Phong Vô Nhai, chậm rãi nói, chứng cứ này có đủ hay không? Phong Vô Nhai cười lạnh một tiếng, Tiêu Thần, ta không hiểu ngươi có ý tứ gì, ngươi bắt gia chủ Bách Lý thế gia đến Phong gia ta đến gây sự, ngươi cảm thấy ngươi muốn biểu đạt cái gì? Mặc dù Phong Vô Nhai lúc này mặt không đổi sắc nhưng trong lòng của hắn xác thực vô cùng rung động, hắn là biết đến thực lực Bách Lý Đằng Phong, mặc dù không đi mình, nhưng cũng tuyệt đối không phải là Tiêu Thần có thể cầm xuống, là bây giờ, không riêng gì hắn, ngay cả trưởng lão Bách Lý thế gia cùng một chỗ bị Tiêu Thần cầm nã, như vậy thì chỉ có thể nói rõ một vấn đề. Lúc này Tiêu Thần chỉ sợ đã diệt Bách Lý gia. Nghĩ đến đây, vẻ mặt Phong Vô Nhai đột nhiên biến đổi, nở rộ vô cùng kinh khủng ánh sáng viên kia mang, bây giờ Tiêu Thần chẳng lẽ lại muốn diệt Phong gia hắn sao? Lúc này hắn chỉ có rũ sạch quan hệ của hắn và Bách Lý thế gia. Vậy mà lúc này hai con ngươi của Bách Lý Đằng Phong sung huyết, nhìn thấy Phong Vô Nhai phảng phất thấy được hy vọng sống sót, thế là không thể không hô to, Phong Vô Nhai, cứu ta, bằng không thì Phong gia ngươi cũng không có khả năng chỉ lo thân mình. Sắc mặt Phong Vô Nhai biến đổi, Bách Lý Đằng Phong, ngươi nói bậy bạ gì đó, việc này cùng Phong gia ta có quan hệ gì? Bệnh. Sắc mặt Bách Lý Đằng Phong trở nên trắng bệnh trong nháy mắt, mà sau lưng một bên ba vị trưởng lao thì sắc mặt dữ tợn dọa người. Nhìn người Phong gia như bị điên giống giận, Phong gia, các người đám này xuất sinh, lúc trước các ngươi tìm Bách Lý thế gia ta thời điểm cũng không phải bộ này sắc mặt, bây giờ Bách Lý thế gia ta không có, các ngươi giống như này đối với chúng ta, các ngươi chết không yên lành. Thanh âm trưởng lão kia thế lương, lộ ra căm hận, lại làm cho đám người Phong gia vẻ mặt biến đổi, nhao nhao nhìn về phía Bách Lý thế gia quả lớn Bách Lý Đằng Phong còn xuất lại cùng ba vị trưởng lão trọng thương. Chỉ trông thấy Phong gia một vị trưởng lão vừa xài bước ra, vẻ mặt nghiêm nghị, tức giận nói, ngươi làm cản, Phong gia ta há lại ngươi có thể vũ nhục, tội lỗi đáng chém. Trường lão kia đại thủ ấn oanh ra, uy lực khủng bố trong nháy mắt chính là nổ vàng cái kia tinh thần lồng giam, nhưng một bên tiểu khả ái thật là hai con ngươi lộ ra hung quang, con ngươi màu tím vàng vô cùng bá đạo, chỉ thấy nó một chảo đánh ra, trong nháy mắt chấn áp trưởng lão Phong gia kinh khủng công kích, sau đó nổi giận gầm lên một tiếng, miệng phun thần quang oanh sát trưởng lão kia nhân vật. Oanh! A đau chết mất trưởng lão kia thôi động huyền quang tới đối kháng nhưng tiểu khả ái thần quang không nhìn thẳng tất cả, sinh sinh xé nát hắn một cánh tay, đem hắn đánh lui. Cút xa một chút. Tiểu khả ái cảnh cáo. Nghiên xúc, ngươi làm cản. Cường giả Phong gia gầm thét. Tiêu Thần mắt lạnh nhìn đám người Phong gia, các ngươi mới làm cản, bây giờ bọn họ là người Tiêu Thần ta, là các ngươi đám này cẩu vật nói đụng liền đụng. Lần này phế ngươi một cánh tay, tại dám qua giới, ta làm thịt ngươi. Đánh tốt, đã giết đám này xuất sinh. Đã giết bọn họ. Tiêu Thần, chỉ cần ngươi đã giết Phong gia đám này xuất sinh, ta tình nguyện bị thiên đao vạn quả, lăng trì xử tử. Tinh thần lồng giam, ba vị trưởng lão lên tiếng giống to, vẻ mặt lộ ra quyết tuyệt, Phong gia phản bội, đem bọn hắn đẩy đi ra, bọn họ hận không thể bọn họ đi xuống 18 tầng địa ngục, coi như khiến bọn họ thiên đao lăng chỉ cũng cam tâm tình nguyện. Chỉ cầu bọn họ chết. Nghe lấy bọn họ gầm thét, không trả lời. Coi như bọn họ không nói lời nào hôm nay hắn cũng muốn cùng Phong gia không chết không thôi. Sau đó, hắn nhìn về phía Phong Vô Nhai, ngươi còn có lời gì nói? Phong Vô Nhai nói, không lời nào để nói, nhưng ngươi thật sự cho rằng ngươi có thể diệt Bách Lý thế gia, liền có thể diệt Phong gia ta sao? Ngươi thật đúng là ngây thơ hung ác, cho các ngươi một cơ hội, Lan, bằng không thì chết. Trả lời hắn là Tiêu Thần công kích. Giết. Ánh mắt Tiêu Thần nghiêm nghị, trên người nở rộ kinh khủng huyền quang đấm ra một quyền có thể phá vỡ núi loạn nhạc, phong mang những nơi đi qua có thể chấn áp tất cả, không thể địch nổi. Tiêu Thần khẽ động, một bên Tiểu Khả Ái cùng Dương Diễm cũng là đồng thời xuất thủ, thẳng hướng đám người Phong gia, sau lưng Thanh Long vệ phân ra 10 người bảo vệ đám người Bách Lý Đằng Phong, những người còn lại đồng dạng nở rộ thần uy hoành sát đi. Sắc mặt Phong Vô Nhai âm trầm, hắn không nghĩ tới Tiêu Thần vậy mà không nhìn hắn cảnh cáo, trực tiếp động thủ, đánh bọn họ một trở tay không kịp, cường giả Phong gia đồng thời xuất thủ, trên bầu trời lại một lần nữa buộc phát đại chiến, so với Bách Lý thế gia cái kia một trận tới càng thêm cường đại. Người ở ngoài xa nhìn về phía trên bầu trời kinh khủng chiến tranh không thể không tâm thần rung động. Tiêu Thần ra tay với Phong gia. Tất cả mọi người là ngước đầu nhìn lên trên bầu trời chiến đấu, quan sát từ đằng xa, thiên khung không ngừng phát ra nổ vang, thần quang không ngừng, hư không rung động, kinh động đến toàn bộ Lâm Thiên Thánh Thành, mà hết thể này ngay từ đầu Càn Khôn Điện liền biết. Nhưng Càn Khôn Điện nhưng lại chưa nhúng tay. Một ngọn núi phía trên, có một bóng người xinh đẹp nhìn về phía xa xa đại chiến, không thể không lẩm bẩm lên tiếng, nơi này ra hỏa thật đúng là không an ổn, vừa đi liền có náo ra lớn như thế nhiễu loạn, thật là một cái tên điên. Chương 217, Phong Gia Thánh Trận. Con ngươi Lạc Uyển Tình nhìn cái kia một trận vừa triển khai kịch chiến, thời gian dần qua một đôi linh động con ngươi nổi lên hơi vẻ lo lắng. Thật là không khiến người ta bất lo. Nói, Lạc Uyển Tình đi xuống sân phòng, nàng muốn đi tìm sư phụ. Trong Càn Khôn Điện, Tuần lão ngồi trước mặt Mạc Càn Khôn, hai người đang đánh cờ, hai phe ván cờ giết khó phân thắng bại, lẫn nhau có thắng thua. Tuần lão ăn Mạc Càn Khôn một viên bạch tử, chậm rãi nói, Bách Lý gia bị Tiêu Thần diệt, bây giờ Tiêu Thần lại cùng Phong gia bạo phát xung đột, cuộc chiến đấu kia chấn động toàn bộ Lâm Thiên Thánh Thành. Mạc Càn Khôn cười một tiếng, ta biết. Sau đó bạch tử rơi xuống, đem vốn tràn ngập nguy hiểm ván cờ giải cứu đi ra, phảng phất thương long thoát khốn, thần sắc của hắn bình thản, phảng phất Tuần lão nói chỉ là không có ý nghĩa việc nhỏ, còn không bằng lúc này tổng thể tới trọng yếu. Điện chủ Mặc kệ sao? Tuần lão nhìn ván cờ, trầm ngâm một lát, một bên Lạc Tử một bên lên tiếng hỏi thăm. Người kia nói cho ta, Tiêu Thần lại vì sao muốn diệt Bách Lý Thế gia cùng Phong gia? Mặc Càn Khôn không có nhìn Tuần lão, hắn chú ý ván cờ, thanh âm bình thản, bạch tử rơi xuống nguyên bản hiện ra thế yếu hắn lúc này phảng phất thay đổi Càn Khôn, bạch tử hóa thành trường long, đem hắc tử vây quanh, hắc tử dường như mãnh hổ đồng dạng tại chờ cơ hội phá vây. Tuần lão nói, Bách Lý Thế gia liên hợp Phong gia, chu diệt trên thần thiên cổ quốc ngàn vô tội con dân, còn chu sát người tứ vị trưởng lão vận, khi đó Tiêu Thần còn đang tu hành trong hư không giới, còn là đi ra. Hắc tử rơi xuống, nhưng vẫn như cũ không cách nào phá vây. Mạc Càn Khôn ngẩng đầu nhìn hắn, cười nói, nếu như ngươi là Tiêu Thần, ngươi có thể hay không cùng hắn hôm nay dạng này? Nhưng là thực lực Phong gia không phải là Bách Lý Thế gia có thể so với, đám người Tiêu Thần chỉ sợ gặp nguy hiểm a. Mạc Càn Khôn thản nhiên nói, yên tâm, Tiêu Thần không có việc gì, hắn có bản lĩnh của hắn, nếu dám đi trêu chọc Phong gia liền sẽ không có chút nào chuẩn bị. Chúng chi hắn vẫn là bị chọn chúng người a. Nói xong, Mạc Càn Khôn đứng dậy rời đi. Tuần lão cúi đầu xem xét, mình thua, Bạch Long rào sát hắc hổ, cương mãnh hữu lực, không có cho hắc hổ một tia cơ hội thở dốc, một kích tuyệt sát. Tuần lão hơi xuất thần, hắn là được tuyển chọn người. Chọn chúng người? Tiêu Thần? Hắn rốt cuộc là bị cái gì chọn chúng người? Chỉ chốc lát, Lạc Uyển Tình chạy tới, đeo ở cánh tay Tuần lão đem hắn suy nghĩ kéo lại, Lạc Uyển Tình cười hì hì nói, Tuần gia gia, thua cờ rồi. Tuần lão cười một tiếng, điện chủ kỳ nghệ cao siêu. Ta không phải là đối thủ. Lạc Uyển Tình nói, cái kia có, ta Tuần gia gia cũng rất lợi hại có được hay không, khẳng định là sư phụ ta ăn vạ, bằng không thì làm sao có thể thắng qua Tuần gia gia. Tuần lão nhìn Lạc Uyển Tình, nói, nha đầu, ta nhìn ngươi là có chuyện cầu ngươi Tuần gia gia a. Lạc Uyển Tình hơi xoắn xuýt, sau đó nói, Tuần gia gia, ta tìm không thấy sư phụ, ta muốn cho ngươi đi giúp Tiêu Thần, Phong gia nội tình thâm hậu, ta sợ hắn. Vẻ mặt Tuần lão khẽ biến, nói, Tinh nha đầu, chuyện này Tuần gia gia cũng bất lực. Điện chủ nói yên lặng theo dõi kỳ biến, huống hồ nếu như Càn Khôn Điện nhúng tay sẽ rất phiền phức, Bách Lý Thế gia bị diệt, Càn Khôn Điện chưa nhúng tay, nếu như lúc này nhúng tay mà nói, khiến người ngoài nhìn chúng ta như thế nào? Vẻ mặt Lạc Uyển Tình hơi ảm đạm. Tuần lão đứng lên, chậm rãi nói, Tinh nha đầu, Tiêu Thần, hắn có vị hôn thê. Nói xong, liền quay người rời đi. Chỉ để lại Lạc Uyển Tình giật mình ở nơi đó, một đôi mắt hơi rung động, trên khuôn mặt nhỏ nhắn có chút thất lạc cùng thất thần. Có vị hôn thê sao? Giết. Phong Vô Nhai giống giận. Lúc này thiên khung trên chiến trường, siêu cường đối bính, huyền quang trùng thiên, nổ vang không ngừng có người đẫm máu, hai phe thế lực ngang nhau, vẻ mặt Tiêu Thần nghiêm nghị. Phong gia nội tình quả nhiên thâm hậu, so với Bách Lý Thế gia mạnh mẽ không ít. Phong gia có người chiến tử, Thanh Long vệ đồng dạng bị thương, không ít người bị thương nặng, mặc dù bọn họ đã từng cường đại, nhưng bây giờ dù sao không phải là lúc trước, dưới chấn áp mạnh mẽ của cường giả Phong gia, mấy người bị thương, thậm chí có mấy người chiến tử. Cái này khiến Dương Diễm phát cuồng, hai con ngươi xung huyết. Những huynh đệ này đều là tứ phương quân đoàn quả lớn trăm người còn sót lại, bây giờ vậy mà tại nơi này bị người Phong gia tru sát, cái này khiến trong lòng Dương Diễm vô cùng đau lòng, những người này đều là đã từng cùng hắn đồng sinh cộng tử người, mỗi người đều là khiến hắn yên tâm đi sau lưng giao cho bọn hắn người, bây giờ bọn họ lại tại trước mắt của hắn bị tru sát, Dương Diễm điên rồi. Ta làm thịt các ngươi. Dương Diễm điên cuồng gầm thét, huyền quang ngập trời, sức chiến đấu của Thiên Vũ cảnh thất trọng thiên không thể địch nổi, ngay cả Phong gia trưởng lão nhân vật đều là bị hắn làm ba người bị thương nặng. Sau đó hắn thẳng đến Phong Vô Nhai đi. Phong Vô Nhai là Phong gia gia chủ, Phong gia người mạnh nhất, hắn nhất định phải là đám người Tiêu Thần tranh thủ đầy đủ thời gian, bằng không thì vận ngã Phong gia không phải là dễ dàng như vậy. Oen. Hai người đánh nhau sắc mặt Tiêu Thần âm trầm dọa người, Thanh Long vệ có thể nói là thần thiên cổ quốc hắn lực lượng trung kiên, mỗi một người đem tới thành tựu cũng có thể bước vào Thiên Vũ cảnh cửu trọng thiên tồn tại. Bây giờ có người chiến tử, Tiêu Thần đồng dạng đau lòng. Không riêng như vậy, bọn họ là thuộc hạ của Tiêu Thần. Càng huynh đệ Tiêu Thần mặc dù kế thừa ý chí của quốc, trở thành chủ thượng của bọn họ, nhưng lại chưa từng có coi bọn họ là làm thuộc hạ, mà xem như huynh đệ. Lúc này Tiêu Thần vô cùng phẫn nộ, ước vạn kiếm hà không ngừng chấn áp mà xuống, chu sát phong ra các cường giả, kiếm hà những nơi đi qua, không người có thể làm, máu tươi nhuộm đỏ thiên cung. Giống. Trên người Tiểu Khả Ái nở rộ tinh thần chi quang, giống như yêu thần, hắn một trưởng vô ra, có thể chấn vỡ hư không trưởng ấn phía dưới, cường giả kêu rên bị đập thành thịt nát. Kẻ phạm phong gia ta, giết không tha. Cường giả phong gia giận dữ hét lên, huyền quang cuồng loạn nở rộ, bọn họ sẽ dùng tính mạng của bọn hắn đến bảo vệ gia tộc của bọn hắn, chấn áp đám người thần thiên cổ quốc cùng Tiêu Thần. Giết bọn hắn. Là huynh đệ đã chết báo thủ. Giết. Thanh âm thanh long vệ chấn thiên, kinh khủng quân uy chấn động thiên địa, huyền quang che trời, cái này một chi quân đoàn phảng phất thiên thần, bọn họ muốn là huynh đệ đã chết báo thủ, giết sạch tất cả phong gia người. Suy suy. Thiên khung không ngừng có máu tươi vẩy xuống, nhuộm đỏ đại địa, cũng nhuộm đỏ thiên khung, không ngừng có cường giả thiên vũ cảnh vẫn lạc, từ trên trời rơi xuống, một trận chiến này vô cùng thê thảm, máu chảy thành sông, nhưng mọi người nhưng như cũ chưa từng đình chỉ. Trong lòng bọn họ không ngừng hò hét, một trận chiến này nhất định phải thắng. Bằng không thì có lỗi với huynh đệ đã chết. Nhìn cường giả phong gia không ngừng chiến tử, sắc mặt Phong Vô Nhai vô cùng khó coi, thanh âm nghiêm nghị, Tiêu Thần, muốn để toàn bộ thần thiên cổ quốc các ngươi hủy diệt, để các ngươi biết kết cục phạm phong gia ta. Sau đó bóng người nhanh lùi lại, cùng phong gia các cường giả hội tụ, sau đó ánh mắt Phong Vô Nhai nghiêm nghị, sát cơ vô hạn, nói với vẻ lạnh lùng, mời thánh trận. Ông. Đám người phong gia hai tay nhanh chóng kết ấn, sau đó cả vùng đều là bắt đầu run rẩy lên, phảng phất đại địa đều là muốn bị xé rách, một luồng vô cùng kinh khủng uy lực lan tràn ra, khiến đám người Tiêu Thần con người co rụt lại. Ngăn cản bọn họ. Tiểu Khả Ái, Dương Diễm, ba người Tiêu Thần đồng thời xuất thủ, uy lực kinh khủng, phảng phất cái kia ngập trời uy lực có thể trấn áp chư thiên. Oanh sát hướng đám người Phong Vô Nhai đi. Oanh. Nhưng chậm, một vệt kim quang thần trận đột ngột từ mặt đất mọc lên, ngăn ở đám người Phong gia trước người, đem ba người Tiêu Thần cùng Thanh Long vệ giam ở trong đó, thậm chí liền cầm tù đám người Bách Lý Thế gia tinh thần lồng giam đều là liên quan cùng một chỗ. Sắc mặt đám người Tiêu Thần nghiêm nghị. Ba người liên thủ công kích bị trong nháy mắt hóa giải, thậm chí liền một điểm gợn sóng đều không thể kích thích. Tiêu Thần, các ngươi ngoan ngoãn trở chết đi, đây là Phong gia ta tiên tổ lưu lại sinh trận, có thể diện sát cường giả thiên vũ cảnh cửu trọng thiên. Hảo hảo hưởng thụ đi. Chương 218, hẳn phải chết ý chí. Lúc này ánh mắt Phong Vô Nhai che lấp dọa người, nhìn bên trong thánh trận đám người Tiêu Thần nhếch miệng lên một tàn nhẫn nụ cười chi sắc, Phong gia thánh trận chính là Phong gia tiên tổ lưu truyền xuống, bảo vệ Phong gia mấy trăm năm thời gian, có thể trấn sát cường giả thiên vũ cảnh cựu trọng thiên đình phong, Tiêu Thần lần này bọn họ hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng trái tim Phong Vô Nhai lại tại nhỏ máu. Mặc dù Phong gia thánh trận cường đại, nhưng lại là dùng một lần tiên tổ lưu lại pháp nguyên liền thiếu đi một phần. Mấy trăm năm qua Phong gia quật khởi đã nhanh muốn đem thánh trận pháp nguyên dùng không sai biệt lắm, bây giờ lại bị Tiêu Thần bức bách không ở một lần mở ra thánh trận, ngẫm lại Phong Vô Nhai liền vô cùng đau lòng. Nhưng chỉ cần có thể xóa bỏ Tiêu Thần, đã làm cho. Bởi vì hắn trên thân Tiêu Thần cảm nhận được uy hiếp, thiên phú của hắn cùng trưởng thành quá nhanh, nhanh đến khiến hắn đều là có chút nghĩ mà sợ, kẻ này thiên phú kiệt xuất khiến người ta hoảng sợ, có thể xưng yêu nghiệt, không đến 20 tuổi niên kỷ, thiên vũ cảnh tam trọng thiên, mà còn có thể vượt cảnh chiến đấu. Thiên Vũ cảnh tam trọng thiên hắn có thể chiến Thiên Vũ cảnh ngũ trọng thiên trưởng lão Phong gia nhân vật, mà còn bất bại, về phần tứ trọng thiên cường giả gần như không phải là đối thủ của hắn. Thực lực như vậy phương nào thế lực không cảm thấy uy hiếp? Huống chi Tiêu Thần thân là thần thiên cổ quốc chi chủ, cùng Phong gia càng có không thể xóa nhòa thâm cừu đại hận, cho dù bọn họ không so đo hắn cũng không thể lưu hắn, huống chi bây giờ hai phe thế lực đã như nước với lửa, không chết không thôi. Lúc này, ánh mắt Phong Vô Nhai sát cơ lẫm liệt. Giết! Cường giả Phong gia trên người huyền quang điên cuồng nở rộ, có thể kinh động thiên địa, rung động thiên cung, uy lực ngập trời, hai tay bọn họ nhanh chóng kết ấn, lập tức một đạo đạo ấn pháp bắn ra thẳng đến Phong gia thánh trận đi, lập tức thánh trận nở rộ kinh khủng kim quang. Ông long. Thánh trận kim quang phảng phất đoạt thiên địa tạo hóa, tản mát ra có thể chấn áp chư thiên uy lực kinh khủng, bên trong thánh trận đám người Tiêu Thần sắc mặt đều là vô cùng nghiêm nghị. Miệng Tiểu Khả Ái phun thần quang đem sao trời lồng giam bảo hộ ở trong đó, thần quang đang điên cuồng chống cự bên trong thánh trận trấn áp chi lực, bằng không thì Bách Lý Đằng Phong cùng ba vị trưởng lão kia đã sớm chết không thể chết lại. Nó vẫn nhớ câu nói của Tiêu Thần, hắn đối với đám người Thẩm Lệ hứa hẹn sẽ mang theo bọn họ còn sống trở về tại thần thiên cổ quốc vạn dân cùng trước mặt tứ vị trưởng lao đem bọn họ thiên đao vạn quả, dùng máu của bọn hắn để tế điện chết đi hơn ngàn dân chúng vô tội cùng bốn vị trưởng lao anh linh. Mặc dù nó thân cận Thẩm Lệ, nhưng đối với Tiêu Thần càng có một loại thân tình, nó tại còn không lúc xuất thế liền coi Tiêu Thần là làm thân nhân của mình, mặc dù Tiêu Thần đối với mình rất nghiêm khắc, nhưng nó biết Tiêu Thần đối với hắn tốt. Nó chính là thú vương, trời sinh có vượt qua thường nhân linh trí, có thể cảm nhận được tình cảm của nhân loại. Tiểu Khả Ái lúc này đứng lặng bên người Tiêu Thần, một đôi tử kim sắc con ngươi lấp lóe hung mang, không ngừng gầm nhẹ. "Chủ thượng, làm sao bây giờ?" Sau lưng có đám người Thanh Long vệ cùng kêu lên hỏi. Vẻ mặt Tiêu Thần nghiêm nghị, "Giết ra ngoài, ta cũng không tin phá trận này có thể trấn áp chúng ta một đám người." Vâng. Bên trong thánh trận buộc phát bên trên đại phong bạo, vô cùng cường đại, trong đó ẩn chứa phong ấn chi lực cùng lực lượng hủy diệt, nếu như một khi cường giả nhiễm mà nói, tu vi sẽ bị phong ấn, sau đó bị phong bạo rào sát, quả nhiên là cường đại dị thường. Tiêu Thần vừa xài bước ra, con ngươi lấp loé kim quang, có thể khóa chặt tất cả, cường đại thuật phong ấn bạo sát mà ra, đem cái kia kinh khủng phong bạo phong ấn, sau đó diễn thiên thần kiếm một kiếm chém ra, ước vạn kiếm hà huy sái mà xuống, đem phong bạo tiêu diệt. Cùng một chỗ công kích thánh trận này, Tiêu Thần ra lệnh một tiếng, tất cả mọi người đều là bộ phát huyền quang, cường đại công pháp quanh sát mà ra, thẳng đến thánh trận kia đi. Sau lưng Tiêu Thần tám loại đạo pháp nở rộ, uy lực vô cùng, chỉ thấy hắn kiếm quang lóe lên, kiếm uy kinh thiên, một kiếm kia có thể chạm phá thiên khung, quang minh chi lực tới nương theo, càng khủng bố hơn. Tiểu Khả Ái hóa thân trăm trượng yêu thú, người khoác tinh thần, chân đạp đại địa, nó gầm lên giận dữ, miệng phun thần quang có thể tiêu diệt tất cả, tinh thần chi lực càng khủng bố hơn, ngay cả hư không đều là bị thần quang xé rách, không ngừng rung động. Dương Diễm nổi giận gầm lên một tiếng, sau lưng hiện lên một đạo vĩ ngạn bóng người, phảng phất thiên thần, nó phát ra khí tức cổ xưa, lộ ra chiến ý, vô song khí chất đến thân thể Dương Diễm phía trên, chỉ trông thấy vẻ mặt Dương Diễm đột nhiên biến đổi, đấm ra một quyền phảng phất có thể xóa bỏ tất cả. Ầm ầm. Vô số đạo kinh khủng công kích hung hăng đánh vào phía trên thánh trận không ngừng tạo nên gợn sóng, nhưng lại vẫn như cũ lù lù bất động, phảng phất không nhìn công kích của mọi người. Hừ, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Phong Vô Nhai hừ lạnh một tiếng, hắn một chỉ điểm ra, lập tức thánh trận phảng phất bị rót vào một luồng sức mạnh mạnh mẽ, lập tức tản mát ra một luồng siêu việt cấp độ thiên vũ cảnh lực lượng, tác động đến ngàn vạn, phong gia phương viên địa vực cũng là có thể cảm nhận được cái kia cô cường thịnh khí tức. Đây là sức mạnh của cường giả thiên cương cảnh. Có vô số người hoảng sợ lên tiếng, trong ánh mắt lộ ra một vẻ kinh ngạc, lập tức từng đạo hút hơi lạnh thanh âm truyền ra, nhìn về phía thánh trận kia phía trên. Không nghĩ tới phong gia lại có cường giả thiên cương cảnh lưu lại thánh trận bảo vệ gia tộc, xem ra Tiêu Thần lần này bọn họ xem như đá vào tấm sắt lên. Lại có một vị thiên kiêu sắp vỡ lạc, thật là đáng tiếc a. Nếu như Tiêu Thần có thể ẩn nhẫn một đoạn thời gian, chưa hẳn không thể triệt để vặn ngã phong gia, chỉ là bây giờ, ai? Cả đám chịu than tiếc. Trong thần sắc chú ý thánh trận kia biến hóa, mang theo vẻ tiếc hận. Càn Khôn Điện, thánh đức trong điện. Là khí tức thiên cương cảnh, phong gia lại có cường giả thiên cương cảnh tồn tại. Vẻ mặt Mạc Càn Khôn run lên, sau đó nói, không đúng, đây không phải tức giận, mà thiên cương cảnh lưu lại một tia ý niệm chi lực. Sau đó, Mạc Càn Khôn nói, Tuần lão, như thế nào? Tuần lão lên tiếng nói, điện chủ, Tiêu Thần ép phong gia vận dụng chấn thủ gia tộc thánh trận, chính là tiền bối phong gia đã từng một vị cường giả thiên cương cảnh lưu lại, đám người Tiêu Thần bị vây ở trong đó còn không chốc ra chỉ sợ. Vẻ mặt Mạc Càn Khôn hơi nghiêm nghị, không nói gì. Điện chủ, chúng ta muốn hay không? Mạc Càn Khôn trầm ngâm sau một lát, chậm rãi nói, không cần, đang chờ đợi, nếu là chọn chúng người nhất định sẽ không chết, bằng không thì hắn cũng không phải là cái kia được tuyển chọn người. Vâng, điện chủ. Tuần lão lên tiếng, không nói chuyện. Chỉ là ánh mắt nhìn về phía phương xa, nhàn nhạt thở dài một hơi, Tiêu Thần, ngươi tự cầu phúc đi. Vâng. Bên trong thánh trận, uy lực càng lúc càng lớn, ngay cả đám người Tiêu Thần đều là không ngừng lui khỏi vị trí một góc, sắc mặt càng ngày càng khó coi. Nhìn trước mắt không ngừng oanh sát xuống tới phong bạo cùng kiếm hà, bọn họ đều là vẻ mặt vô cùng nặng nề. Thật chẳng lẽ xông ra không được sao? Trong lòng Tiêu Thần thầm nghĩ, theo thánh trận này không ngừng cường đại, đã vượt ra khỏi bọn họ đến phạm vi chịu đựng, mọi người không ngừng đấm máu, trên người Tiểu Khả Ái tinh thần đều là bị chấn nát, trên người vết thương chồng chất, những người khác càng là như vậy, Tiêu Thần đồng dạng máu tươi nhuộm đỏ quần áo. Các huynh đệ, có cơ hội nhất định phải còn sống ra ngoài, bảo vệ cẩn thận thần thiên của quốc. Tiêu Thần quay đầu về bọn họ chậm rãi nói, sau đó không đợi mọi người phản ứng kịp, Tiêu Thần đã giống giận xông về cái kia quần quần thần quang cùng phong bạo bên trong. Dương Diễm cùng Tiểu Khả Ái điên cuồng gầm thét, Thanh Long Vệ từng cái khỏe mắt, hai mắt đỏ bừng, Tiểu Khả Ái tử kim sắc con ngươi nhấp nô lệ quang, ngửa mặt lên trời gào thét, thanh âm vô cùng bị thương. Chủ thượng, Tiêu Thần cười kích phát toàn thân tất cả huyền lực, hắn chuẩn bị tự bạo, lấy mạng của mình đem đổi lấy bọn họ một chút hy vọng sống là hắn mang theo bọn họ đến đây, làm sao có thể nhìn bọn họ cùng mình cùng nhau bị trấn áp ở chỗ này. Tiêu Thần cười khổ một tiếng, đáy mắt có không cam lòng cùng thẹn với. Thật xin lỗi, nước mắt, ta không thể lấy ngươi làm vợ, chúng ta chỉ có thể kiếp sau tạm biệt, quên ta đi. Tân tiên bối, ta không thể hoàn thành di nguyện của ngươi, lần nữa khôi phục huy hoàng của cổ quốc, nhưng ta không để cho Thanh Long quân của ngươi vây ở chỗ này, Tiêu Thần ta sẽ dùng mệnh của ta đến bảo vệ bọn họ, khiến bọn họ có âm thanh hy vọng. Bạch Vũ tiên bối, Tiêu Thần thẹn với truyền thừa của ngươi, ý chí của ngươi, nhưng ta có thể là thiên hoàng chiến tộc thất bại nhất thánh chủ đi. Còn không bước ra nơi này giúp ngươi tìm tới tội nhân của thiên hoang chiến tộc cùng hủy diệt cái kia chút phản đồ sẽ chết ở chỗ này. Nương, thần nhi rất nhớ ngươi. Chương 219, giống như thần linh. Tiêu Thần thần quang khủng bố thôn phệ, hắn cảm giác được thân thể bị xỏ xuyên, ý thức của hắn dần dần cảm giác được tan rã, phảng phất mình sẽ tùy thời biến mất, hắn dần dần trở nên trống rỗng. Một đôi tinh thần con ngươi chạch mất đi thần thái. Ông ngoong. Đúng lúc này, Tiêu Tiêu khuyên thai ngọc trên cổ trong nháy mắt nở rộ thần quang, lộ ra vô tận sinh mệnh khí tức liên tục không ngừng bổ sung Tiêu Thần trôi qua sinh mệnh chi khí, sau đó một đạo kinh khủng thần quang từ trong cơ thể Tiêu Thần chui ra, hóa thành một bóng người xinh đẹp. Nhìn trong con ngươi của Tiêu Thần lộ ra vẻ đau lòng. Ta hải tử đáng thương. Sau đó, cái kia bóng hình xinh đẹp trong con ngươi lóe ra có thể đốt cháy thiên địa lửa giận, dám làm tổn thương người nhị tử ta, đều phải chết. Bạch. Cái kia bóng hình xinh đẹp vừa dứt lời, chính là hóa thành một đạo màu đỏ tím quang mang chui vào mi tâm Tiêu Thần bên trong. Ông ngoong. Con ngươi Tiêu Thần đột nhiên mở ra, trong con ngươi in một đạo phượng hoàng đồ đằng ấn ký, diệp diệp sinh huy, lấp lóe vô tận liệt diễm, có thể phần thiên trừ hải. Thiên cương chi trận nho nhỏ cũng nghĩ tổn thương con của ta không biết sống chết. Trong miệng Tiêu Thần phun ra một đạo khinh thường giọng nói, sau đó vung tay lên, phượng hoàng thánh diễm vênh sát mà ra, cái kia uy lực khủng bố, mạnh mẽ đến mức đáng sợ, phảng phất có thể hủy diệt một phương thế giới, thần uy ngập trời, uy lực vượt rất xa trên thiên cương tồn tại. Oanh. Trong nháy mắt, hỏa diễm diệt sát bên trong thánh trận thần quang. Bóng người Tiêu Thần nổi lên. Đám người Dương Diễm nguyên bản con ngươi màu đỏ lập tức hiện ra một thần sắc kích động, một bên Tiểu Khả Ái càng đôi mắt rung động, tương bừng vui sướng chi sắc. Chủ thượng, Thanh Long vệ mỗi người đều là thần sắc kích động, mặt mũi tràn đầy đến nhảy cấm chi sắc. Thánh trận, đám người Phong gia đều là vẻ mặt chấn động, nhìn trước mắt khẽ chấn động thánh trận không thể không cười một tiếng, ha ha, lần này, thằng nhãi con Tiêu Thần này còn không chết. Trong mắt mọi người đều là xẹt qua vẻ ngon lệ. Bên trong thánh trận, Tiêu Thần quay đầu nhìn thoáng qua, sau đó Dương Diễm nhìn về phía Tiểu Khả Ái, vẻ mặt không thể không hơi chấn động một chút, yêu thú như thế đại lục này làm sao lại có. Sau đó đến, các ngươi đuổi theo ta. Sau đó chỉ trông thấy một quyền Tiêu Thần oanh ra lập tức kinh khủng huyền quang cùng siêu cường uy áp quét sạch toàn trường, khiến Dương Diễm cùng đám người Tiểu Khả Ái đều là cảm nhận được cảm giác hít thở không thông. Loại uy lực này khiến bọn họ hoảng sợ. Dương Diễm nhìn Tiêu Thần, trong lòng hơi chấn động một chút, bây giờ mình cho dù thiên vũ cảnh đỉnh phong, thậm chí cường giả nửa bước thiên cương cảnh cũng không thể cho hắn lớn như thế áp bách, bây giờ vậy mà trên thân Tiêu Thần cảm giác được. Cái này sao có thể? Chẳng qua, đây cũng là trong nháy mắt nghi hoặc, cũng không có chút hoài nghi. Nếu như bọn họ biết lúc này bọn họ thánh chủ, thân thể Tiêu Thần bên trong có một đạo siêu việt tất cả cường đại nhân vật mà nói không biết có thể hay không hủ chết. Oanh! Một đạo oanh tạc thanh âm bỗng nhiên vang lên, cường đại như Phong gia thiên cương cảnh tiên tổ lưu lại thánh trận đều không chịu nổi Tiêu Thần một quyền, bị triệt để đánh nát. Ngoại giới, người Phong gia đang đắc ý thời điểm đột nhiên bị một đạo uy lực khủng bố đánh bay ra ngoài, khí huyết trong người cuộn cuộn, đáy mắt thậm chí còn mang theo vẻ nghi hoặc, khi bọn hắn phản ứng kịp, phát hiện tiên tổ lưu lại thánh trận đã bị đánh nát. Đó là triệt để hủy diệt. Ngay cả một luồng ý thức của tiên tổ đều bị xóa bỏ. Cái này khiến đám người Phong Vô Nhai vẻ mặt kinh hãi gần chết, nhìn phá không mà đến Tiêu Thần cùng yêu thú sau lưng cùng từng đạo kinh khủng quân đoàn thiên vũ cảnh, vẻ mặt hoảng sợ. Bọn họ làm sao có thể phá tiên tổ thánh trận? Làm sao khẳng định a, mình tiên tổ là cường giả thiên cương cảnh a? Vậy mà không chấn áp được đám người Tiêu Thần. Tiêu Thần chân đạp hư không, con ngươi vô cùng sắc bén, cùng dị vãng khác biệt, lúc này con ngươi Tiêu Thần bên trong phảng phất có được một phương thế giới, có thể phong tỏa thiên địa, nhìn đám người Phong ra, vẻ mặt sắc bén, các ngươi đáng chết. Vừa dứt lời, Tiêu Thần bàn tay lớn nô ra, lập tức một luồng siêu cường uy lực đem Phong ra hai vị trưởng lão cách không vồ tới, xách nơi tay lực, phảng phất bắt gà con, không cần tốn nhiều sức, Tiêu Thần nắm vướt cổ hai người, hai vị trưởng lão sắc mặt đỏ lên vô cùng, phảng phất muốn ngạt thở, nhưng lại không cách nào phản kháng. Lập tức, trong con ngươi có thần sắc kinh hãi. Tiêu Thần lúc nào làm sao cường đại rồi? Các ngươi đắc tội người không nên đắc tội, cho nên các ngươi có thể chết. Dứt tiếng, Tiêu Thần trực tiếp ngay trước mặt mọi người, trực tiếp đem Phong ra hai vị nhân vật trưởng lão của Thiên Vũ cảnh ngũ trọng thiên trực tiếp bóp nát, hóa thành huyết vụ, thi hài khắp nơi trên đất. Một màn này, dẫn tới vô số người chấn động theo. Tiêu Thần vậy mà tay không bóp chết hai vị cường giả Thiên Vũ cảnh ngũ trọng thiên. Hắn không phải là chỉ có thực lực Thiên Vũ cảnh tam trọng thiên? Làm sao lại đột nhiên trở nên khủng bố như thế? Hắn rốt cuộc trải qua cái gì? Không riêng gì bọn họ, thêm kinh ngạc chính là người Phong gia, bọn họ từng cái nhìn ánh mắt Tiêu Thần giống như nhìn về phía một yêu nghiệt, bởi vì bọn hắn còn không từ Tiêu Thần đánh nát thánh trận trong lúc khiếp sợ đi ra đến mức đối với hai vị trưởng lão Phong gia chết đều là thờ ơ. Nhìn bọn họ, Tiêu Thần thản nhiên nói, "Kế tiếp, các ngươi xã hội đến." Cuồng ngạo giọng nói, giống như bệ nghệ thương sinh bá chủ. Hắn muốn một người khiêu chiến toàn bộ Phong gia. Đây là cỡ nào tư thế? Trong lúc nhất thời khiến vô số thiên kiêu chịu kính sợ, sợ hãi thán phục. Không hổ là cổ quốc chi cương trấn áp thời đại thiên kiêu. Quả nhiên hào khí ngất trời. Bọn họ cảm thấy không bằng, thậm chí chênh lệch rất xa. Phong Vô Nhai hừ lạnh một tiếng, nói: "Hoa con, ta không biết ngươi vận dụng thủ đoạn gì có thể phá Phong gia thánh trận ta, nhưng đây không phải ngươi có thể khiêu chiến Phong gia lý do. Hôm nay lão phu tự mình trấn áp ngươi, vừa tất cả đối với Phong gia ta nhìn chằm chằm người nhìn một chút, phạm người Phong gia ta là kết cục gì?" Phong Vô Nhai vừa sải bước ra, mắt lạnh nhìn Tiêu Thần. Tất cả mọi người là sợ hãi thán phục. Phong Vô Nhai lại muốn tự mình xuất thủ trấn áp Tiêu Thần sao? Lần này, chỉ sợ Tiêu Thần tại kiếp thật khó chạy thoát. Tiêu Thần nhìn Phong Vô Nhai cười nhạo một tiếng, nói, loại kiến cỏ tầm thường, đom đóm chi quang cũng dám cùng Hạo Nguyệt tranh nhau phát sáng, thật là không biết trời cao đất rộng, hôm nay bản tọa liền tru ngươi tại Phong gia phế tích phía trên lập uy nghiêm của thần thiên cổ quốc ta. Tiêu Thần mà nói lại trong thai Phong Vô Nhai lộ ra vô cùng buồn cười, hắn vậy mà nói mình là đom đóm chi quang, vậy hắn chính là Hạo Nguyệt chi huy. Thật là cho cười. Vậy ta liền nhìn xem, rốt cuộc ai mới là buồn cười sâu kiến. Phong Vô Nhai đột nhiên nở rộ ngập trời huyền lực, muốn chấn áp chư thiên, tính cả Tiêu Thần cũng cùng một chỗ chấn áp, nhưng Tiêu Thần lại kinh thường một chú ý, sau lưng nở rộ kinh khủng thần thú Phượng Hoàng, thần thú uy áp hóa thành thực chất, phượng gáy cửu thiên. Thần thú kia uy áp chấn áp toàn bộ Lâm Thiên Thánh Thành, khiến vô số người cảm thấy một luồng ngạt thở cảm giác các bách. Thần Hoàng diệt thần quang. Tiêu Thần từng ngón tay ra, thần quang trong nháy mắt bắn trụ mà ra, cái kia thần quang trực tiếp vỡ vụn hư không, thần quang xẹt qua hư không vậy mà thật lâu không thể khôi phục. Mà cái kia thần quang không nhìn tất cả, trong nháy mắt xuyên thủng tất cả Phong Vô Nhai công pháp và phòng ngự, tại trước mắt bao người xuyên thấu trái tim của hắn, khiến hắn máu tươi cuồn cuộn, trực tiếp rơi xuống thương khung, hung hăng quẳng xuống đất. Phong gia gia chủ, Phong Vô Nhai, vẫn tất cả điện quang hỏa thạch, tất cả mọi người giật mình ngay tại chỗ. Toàn trường yên tĩnh, đều là vẻ mặt hoảng sợ nhìn Tiêu Thần, kinh hãi bọn họ mỗi một cái đều là không thể nói chuyện. Vừa rồi bọn họ nhìn thấy cái gì? Tiêu Thần, chủ thượng, vậy mà một kích miểu sát Phong Vô Nhai. Tất cả mọi người là phảng phất nhìn thần linh nhìn Tiêu Thần, cái này sao có thể? Thiên Vũ cảnh tam trọng thiên Tiêu Thần một chiêu không nhìn Thiên Vũ cảnh bát trọng thiên tất cả Phong Vô Nhai công kích cùng phòng ngự, đem hắn tru sát. Hắn không phải là người, mà còn thần. Chương 220, tế điện anh linh. Một màn này phát sinh quá mức đột nhiên, chấn Phong gia sắc mặt mọi người tái nhợt, đầu tiên đám người Tiêu Thần hành phá Phong gia thiên cương cảnh tiên tổ lưu lại thánh trận, sau đó Tiêu Thần làm một chiêu tru sát nhà mình gia chủ. Mỗi một sự kiện đều là tới như vậy rung động, khiến đám người Phong gia tâm lập tức rơi xuống đến vực sâu, một đôi mắt lại không đấu trí, toàn cảnh là cho tàn chi sắc. Gia chủ đều bị một chiêu miểu sát, bọn họ còn chống lại cái gì? Còn có cái gì dùng? Phong gia tất cả trưởng lão nhìn về phía dưới vẫn như cũ nguy nga Phong gia, đầy dây thê lương, không thể không nước mắt tuôn ra nước mắt. Bọn họ thân là Phong trưởng lão, cường giả Thiên Vũ cảnh ngũ trọng thiên, bảo vệ Phong gia gần trăm năm thời gian, từ Phong gia hơi triển lộ phong mang, cho tới bây giờ cường thịnh, bọn họ đều là xem ở trong lòng, bây giờ lại muốn xuống dốc không phanh. Bây giờ hoa lệ sắp hóa thành phế tích bụi bặm. Phong gia chúng ta, xong. Một vị trưởng lão Phong gia chậm rãi than tiếc, trong mắt của hắn chậm rãi nhắm lại, nước mắt chậm rãi lưu lại, các trưởng lão khác đều là từ bỏ chống cự. Chỉ trông thấy một vị bối phận cao nhất người trưởng lão vật đột nhiên vừa xài bước ra, nhìn đám người Tiêu Thần, cuối cùng vô lực quỳ rạp xuống đất, trong thần sắc mang theo khẩn cầu. Tiêu Thần, chúng ta có thể tùy ngươi tiến về thần thiên cổ quốc nhận lấy cái chết, nhưng có thể hay không buông tha người già trẻ em của Phong gia, bọn họ là vô tội, chuyện kia bọn họ không biết. Nhìn trưởng lão quỳ xuống đất, những người khác là toàn thân chấn động. Một đôi mắt đều là tràn đầy lửa giận, nhưng lại bất lực phản kháng lại như thế nào, bọn họ không phải là đối thủ của Tiêu Thần, thậm chí không phải là địch. Sau đó bọn họ toàn bộ quỳ xuống đất, khẩn cầu nói, cầu các ngươi thả người vô tội của Phong gia, chúng ta nguyện ý đi theo ngươi thần thiên cổ quốc chịu chết, cho dù thiên đao vạn quả. Lúc này, bọn họ vô cùng đáng thương. Nhưng Tiêu Thần xác thực trong con ngươi không mang theo một tia nhiệt độ, miệng câu lên một trào phúng mỉm cười, nói, các ngươi biết kết cục của Bách Lý gia. Lời này vừa nói ra, đám người Phong gia toàn bộ toàn thân run rẩy. Bọn họ thân là cường giả thiên vũ cảnh, ở cổ quốc chi cương đều xem như cường giả. Bây giờ vậy mà bảo vệ không được trong gia tộc của mình phụ nữ trẻ em, bọn họ lòng đang dỉ máu. Nhưng lại không thể làm gì. Bởi vì đây là báo ứng, bọn họ không có lựa chọn nào khác. Nhưng là bọn họ thật là vô tội à, Tiêu Thần ngươi có phải là người hay không, liền người vô tội đều muốn giết, nơi nào còn có lấy còn đang tã lót hải tử à. Lời này vừa nói ra, con ngươi Tiêu Thần bỗng nhiên trở nên lạnh. Ánh mắt của hắn co âm trầm, nhìn đám người Phong gia, nói, các ngươi cũng biết các ngươi người Phong gia là vô tội. Vậy các ngươi đổ sát ta trên thần thiên cổ quốc ngàn con dân, các ngươi có nghĩ tới hay không bọn họ có phải hay không vô tội? Bọn họ tất cả đều không biết tu luyện, tất cả đều là người bình thường, bên trong đồng dạng có người già trẻ em, ngươi người Phong gia vô tội, ta con dân thần thiên cổ quốc chẳng lẽ đáng chết? Mối thù của bọn hắn, tính thế nào? Tiêu Thần gào thét, trong mắt của hắn nổi lên tinh hồng, hắn vừa nghĩ tới trong hoàng thành cái kia một bộ thê thảm cảnh tượng, đáy lòng của hắn liền đặc biệt khó chịu, thanh âm đùa trở nên khàn khàn. Các ngươi có thể có hôm nay hạ tràng tất cả đều là trừng phạt đúng tội. Tiêu Trần nói với vẻ lạnh lùng, ta nói cho các ngươi biết, giết bọn hắn phải là ta, nhưng cuối cùng hại bọn họ chính là bọn ngươi. Nếu như các ngươi không đi đổ sát ta con dân thần thiên cổ quốc cùng trưởng lão, ta không biết động phong gia các ngươi. Người Phong gia toàn bộ toàn thân run rẩy, đáy mắt thống khổ. Tiêu Thần nói, giết. Ra lệnh một tiếng, Phong gia vang lên kêu rên thanh âm, máu tươi mùi máu tanh chậm rãi bốc lên, mấy hơi thở chỉ gặp, trên bầu trời Phong gia hoàn toàn tĩnh mịch chi sắc, huyết khí nhuộm đỏ thiên cung. Đặc biệt chói mắt, nhìn đám người Phong gia điên cuồng. Bọn họ sắp đem mình bức điên rồi, bởi vì bọn họ là liên lụy Phong gia tội nhân, coi như Tiêu Thần không giết bọn họ cũng không có mặt mũi tại sống trên cõi đời này. Bọn họ hoàn toàn từ bỏ chống cự, bởi vì bọn hắn đã báo lòng quyết muốn chết. Sau đó Phong gia nội tình toàn bộ bị Thần Thiên Cổ Quốc tước đoạt, Phong gia vô số cường giả đều là bị Tiêu Thần nuốt lại. Tiêu Thần đứng ở trời cao, nhìn phía dưới rất nhiều thế lực, nói với vẻ lạnh lùng, về sau, khiêu khích Thần Thiên Cổ Quốc ta người, xa đâu cũng giết. Vâng, Phượng Hoàng Thần Hỏa đến, đem Phong gia hóa thành phế tích. Sau đó, thân thể Tiêu Thần lung lay sắp đổ, một vệt thần quang chui vào Tiêu Thần khuyên thai ngọc bên trong. Tiêu Thần chỉ cảm thấy lực lượng của mình triệt để tiêu hao, sau đó ngất đi. Dương Diễm tiếp nhận Tiêu Thần, nhìn đám người Tiêu Thần đấy mắt có nồng đậm cuồng nhiệt cùng sùng bái vẻ kính nghệ. Sau đó Tiểu Khả Ái con Tiêu Thần, Dương Diễm xuất linh thanh long vệ áp giải người Bách Lý Thế Gia cùng Phong Gia, còn có gánh vác lấy chiến tử thanh long vệ vạch phá bầu trời, trở về Thần Thiên Cổ Quốc. Một trận chiến này hủy diệt hai đại thế gia, mặc dù chết trận mấy vị huynh đệ, nhưng bọn họ vẫn là thắng. Tất cả thanh long vệ đều là vẻ mặt trang nghiêm, trong lòng bi thương, bởi vì trong mắt bọn họ, coi như là thiên hạ đều là bọn họ cũng so ra kém huynh đệ. Tình nghĩa huynh đệ thắng qua tất cả. Thần Thiên Cổ Quốc, Tiêu Thần hôn mê 3 ngày, sau 3 ngày, Tiêu Thần xuất linh Thần Thiên Cổ Quốc tất cả nhân vật cao tầng ở hoàng thành trong sân rộng bày xuống tế đàn. Vạn dân vây xem, toàn thành trang nghiêm. Tại tế đàn phía trước quỳ một loạt người, vẻ mặt bọn họ có hoảng sợ có thẹn với có chỗ trống, bọn họ thần thái khác nhau, nhưng lòng của bọn hắn đều như thế, chết. Tiêu Thần đứng ở trên tế đàn, nhìn đến hàng vạn mà tính Thần Thiên Cổ Quốc con dân trong lúc nhất thời Tiêu Thần đỏ cả với mắt, thanh âm khàn khàn, con dân Thần Thiên Cổ Quốc, hôm nay ta ở chỗ này bày xuống tế đàn, cảm thấy an ủi vô tội chết thảm con dân cùng Thần Thiên Cổ Quốc bốn vị trưởng lão cung phụng, nguyện bọn họ anh linh không xa, trên trời có linh, xem chúng ta chu sát cửu nhân, báo thủ cho bọn họ. Cảm tạ quốc chủ, cảm tạ quốc chủ, cảm tạ quốc chủ. Vạn dân cùng kêu lên hò hét, thanh âm bi thương, có thiếu phụ ôm hải tử phóng sinh khóc lớn, có lao phụ nhìn phương xa sờ sờ rơi lệ, có lao giả nhớ mình đã chết thảm thân nhân quãng đời còn lại thở dài, một đôi mở con ngươi chớp động nước mắt. Từng cảnh tượng ấy nhìn, làm cho lòng người đau nhức. Trên tế đàn, Sở Yên Nhiên, Lâm Ninh, Lôi Khinh Nu, Thẩm Lệ, hốc mắt Mộ Dung Thiến Nhi cùng Kỷ Tuyết phiếm hồng, nước mắt y mắng hoa rơi, trong lòng khó chịu dị thường. Bên cạnh Tiêu Thần, Tô Sáng Sớm Trời, Lôi Vân Đỉnh, Sở Nguyên, Cố Dĩ Sâm cùng Sở Thần Phong thần sắc giống vậy nghiêm nghị. Mà đại trưởng lão cùng sắc mặt Triển Vũ không thay đổi, nhưng con ngươi lại là sáng ngời, bọn họ nhìn trước mắt phảng phất thấy được chết đi bốn vị lão hưu, sắc mặt của bọn hắn đều là treo ý cười, phảng phất là tại cảm tạ bọn họ báo thù cho bọn họ. Hai người đôi mắt dần dần nổi lên lệ quang. Các ngươi ở phía trên nhìn đi, chúng ta sẽ cho các ngươi báo thủ. Triển Vũ cùng Thanh Âm đại trưởng lão đều là thì thào lên tiếng, phảng phất tại mộng ngữ. Thanh Long vệ. Ánh mắt Tiêu Thần nhìn về phía cái kia tế đàn phía dưới, Thanh Long vệ vừa xài bước ra, tay cầm trường đao, thần sắc nghiêm túc, đồng nói, có thuộc hạ. Trảm, dùng bọn họ máu, thế anh linh của Thần Thiên Cổ Quốc ta. Siêu siêu. Thanh Long vệ không do dự, trường đao vung lên lập tức máu tươi trùng điền. Đám người Bách Lý Thế Gia cùng Phong Gia đều là đầu người rơi xuống đất, máu tươi rải đầy tế đàn. Trong lúc nhất thời, vạn dân reo hò, kích động không thôi. Mối thù của bọn hắn rốt cuộc đắc đã báo. Nhìn vạn dân, Tiêu Thần chậm rãi nói, phàm là này bị liên lụy người, con cái đều có thể đi Thương Hoàng viện tu hành, gia đình thu Thần Thiên Cổ Quốc quốc gia cung cấp nuôi dưỡng. Ánh mắt Tiêu Thần nhìn lấy thiên khung. Chết thảm dân chúng vô tội, cùng chư vị trưởng lão Thần Thiên Cổ Quốc, mối thù của các ngươi, Tiêu Thần cho các ngươi báo, nguyện các ngươi anh linh không xa, nghỉ ngơi đi. Chương 221, Thần Thế Chi Mê. Vào đêm, Tiêu Thần đứng lặng tại trong hoàng cung, một đôi mắt lóe ra hào quang sáng chói, ánh mắt của hắn lộ ra một nhàn nhạt hướng tới, trong tay hắn là hắn một mực mang tại khuyên thai ngọc trên cổ. Lúc này trong ánh mắt Tiêu Thần lộ ra nhàn nhạt thẫn thờ chi sắc, tim hắn có chút loạn. Ngày đó diệt phong ra thời điểm, hắn cảm nhận được lực lượng cường đại xâm nhập thân thể của mình, sau đó mình mất đi ý thức, chờ đến sau khi trở lại Thần Thiên Cổ Quốc, Tiêu Thần cùng Dương Diễm nói về ngày đó chuyện, tinh thần của hắn đột nhiên chấn động. Bởi vì Dương Diễm nói là mình mang theo bọn họ xông phá phong gia thánh trận, sau đó giống như biến thành người khác, cái kia cường đại khí chẳng ngay cả hắn đều là cảm nhận được cảm giác hít thở không thông, phong gia cường giả thiên cương cảnh lưu lại thánh trận thậm chí ngay cả mình một quyền đều là không chịu nổi, sau đó mình càng nghịch thiên vô cùng, tay không bóp chết phong gia hai vị nhân vật trưởng lão của thiên vũ cảnh ngũ trọng thiên, chấn kinh tứ tọa. Tiêu Thần nghĩ đến đây, một đôi mắt hơi run run. Mình đích thật có vượt cảnh năng lực chiến đấu, nhưng muốn nói tay không bóp chết hai vị cường giả thiên vũ cảnh ngũ trọng thiên, điểm này Tiêu Thần xác thực làm không được, đừng bảo là Tiêu Thần chỉ là khu thực lực thiên vũ cảnh tam trọng thiên, coi như là thiên vũ cảnh thất trọng thiên hắn cũng không có khả năng có như thế thực lực nghịch thiên. Điểm này, Tiêu Thần 10 phần khẳng định. Song còn không chỉ như vậy, mình chủ động khiêu chiến phong gia gia chủ phong vô nhai, một chiêu diệt sát. Đây mới là Tiêu Thần nhất là chấn động. Mình một chiêu đánh giết cường giả thiên vũ cảnh bắt trọng thiên, đây càng thêm không thể nào, nhưng có một ngày muôn người chú ý, lại là mình gây nên, khi đó mình có một luồng trùng thiên ngạo khí. Phảng phất thiên địa tổng chủ, giơ tay nhấc chân chỉ trông thấy càng có được một luồng hủy thiên diệt địa uy lực kinh khủng, mà mình càng có vô cùng cường đại thần thú vượng hoàng chi lực. Nói tới chỗ này, sắc mặt Tiêu Thần đột nhiên biến đổi, quay người rời đi. "Nương, ta biết ngươi còn sống." Tiêu Thần nhìn mặt dây chuyền trong tay mình, thanh âm chậm rãi truyền ra, trong lòng khó chịu vô cùng, bởi vì đây là hắn nhất không tiếp thụ được chuyện. Hắn mười phần khẳng định mẹ của mình đã chết, mà lại là mình tự tay mai táng. Mà tại ý thức của hắn bên trong mẹ của mình là một mọi người khuê tú, văn tính nữ tử, căn bản sẽ không tu vi, hoàn toàn chính là một người bình thường. Là đến nơi này liền hoàn toàn nói không thông. Mẫu thân mình là một người bình thường, Nhiếp gia cũng không có khả năng có như thế kinh khủng truyền thừa chi lực, bằng không thì Nhiếp gia liền không có khả năng chỉ là Vân Hải thành một tiểu gia tộc, như vậy vấn đề tới. Trên người mình huyết mạch, đến là lúc làm sao tới. Vì cái gì mẫu thân lưu cho mình khuyên thai ngọc sẽ có như vậy thần uy, mỗi một lần đều là ở mình xuất hiện nguy cơ thời điểm cứu mình. Nương, ngươi rốt cuộc là ai à, vì cái gì thân phận của ngươi liền mặt ta cũng không biết, ta biết ngươi khẳng định không phải là người bình thường, bằng không thì không có khả năng lưu cho ta cường đại như thế huyết mạch chi lực, nhưng đã ngươi không phải là người bình thường có triển vọng lại cam tâm gả cho Nhiếp Thiên Hải, ở Nhiếp gia nhận hết khuất nhục, ôm hận mà kết thúc, đây rốt cuộc là vì cái gì? Tiêu Thần nhìn khuyên thai ngọc, phảng phất là đối với mặt dây chuyền trong tay nói chuyện, nhưng lại không người trả lời hắn. Hốc mắt Tiêu Thần dần dần ẩm ướt, bởi vì trong lòng của hắn ẩn ẩn có loại thứ hai suy đoán. Nương, thần nhi chỉ muốn biết đáp án. Vừa dứt lời, trong ánh mắt Tiêu Thần xẹt qua một đau lòng chi sắc, cuối cùng thân hóa tàn ảnh biến mất trong hoàng cung. Vân Hải thành, vùng ngoại ô, một chỗ trước ngôi mộ lẻ loi, có một thiếu niên đứng lặng. Thiếu niên bạch y rìa nhẹ nhàng, nhưng hắn nhìn cái kia phần mộ vẻ mặt có chút phức tạp, người này chính là Tiêu Thần. Tiêu Thần nhìn phần mộ của mẫu thân, chậm rãi quỳ xuống đất. Nương, thần nhi tới thăm ngươi. Thanh âm Tiêu Thần không tự chủ có chút run rẩy, một đôi mắt cũng là hiện đầy tơ máu, hắn hôm nay nhất định phải biết chân tướng. Tiêu Thần đối với mình mẫu thân phần mộ của Tiêu Vân Lam không ngừng mà dập đầu, cho đến cái trán đều là có máu tươi chảy ra. Ánh mắt của hắn mang theo phức tạp cùng vẻ kiên định. Nương, tha thứ Hải Nhi lớn bất hiếu, muốn tự tay đào mở phần mộ của ngài, quấy ngài an bình, mời nương không nên trách tội. Vừa dứt lời, Tiêu Thần cắn răng đấm ra một quyền, lập tức phần mộ của Tiêu Vân Lam nổ tung, hiện lên một đạo quan tài. Thấy cảnh này trong lòng Tiêu Thần run không ngừng. Hắn tự tay mở ra mẫu thân quan tài, nhưng tiếp theo màn, hắn như bị sét đánh, bởi vì thi thể mẫu thân không thấy. Nước mắt của Tiêu Thần trong nháy mắt trượt xuống mà ra, thất thanh nói, nương, ngài quả nhiên không chết sao. Nói tới chỗ này, trong lòng Tiêu Thần ủy khuất cũng không còn cách nào ẩn nhẫn, quỳ gối trước mắt không quan tài trước phóng sinh khóc lớn, nương, ngài giấu giếm ta thật đáng à, vì cái gì ngươi muốn gạt thần nhi, vì sao ngài gạt ta 12 năm à, vì cái gì. Nước mắt của Tiêu Thần không cầm được chảy xuôi, nhưng đáy lòng lại là một mảnh kích động. Mẫu thân còn chưa chết, nàng thật đang một mực thủ hộ lấy mình, như vậy bọn họ còn có cơ hội gặp lại. Tiêu Thần ngừng lại nước mắt. Khi hắn muốn đem nắp quan tài bên trên, đột nhiên phát hiện quan tài bên trong có một đạo phong thư, đưa tới chú ý của hắn, bởi vì hắn rõ ràng nhớ kỹ, khi đó mình mai táng mẫu thân, quan tài bên trong trừ mẫu thân di thể, lại không vật khác, bây giờ lại nhiều một phong thư. Tiêu Thần vội vàng đem ra, nhìn thấy phong thư phía trên cũng không có lưu trữ, vội vàng mở ra. Khả năng này là mẫu thân lưu cho mình. Cổ Hoàng Thánh Vực. Trong thư chỉ để lại bốn chữ, Tiêu Thần lại rất lâu xuất thần. Cổ Hoàng Thánh Vực, nơi này là vị trí mẫu thân à? Tiêu Thần thì thào lên tiếng. Sau đó ánh mắt càng ngày càng kiên định, nương, mặc kệ gian nan đến mức nào, thần nhi đều biết tìm tới ngươi, coi như là đã biến chư thiên ta đều muốn tìm tới ngươi, bởi vì thần nhi thật rất muốn ngài a. Tiêu Thần lại một lần nữa lúc trở lại thần thiên cổ quốc đã là sau năm ngày, Tiêu Thần biến mất vô duyên vô cớ làm cho tất cả mọi người đều là có chút lo lắng, nhưng nhìn đến Tiêu Thần sau khi trở về, mọi người nỗi lòng lo lắng rốt cuộc bùng, bất chi bất giác chỉ gặp, Tiêu Thần nghiễm nhiên trở thành trong bọn họ hạch tâm, tuyệt đối nhân vật thủ lĩnh. Đệ, ngươi đi nơi nào? Mộ Dung Thiến Nhi nhìn Tiêu Thần một mặt vẻ mệt mỏi, không thể không lo lắng hỏi. Đám người Thẩm Lệ vẻ mặt đều là lộ ra hỏi thăm vẻ mặt, Tiêu Thần nhìn bọn họ, nhẹ giọng nói, ta đi xem mẹ ta. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người là khẽ giật mình, chỉ có trong lòng Mộ Dung Thiến Nhi hơi động một chút. Nhìn Tiêu Thần có chút đau lòng. Tiêu Thần nhìn Thẩm Lệ nói, nước mắt, ta muốn đi sông sáo mạnh hơn địa phương, ta muốn mạnh lên. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người là chấn động. Lời này có ý tứ là, hắn muốn rời khỏi thần thiên cổ quốc ra ngoài sông sáo. Thẩm Lệ nhìn Tiêu Thần mỉm cười, ừm, ta cùng ngươi. Tiêu Thần nắm tay của nàng, nhẹ nhàng nói, tốt, trước khi đi ta dẫn ngươi đi xem nhìn nàng, khiến nàng nhận một nhận nhà mình con dâu. Thẩm Lệ gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, nhìn con ngươi Tiêu Thần mang theo một ngượng ngùng, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu. Ngươi muốn đi ra ngoài sông sáo, huynh đệ chúng ta cùng một chỗ. Đám người Lôi Vân Đình đều là mặt mũi tràn đầy nhảy cấm chi sắc, bọn họ đối với thực lực đồng dạng phi thường khát vọng, đều là thiên phú tuyệt hảo người thiên tiêu vật, cái nào không có hùng tâm tráng chí tâm. Ai không muốn trở thành cường giả tuyệt thế? Nhưng Tiêu Thần lại lắc đầu. Không, ta mang theo nước mắt mà cùng Tiểu Khả Ái, ta muốn mang theo bên ngoài các nàng lịch luyện, tìm kiếm tầng thứ cao hơn, nếu như chúng ta cùng một chỗ mà nói, cái kia còn nói chuyện gì lịch luyện. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người im lặng. Ngươi kia dự định lúc nào rời đi? Mộ Dung Thiến Nhi hỏi, đáy mắt có thần sắc không muốn. Tiêu Thần nói, một tháng sau. Chương 222, chớ có phụ lòng người trước mắt. Một tháng sau, Tiêu Thần đem Thần Thiên Cổ Quốc tất cả đều dàn xếp, cũng không hề rời đi, mà tìm Tiêu Hoàng, Tô Trần Thiên, Cố Di Sâm, Sở Thần Phong, Lôi Vân Đỉnh, Sở Nguyên cùng 7 người Dương Diễm uống một bữa rượu. Thần Thiên Cổ Quốc, một chỗ ưu tính nhỏ tạ, 8 người nâng cốc luôn hoan. Từ vào lúc giữa trưa một mực quát hạo nguyệt treo lên thật cao. Bọn họ không biết uống bao nhiêu rượu, nói bao nhiêu lời, nói chuyện trời đất, khoe khoang biển thổi, 8 người cũng giống như cái một đứa bé, cuối cùng đều là mê man ngã xuống, chỉ có mình Tiêu Thần còn duy trì ý thức. Hắn nhìn về phía một bên hai mắt nhắm chặt hô hấp lại không đều đều hai người, chậm rãi nói, Vân Đình, Tô Sư Huynh, ta biết hai người các ngươi không có say. Vừa dứt lời, Lôi Vân Đình dẫn đầu mở mắt, hắn sắc mặt từng đỏ, một tấm tuấn tiếu trên mặt lộ ra nhàn nhạt thương cảm cũng không bỏ. Hắn nhìn về phía Tiêu Thần, chậm rãi nói, vì cái gì đánh thức ta, để cho ta nhìn ngươi đi còn không bằng để cho ta giả say, ngươi lén lén đi. Nói, Lôi Vân Đình lại một lần nữa hung hăng uống một ngụm rượu. Miệng đầy cay độc, nhưng lại thông khoái. Hắn cùng Tiêu Thần có thể nói bên trên là tuyệt đối sinh tử chi giao, huynh đệ sinh tử, có thể đem sau lưng hoàn toàn yên tâm giao cho người của đối phương. Bây giờ Tiêu Thần muốn đi, bọn họ cái này một đám huynh đệ muốn tách rời, hắn làm sao có thể không thương cảm. Mà đổi thành một bên, con mắt Tô Trần Thiên cũng là chậm rãi mở ra, ánh mắt hơi mê ly, giống như là hơi say rượu. Hắn nhìn Tiêu Thần, không có quá nhiều cảm xúc, chỉ là cười một tiếng, tiểu sư đệ, đi đường cẩn thận. Câu nói của Tô Trần Thiên không nhiều, nhưng Tiêu Thần nghe ra được, trong giọng nói của hắn mang theo nhàn nhạt không bỏ. Hắn là Tiêu Thần ra bên ngoài Mộ Dung Thiến Nhi cùng Kỷ Tuyết trong Thương Hoàng Viện người bạn thứ nhất, người sư huynh này đối với mình liền cùng đối xử đệ đệ, chỉ đạo tự mình tu luyện, một mực yên lặng trợ giúp chính mình. Mà Tiêu Thần nhìn Tô Trần Thiên đồng dạng một chút, ta biết Tô sư huynh, chẳng qua ta hôm nay có chuyện cùng các ngươi hai người nói. Nói, Tiêu Thần bước ra nhỏ tạ, hai người liếc nhau, đứng dậy thân thể hơi lay động đi theo ra ngoài, nếu Tiêu Thần cố ý chờ bọn hắn uống say mới nói, tất nhiên chính là trọng yếu hơn chuyện, hay là liên quan tới chính mình hai người. Đối với Tiêu Thần, hai người bọn họ vẫn tương đối yên tâm, không biết Cố Lộng Huyền hư. Cách đó không xa, nhìn thấy hai người theo sang đây, Tiêu Thần cười đáp lại. Tiểu sư đệ, ngươi muốn nói với chúng ta cái gì? Tô Trần Thiên nhìn Tiêu Thần lên tiếng hỏi, một bên Lôi Vân Đỉnh cũng là vẻ mặt lộ ra hỏi thăm. Nhìn hai người Tiêu Thần nói, ta muốn nói với các ngươi, thích liền đi theo đuổi, bằng không thì lãng phí một cách vô ích tốt đẹp cảnh xuân tươi đẹp, chẳng phải là phụ lòng giai nhân còn phụ lòng mình, các ngươi nói ta nói đúng không? Hai người đều là khẽ giật mình, vẻ mặt đều là hơi chớp động. Ta không biết ngươi nói cái gì. Tô Trần Thiên cùng Lôi Vân Đình chăm miệng một lời. Nhìn hai người khó chịu cử động, Tiêu Thần không thể không cười một tiếng. Tô sư huynh, ta biết ngươi thích Thiến Nhi tỷ, vẫn luôn thích. Lời này vừa nói ra, thân thể Tô Trần Thiên chấn động, nhìn Tiêu Thần, trong ánh mắt hiện lên một ảm đạm vẻ mặt, thanh âm đắng chát phủ nhận, "Không, ta không thích nàng, ta chỉ coi Thiến Nhi là làm muội muội, không còn cái khác." Nói cuối cùng, trái tim Tô Trần Thiên dị thường khó chịu. Cuối cùng vẻ mặt đều là có thật sâu cảm xúc bị chôn giấu, không ở lộ ra. Tiêu Thần thở dài một hơi, chậm rãi nói, "Tô sư huynh, Thiến Nhi tỷ đã không thích ta, nàng hoàn toàn buông xuống, vì cái gì ngươi không chịu cho mình một cái cơ hội quang minh chính đại bảo vệ nàng, ngược lại muốn dùng đem muội muội nàng nát lý do tới làm lấy cớ?" Tô Trần Thiên không nói gì, chỉ là không ngừng mà uống rượu. "Tô sư huynh, Thiến Nhi tỷ là cô gái tốt sao? Nếu như ngươi bỏ qua hắn, ngươi sẽ hối hận cả một đời." Nói đến đây, Tiêu Thần thấy được Tô Trần Thiên hai vai đột nhiên run lên. Trong lòng Tiêu Thần thở dài một hơi, hắn nên nói đều nói rồi. Có mở hay không khiếu liền xem bản thân hắn, sau đó ánh mắt Tiêu Thần nhìn về phía Lôi Vân Đình, Tiêu Thần bây giờ vẻ mặt đặc biệt nghiêm nghị, hắn chậm rãi nói, "Vân Đình, ngươi cũng có yêu mến nữ tử đi." Lôi Vân Đình cười một tiếng, không có phủ nhận, gật đầu. "Ừm, ngươi cũng nhận biết." Tiêu Thần nói, "Vân Đình, Tuyết Nhi nàng là cái số khổ nữ hải, ngươi..." Ánh mắt Lôi Vân Đình nhìn về phía phương xa, giọng nói của hắn bình thản, nhưng lại lộ ra vẻ kiên định, ta biết tất cả mọi chuyện, ta biết nàng trải qua tất cả, cũng biết nàng đã từng nhận qua thương tích. Là ta không ngại. Ta thích chính là Kỷ Tuyết, yêu cũng là Kỷ Tuyết, nếu như ta để ý quá khứ của nàng mà nói, vậy ta liền không xứng sách yêu cùng ưa thích hai chữ này. Nói đến đây, Lôi Vân Đình nhìn về phía Tiêu Thần, nói, Tiêu Thần, nhưng ta có thể mới là khó nhất một người kia. Tiêu Thần vỗ vỗ bả vai Lôi Vân Đình, ta tin tưởng Tuyết Nhi có thể nhìn thấy ngươi vì nàng làm tất cả. Lôi Vân Đình nặng nề gật đầu. Ba người nói chuyện cứ như vậy hơi ngừng, bầu không khí trong lúc nhất thời lâm vào yên tĩnh, chỉ có tiếng gió. Trên bầu trời ánh trăng trong sáng, làm nổi bật đại địa hơi trắng như tuyết, ba người đều là trong tay cái kia lấy rượu, nhìn ánh trăng chậm rãi tự uống, riêng phần mình nghĩ đến tâm sự, thời gian dần qua ba người đều là hơi mông lung. Hôm sau, làm hai người Lôi Vân Đình cùng Tô Trần Thiên tỉnh lại thời điểm Tiêu Thần đã không có ở đây, nhưng lại lưu lại một hàng chữ cho bọn họ. Nhìn trên giấy nội dung hai người đều là hốc mắt hơi đỏ lên. Tiêu Thần viết là, thích liền đi theo đuổi, đừng để ta xem thường các ngươi, chờ ta trở về uống các ngươi rượu mừng. Hai người Tiêu Thần cùng Thẩm Lệ mang theo Tiểu Khả Ái, không cùng bất luận kẻ nào chia tay, trực tiếp lặng yên không tiếng động rời đi Thần Thiên Cổ Quốc. Hai người cũng không có trực tiếp rời đi, mà đi vào Lâm Thiên Thánh Thành, sau đó thẳng đến Càn Khôn Điện đi. Tiêu Thần trực tiếp mang theo Thẩm Lệ leo núi mà đi, nhoáng một cái chính là đi vào Càn Khôn Điện tiền điện. Tiêu Thần còn có cái kia tiểu nha đầu cùng một chỗ vào đi. Trong điện, một thanh âm chậm rãi truyền ra, Tiêu Thần Tiểu Khả Ái trong ngực không thể không nhếch miệng, có chút bất mãn, thôi đi, vậy mà cũng không nói khiến bản Tiểu Khả Ái cũng cùng đi vào, hừ, vậy ta cũng tiến. Nói, vậy mà nhảy xuống Tiêu Thần ôm ấp, lắc lắc cái mông nhỏ, trước tiến vào đại điện. Nhìn hành động của Tiểu Khả Ái, hai người đáy mắt đều là có ý cười. Sau đó, đồng thời bước vào trong đại điện, mà mới vừa đi vào thì thấy Tiểu Khả Ái bị Lạc Uyển Tình ôm vào trong ngực, tiểu gia hỏa ở người ta trước ngực gọi là một hưởng thụ cùng khoái hoạt ta. Cái kia nhỏ bộ dáng hận không thể dài trên thân Lạc Uyển Tình, lập tức khiến Tiêu Thần cùng Thẩm Lệ dở khóc dở cười. Tiểu gia hỏa này thật đúng là sắc ca. Mà Lạc Uyển Tình vẫn còn không có phát giác, bị Tiểu Khả Ái chọc cho khách khanh bật cười. Thật đáng yêu chó con. Lời này vừa nói ra, lập tức nguyên bản một mặt hưởng thụ sắc mặt Tiểu Khả Ái liền thay đổi. Cái gì chó con, mình đường đường yêu thú vương lại bị xem như chó con, đây quả thực là trần trụi vũ nhục a, coi như là dáng dấp đẹp mắt cũng không thể dễ dàng tha thứ. Tiểu Khả Ái nhìn Lạc Uyển Tình nói, ta mới không phải chó con. Ồ, Lạc Uyển Tình giật mình, nói, ngươi lại còn biết nói chuyện à, thật thần kỳ, chó con còn biết nói chuyện. Tiểu Khả Ái triệt để im lặng, đối với tỷ tỷ xinh đẹp này đơn giản bất đắc dĩ, thế là ra sức tránh thoát chạy trở về trong ngực Tiêu Thần, một bộ bị ủy khuất dáng vẻ, khiến Tiêu Thần trơ trẽn, nói nhỏ, ngươi cái không muốn mặt tiểu hỗn đản, liền biết chiếm tiện nghi. Tiểu Khả Ái trong ngực hừ một tiếng, không chiếm thì phí, chẳng chiếm ai không chiếm. 3. Không hề nghi ngờ, mô đáng yêu bị đánh cái mông. Trên đại điện, Mạc Càn Khôn nhìn Tiêu Thần cùng Thẩm Lệ, không thể không hỏi, Tiêu Thần, ngươi lần này tới Càn Khôn Điện làm cái gì? Tiêu Thần nhìn Mạc Càn Khôn, chậm rãi cười nói, Mạc tiền bối, chúng ta tương xuất cổ quốc chi cương. Chương 223, khởi đầu mới. Tiêu Thần mà nói khiến vẻ mặt Mạc Càn Khôn sáng lên, đáy mắt xẹt qua một dị dạng hào quang. Ngươi nói các ngươi muốn rời khỏi cổ quốc chi cương. Mạc Càn Khôn nhìn thẳng Tiêu Thần, trong con ngươi lộ ra vẻ hỏi thăm. Tiêu Thần gật đầu, hắn nói, không sai, ta chuẩn bị đi tìm lực lượng cường đại hơn. Ta không muốn cả một đời đều vây ở chỗ này, ta muốn tìm cầu lực lượng cực hạn, cho nên ta dự định mang theo thê tử của ta đi càng cường đại địa phương đi tu hành cùng cảm ngộ. Một bên mặc dù Thẩm Lệ không nói gì, nhưng Tiêu Thần mà nói chính là quyết định của nàng. Tiểu Khả Ái tự nhiên không thể rời đi Tiêu Thần cùng Thẩm Lệ. Câu nói của Tiêu Thần khiến Mạc Càn Khôn gật đầu cười. Quả nhiên, cổ quốc chi cương giữ không nổi ngươi, rộng lớn thiên địa mới là sân nhà của ngươi. Mạc Càn Khôn đến nay trăm năm xem trọng hai vị thiếu niên, một là Tiêu Thần, một cái khác là Phong Gia Phong Thiên Kỳ. Tiêu Thần ngạo khí trùng thiên, thân đều có cường đại huyết mạch chi lực, tu hành rất nhiều đạo pháp, chấn áp tất cả, tuyệt đại phong hoa, mà Phong Thiên Kỳ thân đều phong ra tiên tổ đạo thống, dưới nhãn thuật có thể xưng vô địch, nhưng cuối cùng hai người một trận chiến, Tiêu Thần chém giết Phong Thiên Kỳ, khiến hắn than tiếc, nhưng lại cũng không trách tội. Hắn biết Tiêu Thần cùng ân oán của Phong gia, huống hồ là Phong Thiên Kỳ đối với Tiêu Thần trước còn có sát tâm. Mạc Càn Khôn nhìn Tiêu Thần nói, đã ngươi muốn đi, lại vì sao đến Càn Khôn địa ta? Tiêu Thần cười hắc hắc, nói, muốn trước khi đi bái biệt một chút Mạc tiền bối cùng Tình Nhi, cuối cùng vẫn là có một chuyện muốn nhờ, hy vọng vãn bối sau khi rời đi tiền bối có thể Phật theo Thần Thiên cổ quốc một phen. Tiêu Thần vô cùng cảm kích. Ta nhìn ngươi chủ yếu là vì cái sau tới đi. Mạc Càn Khôn cười mắng. Bị điểm phá đi sau, Tiêu Thần xấu hổ cười một tiếng, đều đều cũng có. Càn Khôn điện một chỗ trong truyền tống trận, Tiêu Thần một tay ôm Tiểu Khả Ái, một tay nắm Thẩm Lệ, đối với Mạc Càn Khôn cùng Lạc Uyển Tình chia tay, sau đó truyền tống trận khởi động, Huyền Hoàng Trung Thiên. Lực lượng cường đại đem Tiêu Thần cùng Thẩm Lệ Tiểu Khả Ái bao phủ trong đó, ở Mạc Càn Khôn cùng Lạc Uyển Tình nhìn chăm chú phía dưới trực tiếp biến mất. Mạc Càn Khôn nói, hy vọng hắn ở huyền vực vẫn như cũ có thể rực rỡ hào quang. Mà một bên Lạc Uyển Tình thì hơi thất thần, nhìn đã Tiêu Thần biến mất, trong lòng có của nàng chút khó chịu, trong mắt không thể không lại một lần nữa hiện ra cái kia một đạo bạch y phong hoa bóng người, một giọt nước mắt chậm rãi rơi xuống, nàng không nói gì, quay người rời đi. Mạc Càn Khôn sau lưng thở dài, ai, Tiêu Thần tên tiểu tử thối này. Từ xưa chữ tình nhất đã thương người a. Thiên Huyền Đại Lục có hai nơi ở địa giới, theo thứ tự là Cổ Quốc Chi Cương cùng Huyền Vực. Tại vạn năm trước Thiên Huyền Đại Lục đều là do Huyền Vực thống trị, dị thường cường thịnh. Nhưng ở trên ngàn năm trước, Cổ Quốc hoành không xuất thế, gánh chịu thiên mệnh cấp tốc quật khởi, phát triển từng vì không kém gì toàn bộ Đại Lục siêu cường thực lực. Cuối cùng cắt cứ một phương, chính là về sau Cổ Quốc Chi Cương, mà lúc đầu địa vực vẫn như cũ không thay đổi, quy về Huyền Vực thống trị. Về sau Cổ Quốc Chi Cương gặp biến đổi lớn, Tam Đại Cổ Quốc Chi Chủ sẽ bỏ thiên mệnh, dẫn tới trên trời rơi xuống thần phạt, trừng phạt cổ quốc chi cương, cổ quốc xuống dốc, cổ quốc chi cương cũng không còn vào lúc trước cường thịnh. Nguyên bản Huyền Vực dự định thừa dịp cổ quốc chi cương xuống dốc đem nó chiếm đoạt, nhưng lại xem thường uy lực của thiên phạt, không riêng gì toàn bộ cổ quốc chi cương, ngay cả toàn bộ Thiên Huyền Đại Lục đều là chịu ảnh hưởng. Thời đại cổ quốc hủy diệt, cổ quốc chi cương bách phế đại hưng, mà mặc dù Huyền vực bị liên lụy, nhưng lại nội tình thâm hậu, mấy trăm năm thời gian chính là điều chỉnh sang đây, nhưng cổ quốc chi cương không có cổ quốc trèo chống sớm đã không có lúc trước phong thái, mặc cho người Huyền vực nào nặng. Dạng này tình cảnh cho đến 500 năm trước, Càn Khôn Điện thành lập. Đời thứ nhất điện chủ Càn Khôn Điện hoành không xuất thế, lấy lực lượng một người, hủy diệt Huyền vực ngũ đại thế lực đứng đầu, trong đó đều là có cường giả thiên cương cảnh trấn thủ, nhưng vẫn như cũ che diện, nghiêm trọng đả kích Huyền vực khí diễm, cổ quốc chi cương mới có cơ hội thở dốc. Ở Mạc Càn Khôn thế hệ này, Huyền vực cùng cổ quốc chi cương ký hiệp nghị không xâm phạm lẫn nhau. Hai đại địa vực tranh đấu mới dần dần che đậy âm thanh trống. Lúc này Tiêu Thần cùng Thẩm Lệ còn có Tiểu Khả Ái ra cổ quốc chi cương địa vực, đi vào Huyền vực địa giới, hai người trực tiếp từ Huyền vực một tòa đô thành giáng lâm. Nơi này chính là Huyền vực sao? Tiêu Thần nhìn toàn bộ đô thành phồn hoa, không thể không sợ hãi thán phục. Mặc dù cổ quốc chi cương cùng nơi này cùng tồn tại, nhưng không thể không nói Huyền vực thật còn mạnh hơn cổ quốc chi cương thịnh rất nhiều, cường giả theo ra có thể thấy được, một mảnh võ đạo thịnh vượng cảnh tượng, cái này khiến trong lòng Tiêu Thần không thể không sôi trào lên, nơi này mới là hắn hướng tới địa phương a. Nhìn thấy Tiêu Thần cái kia cười ngây ngô bộ dáng, Thẩm Lệ không thể không lườm hắn một cái, ngốc tử. Tiêu Thần lại nói, nước mắt, một ngày nào đó ta sẽ đạp phá tầng này địa vực, đánh vỡ quy tắc công xiềng, mang ngươi ngao du cửu thiên, làm một đôi thần tiên quyến lữ. Thẩm Lệ nhuyễn miệng cười, ừm, ta chờ ngươi. Đúng lúc này, Tiểu Khả Ái trong ngực rất khó chịu nhả rãnh, sẽ khoác lác, đều không có bản đáng yêu cảnh giới cao, còn muốn mang nước mắt mà ngao du cửu thiên, ta nhìn cuối cùng rắt nước mắt mà tay người nhất định là bản Tiểu Khả Ái. Hừ. Ba ba ba. Tiêu Thần dừng lại bạo kích, đánh đập Tiểu Khả Ái cái mông, Tiểu Khả Ái thống khổ kêu rên. Nhảy xuống Tiêu Thần ôm ấp, che lấy mình cái mông nhỏ, một đôi tử kim sắc mắt to tội nghiệp nhìn Thẩm Lệ, đầy mắt đối với Tiêu Thần lên án, ôm chân Thẩm Lệ, ô ô nói, Lệ Nhi, ngươi nhìn Tiêu Thần, hắn chung quy đánh ta, cái mông của ta đều sưng lên. Trong mắt Thẩm Lệ cũng có được ý cười, nói với nó, ngươi kia cũng không cần trêu chọc hắn a. Một câu nói kia trong nháy mắt Tiểu Khả Ái không phục, thôi đi, hiệu chết vào tay ai còn cũng còn chưa biết, lỡ như ngươi ngày đó đột nhiên không thích hắn đột nhiên phát hiện ta tốt, cái này ai có thể nói chuẩn, nếu như ta ở Tiêu Thần dưới dâm uy khuất phục, vậy ta hạnh phúc liền triệt để không có. Ba ba ba. Bạo kích giáng lâm lần nữa, Tiểu Khả Ái cái mông nhỏ sưng lên rất cao. Ghé vào trong ngực Tiêu Thần, lẩm bẩm, sỉ nhục hôm nay bản Tiểu Khả Ái nhớ kỹ. Chờ ta sau khi lớn lên ta mỗi ngày đánh ngươi cái mông, không phân nguyên do đánh, tê. Đau chết, hừ. Hai người một thú, chậm rãi rời đi. Đám người Tiêu Thần cũng không có ở chỗ này dừng lại lâu, nơi này có thể tính chính là Huyền vực tương đối xa xôi địa khu, không có cái gì đáng giá bọn họ đi lịch luyện, cho nên bọn họ cùng ngày chính là ra khỏi thành rời đi, thẳng đến khu vực trung tâm của Huyền vực đi. Trên đường đi, hai người đại khái hiểu Huyền vực. Huyền vực tổng cộng chia làm 5 vực, đông nam trong tây bắc, trung vực chính là Huyền vực chí cao vực. Cái khác tứ phương địa vực mỗi một vực đều là có đếm tới thế lực trấn thủ, Huyền vực nghiễm nhiên chính là một cái cấp bậc xâm nghiêm cỡ nhỏ đại lục. Mà đám người Tiêu Thần lúc này chính là ở vào Bắc vực. Bắc vực trong đô thành, hai người Tiêu Thần chậm rãi đến, lúc này chính vào giữa trưa, diễm diễm cao chiếu, gió nhẹ chậm chậm, không nói ra được hài lòng. Tiêu Thần mang theo Thẩm Lệ cùng Tiểu Khả Ái ở một chỗ trên tiểu lâu uống rượu, thưởng thức Bắc vực đến phong quang, mà đúng lúc này đột nhiên Bắc vực trong đô thành bạo phát người thiện nhân biển triều dâng. Cái này dẫn tới chú ý của hai người. Tình huống như thế nào? Tiêu Thần lên tiếng nói. Thẩm Lệ lắc đầu, nói, chúng ta đi ra xem một chút đi. Hai người trả tiền cơm, sau đó ôm Tiểu Khả Ái đi ra quán rượu, trong nháy mắt chính là bị xâm nhập đám người. Tiêu Thần nắm Thẩm Lệ đi vào một bên, đối với một người trong đó hỏi, huynh đệ, chuyện gì xảy ra? Mới vừa rồi còn hảo hảo vì sao bây giờ lại đột nhiên trở nên người đông nghìn nghịt? Người kia cười nói, bởi vì hôm nay là thế lực đứng đầu Bắc vực triều thu đệ tử ngày, 3 năm một lần, chân quý phi thường, có người đi tham tuyển không có ai đi xem náo nhiệt, ta chính là đi xem náo nhiệt. Hắc hắc. Thế lực đứng đầu chiêu thu đệ tử. Con ngươi Tiêu Thần xẹt qua một hào quang, sau đó nói với Thẩm Lệ, nước mắt, chúng ta cũng đi nhìn xem. Ừm, ta vừa vặn muốn đi xem. Thẩm Lệ cười nói. Chương 224, Nguyệt Thần Cung. Người kia trên dưới đánh giá Tiêu Thần cùng Thẩm Lệ một phen, vẻ mặt lộ ra nhàn nhạt nghi hoặc, không khỏi hỏi, ta nhìn hai người các ngươi không giống như là người Bắc vực, nếu không như thế nào lại không biết thế lực đứng đầu Bắc vực Nguyệt Thần Cung 3 năm một lần tuyển nhận quy củ của đệ tử. Tiêu Thần nói, chúng ta thực sự không phải là người Bắc vực, vừa du ngoạn đến tận đây. Người kia một bộ giật mình dáng vẻ, Thẩm Lệ nhưng cười không nói. Tiểu Khả Ái trong ngực càng không ngừng cho Tiêu Thần bạch nhãn, nhưng bị Tiêu Thần không nhìn, mấy người theo chúng mà đi. Trên đường, Tiêu Thần đối với người kia mở miệng hỏi, vị đại ca kia, ngươi có thể hay không cho ta giảng một chút Bắc vực chuyện Nguyệt Thần Cung a? Người kia nhìn thoáng qua Tiêu Thần, hỏi, các ngươi muốn nhập Nguyệt Thần Cung? Hai người không nói gì, người kia nở nụ cười. Đã các ngươi không hiểu rõ tình hình, vậy ta liền cho các ngươi nói một câu, ta Bắc vực thế lực đứng đầu. Trên mặt người kia mang theo một luồng tự hào cảm giác, giống như là bách sự thông, câu chuyện há mồm liền ra, mặc dù Bắc vực ở Huyền vực xếp hạng cuối cùng, nhưng Bắc vực chúng ta đứng đầu thực lực Nguyệt Thần Điện là nổi tiếng đại thế lực, so với Đông Nam Tây Tam vực thế lực đứng đầu đều là không kém chút nào tồn tại. Người đàn ông kia đến thanh âm lộ ra ngạo nghễ, phảng phất hắn là Nguyệt Thần Điện một phần tử. Nói đến đây, con ngươi người đàn ông kia sáng lên, truyền thuyết Nguyệt Thần cung chúng ta khai phái tổ sư đã từng chiếm được tiên nhân đến chỉ điểm, sau đó lại Bắc vực khai tông lập phái sáng lập Nguyệt Thần cung, rung động Bắc vực cái khác rất nhiều thế lực đều là không dám không theo, chủ thượng của Huyền vực Phong Nguyệt Thần cung là Bắc vực trấn vực thế lực, tọa trấn một phương, cỡ nào phong thái. Lời này vừa nói ra, Tiêu Thần cùng Thẩm Lệ đều là hơi kinh hãi. Tiên nhân được nói, trên thế giới này thật sự có tiên nhân sao? Tiên nhân kia lại là cái gì cấp độ, là siêu việt cường giả thiên thần cảnh. Nghĩ đến đây, trong lòng Tiêu Thần nói hung hăng chấn động một cái. Thiên Huyền Đại Lục không có tiên nhân, mà mẹ của mình chính là siêu thoát Thiên Huyền Đại Lục này, đây chẳng phải là nói mẹ của mình là siêu việt thiên thần cảnh tiên nhân, hoặc là siêu việt bên ngoài tiên nhân kinh khủng tồn tại. Càng nghĩ, trong lòng Tiêu Thần chính là càng kiềm chế, bây giờ mình cấp độ Thiên Vũ cảnh đã tiến cảnh rất chậm chạp, thiên thần cảnh càng không dám tưởng tượng, huống chi là siêu việt cấp độ thiên thần cảnh, nhưng trong lòng Tiêu Thần lại là một mảnh lửa nóng. Khi đó đối với cường đại khát vọng cùng hướng tới, còn có hắn nhất định phải mạnh lên lý do. Hắn tin tưởng, hắn chấp niệm sẽ thúc giục hắn trưởng thành, sẽ bức bách hắn không ngừng tiến lên. Mà hắn càng chờ mong, có một ngày mình cũng siêu việt thiên thần cảnh, trở thành trong truyền thuyết tiên nhân cái kia nói cấp độ thời điểm. Nghĩ đến đây, con ngươi Tiêu Thần trở nên thêm sáng như tuyết. Bọn họ một đường tiến lên, trong lúc bất chi bất giác bọn họ đã đi tới Bắc vực trung ương đô thành quảng trường bên ngoài, cái kia quảng trường đều là bạch ngọc kiến tạo, có trăm trượng lớn nhỏ, bạch ngọc phía trên điêu khắc có từng đạo phù điêu. Sinh động như thật, chung quanh quảng trường đều là bàn long cột đá, vô cùng huy hoàng. Chỉ là quảng trường này chính là lớn như thế tức giận bằng bạc, có thể nghĩ một Bắc vực nên mạnh đến mức nào. Mà Bắc vực còn vẹn vẹn trong Huyền vực một góc của băng sơn. Liên ở Tiêu Thần xuất thần, đột nhiên đỉnh đầu tối đen, mọi người ngẩng đầu nhìn lại, không thể không nhao nhao hít một hơi linh khí, chỉ thấy bầu trời phía trên có vài chục nói kim ưng tại xoay quanh, kim ưng huyết dài, rung động cửu thiên, khi đó yêu thú thiên huyền cảnh đỉnh phong, mà trên lưng kim ưng đứng đấy từng cái thân ảnh mạnh mẽ rắn rỏi. Bọn họ đều là thân mang băng nguyệt sắc hoa phục, khí độ siêu phàm, bệ nghệ thương sinh, từng cái vẻ mặt tiêu căng, chậm rãi hạ xuống thương khung. Trong lúc nhất thời, dẫn tới vạn dân reo hò. Đám người này là thế lực đứng đầu Bắc vực người Nguyệt Thần cung, bọn họ này tới là Nguyệt Thần cung tuyển nhận đệ tử mới thiên phú xuất sắc, là Nguyệt Thần cung rót vào máu mới. Mà phía dưới đám người đều là vô cùng kích động, bởi vì bọn hắn mỗi người đều mười phần chờ mong tiến vào Nguyệt Thần cung. Nhìn thân sắc của bọn hắn đều lộ ra ngưỡng mộ sùng bái. Quả nhiên là đại thế lực, không tầm thường. Tiêu Thần cười nói, Tiểu Khả Ai trong ngực nhìn thấy những kim ưng đó, vẻ mặt đột nhiên sáng lên, Tiêu Thần, nếu như ta ăn kim ưng kia, đối với ta có trợ giúp rất lớn. Tiêu Thần không để ý tới hắn. Nói đùa cái gì, đây chính là thế lực đứng đầu Bắc vực yêu thú, hắn coi như là có lá gan lớn như trời cũng không dám đi trộm yêu thú người ta à, đây không phải là đang tìm cái chết sao, vài phút miểu sát mình tồn tại à. Tiểu Khả Ai trông thấy Tiêu Thần không trả lời, liền không nói chuyện. Ầm ầm, kim ưng hạ xuống thương khung, có hơn 10 người từ trên kim ưng nhảy xuống. Một người cầm đầu là một người trung niên nam tử một thân hoa phục, trên ngực có thêu phi long, mà người đứng phía sau đều là Lưu Vân, hiển nhiên hắn là Nguyệt Thần cung lần này nhân vật thủ lĩnh, ánh mắt của hắn sáng ngời, phảng phất có thể nhìn thấu lòng người một chút, hắn khuôn mặt thanh tú, nhưng lại lộ ra nhàn nhạt uy nghiêm, khiến người ta không dám thân cận. Người này là Nguyệt Thần cung đạo sư, Phong Thiên Vũ, thực lực Thiên Vũ cảnh cửu trọng thiên đỉnh phong. Sau lưng đều là tuổi trẻ thiếu niên thiếu nữ, thực lực đều ở Thiên Vũ cảnh ngũ trọng thiên trở xuống, từng cái tư thế hiên ngang, vô cùng thong dong tự tin. Phảng phất kèm theo quan hoàn, khinh thường mọi người, mặt ngậm mỉm cười. Phượng Thiên Vũ nhìn phía dưới đám người, chậm rãi mở miệng, dư thừa ta cũng không muốn nói nhiều, các ngươi cũng là đến chúng ta tới đến mục đích là cái gì? Nguyệt Thần cung 3 năm một lần đối ngoại chiêu thu đệ tử, danh ngạch có hạn, chiêu đầy mới thôi, tông môn quy củ sông nghiêm, một tên một chữ chán ghi chép đầy, coi như ngươi thiên phú tại người tiên, cũng muốn đang chờ 3 năm, cho nên hy vọng các ngươi có thể đủ tốt chân quý lần này cơ hội. Câu nói của Phượng Thiên Vũ nhìn như khinh miệt, kỳ thực là khích lệ, càng lập quy củ. Ta mới vừa nói chính là lần này tuyển nhận quy củ của đệ tử, có bản lĩnh ngươi liền đến, không có bản lĩnh khi phía dưới nhìn, bằng không thì nếu bỏ lỡ cơ hội, ngươi cũng chỉ có thể đang chờ 3 năm. Bá khí đo lộ, vô cùng uy nghiêm. Ai? Nguyệt Thần cung mỗi một lần tuyển nhận danh ngạch là bao nhiêu? Tiêu Thần va vào một phát bên cạnh nam tử kia, cười hỏi. Nam tử kia xoay đầu lại thấp giọng nói với Tiêu Thần, Nguyệt Thần cung mỗi 3 năm đều biết tuyển nhận 60 người, cũng chỉ tuyển nhận 60 người. Nói đến đây, người đàn ông kia thở dài một hơi, một đôi mắt lóe ra ánh sáng. 3 năm à, mới thu 60 người, ta đã đợi 2 cái 3 năm, lần này ta nhất định phải tiến. Tiêu Thần nhìn hắn không khỏi hỏi, lần trước ngươi sắp xếp bao nhiêu? Không đề cập tới con tốt, nhắc lên chuyện này, mặt người đàn ông kia liền khổ xuống tới. 61. Lời này vừa nói ra, Tiêu Thần cùng Thẩm Lệ đều là không thể không cười một tiếng. Thẩm Lệ nhìn hắn, một đôi mắt cười thành nguyệt nha, nói, ngươi kia đúng là đủ lưng, còn kém một, ngươi có thể tiến Nguyệt Thần Cung tu hành. Nói xong, hai người lại cười. Người đàn ông kia không thể không có chút tức giận, các ngươi quá không đủ bằng hữu, trả lại cho ta đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Ba người tiêu thần trong lúc nói cười, trên quảng trường, lời Phượng Thiên Vũ lại một lần nữa truyền ra, chắc khảo hạch của thần điện chỉ có ba loại, chỉ cần các ngươi đều có thể thông qua, có thể vào Nguyệt Thần Cung tu hành. Sau đó, hắn một bên xuất hiện một đạo đá lớn màu đen, trên cự thạch có 9 đạo minh văn, xa xa đứng đấy cũng là có thể cảm thụ được phía trên tản ra bàng bạc hùng hồn khí tức, ẩn ẩn hình thành một đạo cảm giác áp bách, khiến tất cả mọi người là không thể không thần sắc cứng lại. Hạng thứ nhất rất đơn giản, đạo này cự thạch bản thân có 5 vạn cân trọng lực, trên người hắn có khắc 9 đạo minh văn, mỗi nở rộ một đạo minh văn sẽ gia tăng gấp đôi trọng lực, các ngươi chỉ cần ở nó nở rộ đến đạo thứ 5 minh văn thời điểm có thể kiên trì thời gian một nén nhang coi như là thông qua. Phong Thiên Vũ chậm rãi nói, nếu như thể võ mà nói, ngươi cần một tay nâng lên, quy tắc không thay đổi, phía dưới có thể bắt đầu. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người không thể không chịu biến sắc. 5 vạn cân cự thạch mở ra gấp 5 lần trọng lực, đó chính là 25 vạn cân trình độ kinh khủng a, nếu như nói vẹn vẹn sách giơ lên một cái chớp mắt đừng nói là 25 vạn cân, coi như là 45 vạn cân toàn bộ triển khai cũng có phần lớn người có thể thông qua, nhưng quy tắc là muốn giơ lên một nén nhang, cái này khiến không ít người nhìn mà phát khiếp. Vật này làm không cẩn thận sẽ chết người đấy. Trong nháy mắt, tất cả mọi người đối với gia nhập Nguyệt Thần Cung nhiệt tình không ở mãnh liệt như vậy. Dù sao cùng mình tính mệnh so sánh, gia nhập Nguyệt Thần Cung cũng không phải là trọng yếu như vậy. Liền ngay cả Tiêu Thần đều là có chút vẻ mặt nghiêm túc, yêu cầu này quá mức hà khắc rồi, không hổ là thế lực đứng đầu Bắc vực chiêu thu đệ tử, chỉ là hạng thứ nhất giống như này gian nan, cái kia sau hai hạng lại sẽ cỡ nào biến thái. Sau đó vẫn như cũ có người dám lên đài khiêu chiến, chỉ trông thấy một bắp thịt cả người người chậm rãi bước lên chiến đài, trải qua đo lường về sau hắn không phải là thể võ, mà bình thường tu sĩ võ đạo. Dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, hắn kéo đi cự thạch, mặt không đổi sắc, mọi người nhao nhao khẩn trương nhìn chăm chú, trước mắt năm vị trí đầu nói minh văn sáng lên, cánh tay người đàn ông kia bắt đầu rất nhỏ lay động, nhưng hắn vẫn tại kiên trì, không đến nửa nén hương nam tử hai tay. Run rẩy kịch liệt, sắc mặt đỏ lên, khí tức chập trùng kịch liệt, sau đó một ngụm máu tươi đoạt miệng mà ra. Khiêu chiến thất bại. Chương 225, Huyền Nguyệt chi thể. Sắc mặt người đàn ông kia tái nhợt đã đi hạ đến, một đôi mắt có chút ảm đạm chi sắc. Liên hạng thứ nhất đều không có chống nổi, cái này khiến hắn đả kích rất lớn, cũng cho rất nhiều người kiềm chế, khiến mọi người màu đậm đều là hơi nghiêm nghị. Người đàn ông bên cạnh Tiêu Thần kia không khỏi lên tiếng, trắng lớn một thân cơ bắp. Nói, hắn quay đầu về Tiêu Thần cùng Thẩm Lệ cười một tiếng, nói, nhìn ta cho bọn họ đánh cái dạng. Sau đó liền gạt mở đám người, nhảy lên bạch ngọc quảng trường, dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, hắn hơi có vẻ thân thể gầy yếu hơi phát lực chính là trực tiếp giơ lên nặng đến 25 vạn cân cự thạch, không riêng như vậy, hắn dừng lại một khắc về sau buông xuống một cái tay khác. Tất cả mọi người là khẽ giật mình, hắn là thể võ. Ngay cả người Nguyệt Thần Cung đều là nao nao, trước mắt thiếu niên kia như vậy gầy yếu lại còn là một thể võ. Dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, thiếu niên kia mặt nhìn nụ cười nâng 25 vạn cân cự thạch, phảng phất còn có lưu dư lực, cái này khiến Tiêu Thần cùng Thẩm Lệ cách đó không xa đều là không khỏi hơi kinh ngạc, bọn họ vốn cho rằng là tại thiếu niên kia là đang nói phét, không nghĩ tới hắn vậy mà thật sự có mấy phần bản lĩnh, thật sự có thể giơ lên giống như núi nhỏ nặng nề chắc nghiệm thạch. Ông long. Cái kia trên người thiếu niên có nhàn nhạt huyền quang nở rộ, thời gian một nén nhang tính theo thời gian bắt đầu. Dưới quảng trường tất cả mọi người là mắt không chớp nhìn thiếu niên kia, từng đôi mắt đều là mang theo nhàn nhạt chờ đợi, hy vọng hắn có thể thông qua. Thời gian trôi qua thật nhanh, nhoáng một cái, hơn phân nửa nén hương thời gian đã qua, sắc mặt thiếu niên đường đỏ, một mực chống đỡ cự thạch cánh tay cũng bạo khởi gân xanh, khẽ run, nhưng hắn vẫn như cũ ngạo nghệ đứng thẳng. Vô số người đều là vì hắn lau một vệt mồ hôi. Hô hơi thở của thiếu niên có chút hỗn loạn. Cái chán tràn đầy mồ hôi, con người đều là có chút tơ máu. Hắn biết, hắn sắp đến cực hạn. Nhưng hắn vẫn như cũ cắn chặt răng, đều đã đến cuối cùng, hắn tuyệt đối sẽ không từ bỏ, cũng không có khả năng từ bỏ. Làm một nén nhang đốt hết, dưới quảng trường vang lên tiếng hoan hô, thiếu niên kia trực tiếp ném ra cự thạch, ngồi dưới đất, thở hổn hển, nhưng trên mặt của hắn cùng trong mắt tràn đầy mừng rỡ cùng vẻ kích động. Hạng thứ nhất trắc nghiệm, hắn thông qua được. Phong Thiên Vũ nhìn cái này hắn, trên mặt hiện lên một nụ cười nhàn nhạt, hạng thứ nhất thông qua. Thiếu niên nhìn cái này hắn, kích động nói: Ta gọi Hàn Phong. Hàn Phong đứng ở một bên nụ cười mang trên mặt nhìn về phía Tiêu Thần cùng Thẩm Lệ, Tiêu Thần đối với hắn giơ ngón tay cái lên. Hàn Phong thông qua lại một lần nữa kích thích dưới quảng trường mọi người, mỗi một cái đều là anh dũng tiến lên, nhưng thông qua cực kỳ bé nhỏ, hơn nghìn người khảo nghiệm vẹn vẹn có chừng 50 người thông qua được, dạng này tỷ lệ có thể nói là rất nhỏ. Nhưng thông qua cái kia hơn 50 người có thể nói là tuyệt đối tinh anh. Phong Thiên Vũ nhìn về phía dưới đài, chậm rãi nói, còn có ai muốn thử? Tất cả mọi người đưa mắt nhìn nhau, đột nhiên một đạo giọng nữ truyền ra: Ta muốn thử một lần. Trong lúc nhất thời, mọi ánh mắt đều là nhìn về phía Thẩm Lệ, trong mắt của bọn họ trong nháy mắt dừng lại, bởi vì Thẩm Lệ quá đẹp, dường như không phải nhân gian khói lửa tiên tử, quyến rũ mê người, một cái nhăn mày một nụ cười cũng là có thể khuynh đảo chúng sinh, không riêng gì nam tử, coi như là nữ tử thấy được đều có loại tự mình hại mình hình thẹn cảm thấy, để các nàng đã hâm mộ có ghen ghét. Nhưng mà đối với quăng tới ánh mắt, Thẩm Lệ không thèm để ý chút nào, chỉ là cười nhạt nhìn Phong Thiên Vũ này. "Tốt, cái kia thử một chút đi." Thẩm Lệ đi lên, quảng trường dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, chậm rãi đem cự thạch nâng lên, sau đó vận chuyển huyền lực, chống cự lấy cự thạch trọng lực, nó đạo huyền cảnh ngũ trọng thiên, tại thông qua đám người kia đến nhìn tuyệt đối là thực lực tương đối thấp, nhưng nàng vẫn như cũ dám lên đài khiêu chiến, bởi vì hết thảy đó đều là Tiêu Thần đồng ý. Theo bọn hắn nghĩ, mới vừa tới đến huyền vực, một mình lịch luyện, không bằng gia nhập tông môn, huống chi là trong Bắc vực thế lực đứng đầu Nguyệt Thần Cung, có tông môn che chở, bọn họ trưởng thành tỷ lệ mới càng lớn, có thể có cao hơn phát triển, lui một vạn bước, nếu như Thẩm Lệ cũng không có thông qua khảo nghiệm, Tiêu Thần cũng không biết gia nhập, hắn sẽ mang theo Thẩm Lệ cùng Tiểu Khả Ái trong huyền vực du tẩu. Tiêu Thần một mực đang nhìn chăm chú Thẩm Lệ, hắn biết cảnh giới Thẩm Lệ, nhưng đối với nàng thực lực lại không phải hiểu rất rõ. Thời gian tại chuyển rời, điểm này liền ngay cả Tiêu Thần đều lúc chấn kinh. Bởi vì 20 vạn vạn cân đối với Thẩm Lệ mà nói phảng phất dễ như trở bàn tay, không có chút nào độ khó. Không riêng gì hắn, coi như là Phong Thiên Vũ cùng rất nhiều đệ tử của Nguyệt Thần Cung đều lúc hơi hơi chấn kinh, không nghĩ tới một đạo huyền cảnh ngũ trọng thiên nữ tử lại có thể dễ dàng như thế giơ lên 25 vạn cân chắc nghiệm thạch, một màn này có chút rung động, bởi vì mỗi một lần Nguyệt Thần Cung chiêu thu đệ tử đều lúc nam tính chiếm đa số, cho dù có nữ tử cũng là cực ít tồn tại. Bây giờ, Thẩm Lệ chính là cái kia cực ít một. Hạng thứ nhất thông qua nhân chi bên trong, tạm thời chỉ có một nữ tử, nếu như tăng thêm câu nói của Thẩm Lệ, liền có hai cái, mà so với người thứ nhất thông qua nữ tử, Thẩm Lệ còn mạnh hơn nàng rất nhiều, bởi vì Thẩm Lệ còn có lưu dư lực, mà nữ tử kia thì gần như cực hạn, về sau khảo nghiệm có thể hay không lưu lại còn khó nói, cho nên cơ hội của Thẩm Lệ về rất lớn. Khi một nén nhang sắp trôi qua, trên thân Thẩm Lệ đột nhiên nở rộ ánh trăng, chiếu sáng toàn trường. Vẻ mặt Phong Thiên Vũ giật mình, vẻ mặt nhìn về phía Thẩm Lệ đều là trở nên kinh hãi. Một nén nhang qua, Thẩm Lệ hoàn mỹ thông qua, tại một lần dẫn tới toàn trường reo hò lớn tiếng khen hay, trên mặt Tiêu Thần cũng là có lưu ý cười. Phong Thiên Vũ đi đến trước mặt Thẩm Lệ, nói: "Đằng sau ngươi trắc nghiệm không cần thi, Nguyệt Thần Cung trực tiếp chúng tuyển ngươi." Lời này vừa nói ra, toàn trường xôn xao. Tình huống như thế nào, nữ tử kia thông qua được hạng thứ nhất liền trực tiếp tuyển chọn? Dựa vào cái gì? Không chỉ riêng mọi người, ngay cả vẻ mặt Tiêu Thần đều là hơi đổi, sau đó chỉ trông thấy Phong Thiên Vũ đứng trên đài thản nhiên nói: "Ta tự biết trong lòng các ngươi khả năng không phục, nhưng ta có ta lý do, nhưng ta lấy nói cho các ngươi biết, nếu như các ngươi đều là câu nói của Huyền Nguyệt chi thể, các ngươi cũng có thể không cần trắc nghiệm, trực tiếp chúng tuyển." Nhưng các ngươi không phải là, nàng là, cho nên nàng sẽ bị trúng tuyển, mà các ngươi không biết. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người tiếng nghị luận hơi ngừng. Huyền Nguyệt chi thể Tiêu Thần lẩm bẩm, vẻ mặt có chút không hiểu. Nhưng sau đó hắn đồng dạng nhảy lên đứng đài, sau đó đến, ta cũng muốn tham gia trắc nghiệm, nhưng ta võ đạo cùng thể võ song tu, tính thế nào? Phong Thiên Vũ nhìn hắn một cái, chậm rãi nói, theo thể võ quy củ tới. Tiêu Thần không nói gì, gật đầu, sau đó một tay nâng lên cự thạch, tiếp nhận trắc nghiệm. 25 vạn cân đối với người khác mà nói có thể là nan đề, nhưng đối với Tiêu Thần mà nói thật không phải là việc khó gì, hắn có Man Long Hỗn Nguyên Kình tái thân, đừng bảo là 22 năm vạn cân, kế coi như là 50 vạn cân cự thạch hắn cũng có thể giống như trở bàn tay nâng lên, bởi vì lúc này sức mạnh thuần túy của Tiêu Thần đã đạt đến kinh khủng 40 vạn cân, nếu như thôi động Man Long, câu nói của Hỗn Nguyên Kình lực lượng của hắn có thể đạt tới 80 vạn cân lực lượng. Không ngoài dự liệu Tiêu Thần hoàn mỹ thông qua. Phong Thiên Vũ nhìn về phía Tiêu Thần hỏi, rất không tệ, ngươi tên là gì? Tiêu Thần. Sau đó Tiêu Thần đi hướng Thẩm Lệ, sờ sờ mũi Thẩm Lệ, cương chiều cười một tiếng, trước kia làm sao không phát hiện ngươi như thế bản lĩnh a. Thẩm Lệ chớp chớp mắt to, thôi đi, đó là ngươi ánh mắt không tốt, trách ta doài. Tiêu Thần bất đắc dĩ cười một tiếng, trách ta. Nhìn hai người này thân mật như vậy, Phong Thiên Vũ lên tiếng hỏi, các ngươi là bằng hữu? Tiêu Thần nhìn hắn một cái, chậm rãi nói, không phải là, nàng là thê tử của ta.